Tại Vi Lạc Quá trước khi tới, nàng liền một bên mút lấy hai đi đầu vú, một bên khiêu khích thân thể của chính mình. Quần lót của nàng sớm bị chính mình cởi xuống, vứt bỏ không biết đi nơi nào, vừa mới nàng nhìn như nghiêm túc đứng đắn mặc, phía dưới nhưng thật ra là hoàn toàn chân không. Cũng không có biện pháp, dù sao nàng cũng sớm đã hồng thủy tràn ra, lại xuyên món đó tiết khố, sợ không phải là cả kiện quần lót phục đều phải bị hoàn toàn ướt nhẹp. Nhìn hai đi sung sướng bộ dạng, nàng càng là khát vọng vô cùng, thân thể nội đều tại ngứa, hận không thể lập tức liền bị nhét đầy hư không. Hiện tại biển sâu ma nữ đã xong, nàng tự nhiên muốn thưởng trước một bước, trước hưởng thụ một chút lần này vui thích. Chương 607 tứ trọng phi hành ban đêm tam. Hoắc Tang cũng buông ra ôm lấy hai đi song trường, nằm trên giường tốt, liền nhìn điệp vén lên đen nhánh, rất nặng, chính thức và nghiêm túc nữ tu sĩ phục, đem phía dưới kia tu kiến được chỉnh tề ngay ngắn, phấn nộn tinh tế và thủy quang rơi hiệp vườn hoa nhỏ cửa vào hiện ra ở trước mặt hắn. Kia trắng nhạt sắc dựng thẳng hướng đôi môi chậm rãi hôn hắn thật lớn giữ tận đầu đỉnh, có hai đi thân thể ướt át, hiện tại nó liền không cần càng nhiều trơn trượt. Điệp một bàn tay đỡ lấy hắn hung khí, một bàn tay ngón trỏ cùng ngón giữa phân biệt đè lại chính mình môi mật, dùng sức đem tách ra, sau đó trước đem Hoắc Tang hung khí đỉnh ngậm vào, sau đó chậm rãi xuống phía dưới tỏa. Ân, ân. Nàng giống như liễu diệp tinh tế và đen nhánh chân mày hơi nhíu lại, thật sự là vật kia quá mức thật lớn, mỗi khi đưa vào trong này một điểm, đều phải thật lớn trình độ kéo mở nàng nửa người dưới lối đi kia hai bên chặt chẽ thịt mềm. Dù sao đoạn thời gian này, Hoắc Tang tăng lên thuộc tính sau đó, cũng luôn luôn tại rèn luyện thân thể, thân cao thể trọng đều tại tăng lên. Hắn trên người các bộ vị đều đang nhanh chóng phát dục, bộ dạng cường tráng hơn, thật lớn, cũng để cho nữ tu sĩ nhóm càng ngày càng cảm thấy áp lực. Nhưng đây cũng không phải là không thể thích ứng, dù sao ma nữ nhóm tràn đầy mê muội lực thể chất xa không phải phàm nhân có thể so sánh góc. Mà đợi thích ứng sau đó, này sờ mang đến kích thích, liền càng làm các nàng yêu thích trầm mê. A, a. Nàng miệng nhỏ thở gấp, chán thượng cũng như biển đế bình thường bắt đầu mạo xuất mồ hôi hột. Rõ ràng vừa mới đem hắn hung khí nuốt vào đi một nửa, nàng lại giống như đạt được đến cực hạn giống nhau, cũng đã không thể xuống phía dưới một điểm. Điều này cũng rất bình thường, dù sao thân thể của nàng không giống Celine, Thuy Bích Ti cao như vậy tròn, cũng không giống Heidi, Vi Lạc như vậy đầy đặn, co giãn 10 chân. Nàng tinh tế đều đặn dáng người cho nàng thanh lãnh thoát tục phong độ của người trí thức chất, nhưng là làm nàng vào lúc này có vẻ có chút cố hết sức. Nhưng Hoắc Tang biết, loại trình độ này, xa xa không phải là ma nữ cực hạn. Thưởng thức điệp miệng nhỏ thở gấp khi không thể không phun ra đầu lưỡi, Hoắc Tang trong lòng sinh ra giúp nàng một phen ý nghĩ, theo sau, hai tay hắn đưa ra, thuận theo nàng non mịn đùi hướng lên, ôm nàng eo nhỏ, tiếp lấy vòng eo bắt đầu phát lực, hướng lên thẳng tiến trong này. A, a, càng mạnh kích thích tập thượng thần kinh, điệp cũng không nhịn được nhỏ giọng kiều mị kêu, mà đợi Hoắc Tang mạnh mẽ dùng sức, hung khí chọi vào thân thể nàng tận dưới đáy bưng, nàng càng là nhịn không được, phát ra một tiếng to rõ nũng nịu rên rỉ. Mà giờ khắc này, Hoắc Tang phần eo làn da đã cùng bắp đùi của nàng kề sát, hắn toàn bộ hung khí, đều đã hoàn toàn xâm nhập đến thân thể của nàng bên trong. A, a, điệp miệng nhỏ thở gấp, ánh mắt mê ly, lộ ra một cái ngây ngô cười, một giọt nước bọt thuận theo khóe miệng vô ý thức chảy xuống. Hoắc Tang đỡ lấy eo của nàng, đem thân thể của nàng cùng chính mình bờ mông đều một lần nữa đặt ở, chính mình có thể an ổn nằm tại trên giường, hưởng thụ nàng hầu hạ. Không có càng nhiều chờ đợi, điệp tiểu tay vịn chặt Hoắc Tang lồng ngực, tiếp lấy hơi hơi đứng dậy, vòng eo thành thạo trước sau lắc lư. Trải qua này gần đã hơn một năm quan sát cùng luyện tập, nàng cũng sớm đã thành thạo nắm giữ nữ thượng vị này nhất tư thế cần sở hữu kỹ xảo, lúc này chuyển động vô cùng thuần thục, phun nuốt lấy hắn hung khí. Làm Hoắc Tang cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hai đi nằm ở một lần, thay đổi một cái tư thế, nhưng vẫn là nghiêng đầu, suy yếu nhưng thỏa mãn mỉm cười, nhìn điệp động tác. Celine vẫn như cũ khoác nữ tu sĩ bào phục, nhưng là từ chính diện cởi bỏ quần áo của mình, khom lưng, làm cặp kia cơ hồ có chút khoa trương no đủ bộ ngực rũ xuống, bao trùm đến Hoắc Tang khuôn mặt, cũng che ở tầm mắt của hắn. Hắn không thể thấy rõ hết thảy chung quanh, sở hữu cảm quan. Lực chú ý, cũng phải hoàn toàn đặt ở điệp hầu hạ phía trên. Không nghi ngờ, này phóng đại phần này khoái cảm, làm Hoắc Tang lực chú ý càng nhiều tập trung ở nửa người dưới sở hưởng thụ đến hầu hạ bên trên, tâm nhảy càng ngày càng gia tốc, thần kinh kéo căng, cơ hồ lập tức liền muốn đến bùng nổ bên cạnh. Hắn thăm dò vào điệp nữ tu sĩ bào phục nội bộ hai tay tiếp tục dọc theo nàng tinh tế hương khu hướng lên thăm dò, rất nhanh liền vuốt ve đến nàng doanh doanh cận kham một nắm khéo léo hai vú, nắm thật chặt ở. thẳng thắn tới nói, Điệp quy mô cũng không tính nhỏ, đặt ở nhân loại xã hội, coi như là chia đều tuyến hướng lên tiêu chuẩn, đặt ở tu đạo viện thất vị ma nữ cũng có thể xếp hàng đệ tam. Nhưng Nề Hà, giờ khắc này ở cái này trong phòng, vô luận là hai đi, Celine vẫn có thể cả đời tiết sữa vi lạc, này quy mô đều có thể nói khoa trương đại, thuộc về loại nhân sinh vật cao cấp nhất cái kia một đám, xa xa không phải là nàng có thể so sánh nghĩ. Bất quá, ít hơn một chút cũng không phải là không thể, trêu đùa cũng đặc sắc, ít nhất đây là Hoắc Tăng có thể một tay tận tình nắm giữ quy mô, kế tiếp liền có thể đem nó vuốt ve vân vê thành các loại khác biệt hình dạng, tận tình khiêu khích trêu đùa. Cũng lấy này phân tán chú ý của mình lực, không đến mức nhanh như vậy liền nộp vũ khí đầu hàng. Ân, Nhũ Phong bị như thế tiết ngoạn chạm đến, Điệp Yết Hầu cũng bắt đầu nũng nịu rên rỉ. Nhưng nàng động tác liên tục không ngừng, khéo léo nhưng ngạo nghễ vểnh lên mông vẫn như cũ tại quy luật đều trước sau lắc lư, dùng chính mình chặt chẽ thân thể lấy lòng hắn. Nàng từ từ bắt đầu gia tăng tốc độ, hy vọng có thể lấy loại tư thế này, làm Hoắc Tăng tại nàng bên trong thân thể bùng nổ. Nhưng mà làm như vậy kết quả đầu tiên chính là, khoái cảm tại nàng bên trong thân thể tích góp từng tí một tốc độ, cùng phía trước xa không phải là một cái lượng cấp. Nàng thân thể yêu kiều bắt đầu phát run, hô hấp bắt đầu ồ ồ dồn dập, đây hết thảy đều biểu thị, nàng ngược lại có khả năng càng tại Hoắc Tăng chi đạt tới trước đỉnh. Mà một bên, Trần Như Nhộng Vi Lạc cũng đi qua đến, ôm ở Điệp nửa người trên, theo sau hôn hướng đôi môi của nàng. Điệp nhắm mắt lại, quay đầu, lè lưỡi, cùng Vi Lạc cho nhau hôn lấy. Trên người chung quanh điểm mẫn cảm đều tại nhận được kích thích, nàng cảm giác óc của mình có chút run lên, thân thể đang nhanh chóng tới gần bùng nổ bên cạnh. A, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoắc Tăng cũng không nhịn được một tiếng thở gấp, ngữ khí bên trong tràn đầy hưởng thụ ý vị. Trong một thời gian dài, nặng hơn nữa kịch liệt kích thích phía dưới, hắn cũng sắp đến nhẫn nại cực hạn. Hắn không còn khắc chế chính mình, hai tay rời đi Điệp hai vú, ôm ở đang lấy nãi cấp tự mình rửa mặt Celine, dùng sức xuống phía dưới ép. Kia mềm mại vú thịt bao trùm ở mũi miệng của hắn nhất thời ít có thể hô hấp. Nhưng mà tinh tế xúc cảm kích thích thần kinh của hắn, làm hắn cuối cùng nhịn không được bộc phát ra. A, Điệp cũng cơ hồ tại hắn sau một giây liền đã tới cực hạn, nàng tinh tế mà đều đặn thân thể yêu kiều run run, co giật bình thường trước sau đùa nghịch hai cái, nhất luồng nhiệt lưu thuận theo kia bí mật hoa viên chậm rãi chảy ra, nàng đã phát tiết xong rồi dục vọng của mình. Thân thể của nàng vô lực về phía sau ngã xuống, Vi Lạc vội vàng đem nàng đỡ lấy, làm nàng chậm rãi về phía sau ngưỡng, nằm tại trên giường. Mà tùy theo Điệp nằm ngã xuống đồng thời, kia giữ tận to lớn hung khí cũng chậm rãi theo nàng bên trong thân thể chậm rãi rút ra, rễ cây thượng mang theo dâm mỹ màu trắng dịch nhờn, không phân rõ rốt cuộc là ai tuyên tiết ra đồ vật. Tại cuối cùng đầu cũng đi ra thời điểm, kia hung khí lại còn mạnh hơn hướng lên phía trên ngăn, giống như bắn nhảy giống như, vang lên một chút mật ngọt, tuyên cáo kỳ chủ nhân như trước dư thừa thể năng, như trước tràn đầy dục hỏa. Đem Điệp thu xếp xong sau đó, Vi Lạc cũng không chút do dự nào. Mở ra miệng thơm, cúi người xuống phía dưới, liền đem kia đang phát tiết qua đi vẫn như cụ kiên định quái vật khổng lồ ngậm vào trong miệng, nghiêm túc dùng đầu lưỡi liếm lấy, thưởng thức lấy phía trên dâm mỹ chất lỏng. Nàng sớm phát hiện, từng cái nữ tu sĩ hương vị đều là khác biệt. Nàng cũng không biết các nàng bản chất là ma nữ, nàng đơn thuần ngộ nhận, những cái này chất lỏng hương vị vốn nên như thế. Chương 608 tứ trọng phi hành ban đêm tứ. Ân, theo phát tiết sau khoái cảm bên trong hoàn hồn. Hoắc Tăng đẩy ra ngăn chặn chính mình miệng mũi Celine, thần sắc buông lỏng, hài lòng nhìn về phía dưới người, dùng miệng trợ giúp chính mình trọng trấn tinh thần Vi Lạc. Từ góc độ này nhìn sang, cái này bán dê nhân thực sự là vô cùng xinh đẹp, màu vàng nhạt mái tóc cùng bộ ngực đầy đặn tự nhiên rũ xuống, tuyết trắng làn da đầy đặn nhanh đến, cơ hồ nhìn không tới nhất chút thịt dư, có thể nói thiên nhiên tác phẩm hoàn mỹ. Suy nghĩ đến nàng vốn chính là một cái đức lỗ y, hình như có thể nói. Này xác xác thật thật chính là lớn tự nhiên ban ân. Hắn thưởng thức Vi Lạc xinh đẹp, hưởng thụ nàng cái lưỡi đinh hương như trước chúc chắc, nhưng cũng đủ nghiêm túc ra sức hầu hạ, chậm rãi khôi phục chính mình thể năng. Mà lúc này, tại cửa phòng bên ngoài, còn có một cá nhân, đã dùng tự nhiên ma pháp tại bằng gỗ cửa phòng thượng mở ra một đầu khe hở, kinh ngạc nhìn ngóng nhìn đây hết thảy. Là Adele. Nàng căn bản không có đi ngủ, trí tuệ như nàng, cũng sớm đã nhận thấy ban đêm chân tướng. Cũng biết mẫu thân mình sắp sửa đi lao tới như thế nào hẹn gặp. Nàng ngầm cho phép đây hết thảy, nhưng nàng chung quy lo lắng, không dám tưởng tượng chính mình yêu nhất người nhận được như thế nào đối đãi, bởi vậy nàng khống chế không nổi chính mình tự mình quan sát, mà càng nhìn, lại càng làm nàng thống khổ. Theo góc độ của nàng đi nhìn, Vi Lạc là chủ động tại cao thẳng đầy đặn bờ mông, đem thủy quang rơi phấn nộn hoa viên hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt của nàng phía dưới, chỉ bởi vì cúi đầu, liếm láp Hoắc Tang Căn kia tội ác ngoạn ý. Bước này dâm mỹ tràng diện làm Adele nhìn xem mặt đỏ tai hồng, mà nghĩ vậy sao làm người là Vi Lạc, nàng càng là trong lòng liên tục không ngừng đang rỉ máu. Mẫu thân thế nhưng sẽ vì hầu hạ nam nhân kia, mà cam nguyện làm đến bước này. Nàng thống khổ nghĩ, không nhẫn tâm tiếp tục nhìn xuống, lại lo lắng mẫu thân bị địt đến một bước kia. Hai loại rối rắm cảm xúc đan vào, nàng vì thế cũng chỉ có thể nhìn Vi Lạc đem Hoắc Tang Căn kia giữ tợn đáng sợ hung khí phun ra miệng, theo sau bò lên giường, học điệp tư thế, nhắm ngay cửa vào, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngẩng đầu phát ra một tiếng rên rỉ. Người đang nhìn cái gì đâu này? Đột nhiên, phía sau, một cái quen thuộc âm thanh vang lên. Adele dọa nhảy dựng, đuổi vội vàng xoay người, giang hai cánh tay, dùng sau lưng bảo vệ phía sau khe hở, chưa tỉnh hồn nhìn về phía trước mặt, giấu ở hắc ám bên trong thấp tiểu cô nương. Hắc ám tinh linh, Hán Ni. Không có gì, ta vừa mới đi ngang qua. Adele hoảng hốt hoảng nói, sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng, ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi chứ? Mau trở về ngủ đi, thời gian cũng không sớm, thức đêm rất đau đớn da rẻ. Nàng huyên thuyên nói một tràng, nhưng mà này đưa đến lại chỉ có thể là phản tác dụng. Hán Ni đôi mắt trung nghi hoặc chi sắc càng ngày càng dày đặc, nàng tiếp lấy vòng qua đến, nhón chân lên, hướng bên trong liếc một cái, ngươi vừa rồi nhìn cái gì chứ? Để ta nhìn nhìn. Adele vội vàng đi chắn, nhưng mà khoảnh khắc này, Hán Ni động tác lại một cách không ngờ mà linh hoạt. Nàng một cái lắc mình liền lướt qua Adele ngăn trở, ghé vào người trước mở ra cái kia cái khe hở phía trên, hướng bên trong ngắm nhìn. Adele vội vàng mặc đọc chú ngữ, thi triển pháp thuật, đem cửa kia thượng khe hở ngăn chặn. Nhưng mà, nhìn thoáng qua ở giữa, Hán Ni đã nhìn rõ ràng bên trong kia hương diễm và dâm mỹ đến cực điểm giao hoan cảnh tượng. Chớp mắt, Hán Ni đen bóng khuôn mặt nhi cà, một chút liền đỏ cái thấu. Nhưng theo sau, mặt nàng quải thượng một cái buồn cười biểu cảm, nhìn Adele liếc nhìn một cái, nguyên lai người yêu thích nhìn cái này, y, thật là một không biết xấu hổ háo sắc si nữ bóp. Adele lập tức đối với nàng trợn mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Đúng vậy à, nghênh tiếp ánh mắt của nàng, Hán Ni không hề e ngại chi sắc, hơn nửa đêm không ngủ thấy, chạy qua trộm nhìn Hoắc Tang cha xứ cùng nữ tu sĩ nhóm giao hoan, ngươi không phải là nữ sắc lang ai là? Ta sao, vẫn là tạp toa đã sớm ngủ á? Nàng nói, sắc mặt càng ngày càng hồng, nhưng cũng càng ngày càng đắc ý, ngươi có phải hay không hiện tại cũng muốn thật sự. Ai nha, ngươi không cần phủ nhận, ta có thể lý giải, dù sao Hoắc Tang cha xứ bộ dáng dễ nhìn, thể năng lại cường, ta kỳ thật cũng tham. Adele nhìn hằm hằm nàng, phẫn nộ nhưng lại không thể không đè thấp tiếng nói, quát không nên đem ta và ngươi nói nhập làm một. Ta dám thị hắn là có khác nguyên nhân. Hán Ni sừng sốt một chút, ý thức được nàng vẫn chưa nói dối, tiếp lấy nghiêng đầu, phải không? Vân vân, ngươi để ta lại nhìn liếc nhìn một cái, vừa rồi cưỡi ở Hoắc Tang cha xứ trên người cái kia nữ nhân là không phải là. Adele điên rồi giống nhau duỗi tay, đem nàng đẩy ra bên này không cho phép nhìn. Này một tiếng, lập tức làm Hán Ni tin tưởng phán đoán của mình, ngao, chính xác là Vi Lạc phu nhân a. Nói, nàng nhìn về phía Adele ánh mắt mang lên một chút nghiền ngẫm, ngươi không hy vọng chính mình mẹ cùng Hoắc Tang cha xứ giao hoan. Adele đem Hán Ni ấn tại trên tường. Hai tay ấn bả vai của nàng, nhìn hằm hằm nàng, đôi mắt trợn lên. Bị điểm phá tâm sự của mình, tâm tình của nàng cơ hồ không khống chế được, ánh mắt trung bắt đầu xuất hiện tơ máu, thậm chí bắt đầu có nước mắt xuất hiện. Vâng, thì tính sao? Người có thể lý giải, ta cùng mẫu thân ta sống nương tựa lẫn nhau cái loại này cảm tình sao? Đổi lại là ngươi, nhìn đến chính mình yêu nhất người trên người đang phát sinh loại chuyện này, chẳng lẽ ngươi có thể tiếp nhận sao? Nàng chất vấn nói, nhìn chằm chằm Hán Ni con ngươi. Thần sắc phẫn nộ và ủy khuất. Nhưng mà, nàng đã quên, trước mặt người, là một cái hắc ám tinh linh. Này có cái gì nha? Hán Ni thực đương nhiên nói, mẫu thân của ngươi không phải là thực hưởng thụ sao? Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là cái gì tra tấn cùng khổ hình? Nói như vậy, nàng lộ ra buồn cười biểu cảm, tiếp tục nói, ngươi nếu thật cảm thấy đây là một loại tra tấn, lại lo lắng như vậy mẫu thân của ngươi, vậy ngươi có thể thay mẫu chịu khổ thôi. Ấn các ngươi tập tục, ngươi cũng trưởng thành nha, lại không phải là không thể làm loại sự tình này, đúng không? Thể năng của hắn là có hạn, ngươi nhiều bị hai phát, mẫu thân ngươi không phải có thể thiếu bị đánh hai pháo thôi. Lời nói của nàng sam mê hoặc giọng nói ra nội dung lại cơ hồ chấn vỡ Adele tam quan, thậm chí, nếu như hắn thực như ngươi sở lo lắng, làm cái gì quá mức sự tình, người cũng có thể đương trường kêu tạm dừng, ngăn lại hắn, không phải sao? Người chính mình thật tốt suy nghĩ có phải hay không cái này đạo lý, thậm chí so ngươi ở đây trộm nhìn dễ dàng hơn. Còn sẽ bị giống như ta vậy ngoại nhân phát hiện bí mật, nhiều không an toàn thế nào. Hán Ni nói như vậy, đẩy ra Adel ấn chính mình bả vai hai tay, xoay người chuẩn bị rời đi. Ta đối với bên trong phát sinh sự tình cũng không gì hứng thú, ta mệt nhọc, đi về trước đi ngủ á. Nói xong, cười hướng xa xa đi, chỉ để lại Adel chính mình ngơ ngác đứng tại chỗ, đầy mặt không biết làm sao. Thế nhưng, còn có thể như vậy phải không? Không đúng, đây là không đúng. Nàng che đầu của mình, trái tim đập mạnh như sấm. Nhưng mà, nàng trong não đã bắt đầu sinh thành mình bị Hoắc Tang đè ở dưới người, điên cuồng phát ra hình ảnh, như thế nào đều lái đi không được. Ân. Đột nhiên, quen thuộc tiếng rên rỉ vang lên, cùng với còn có quen thuộc thanh thúy va chạm âm thanh, đang đem Adel linh hồn nhỏ bé câu trở về. Chiếc thuyền này cách âm năng lực là thật chẳng ra sao cả. Tính là không chính mắt đi nhìn, cũng có thể đại khái đoán được trong phòng bây giờ là như thế nào một cái tình huống. Không rảnh lại đi nghĩ Hán Ni kia thái quá đề nghị, Adel vội vàng trở lại vị trí cũ, nhỏ giọng niệm tụng chú ngữ, thi triển tự nhiên ma pháp, làm trước mặt bằng gỗ cửa phòng lại lần nữa tách ra một khe hở khích, hướng bên trong nhìn lại. Nhưng mà tiếp lấy, nàng nhìn thấy tràng diện, làm nàng đồng tử chớp mắt co rút nhanh. Chương 609 tứ trọng phi hành ban đêm ngủ. Adel nhìn thấy gì? Hoắc Tang gian phòng trên sàn nhà chẳng biết lúc nào đã hiện đầy hắc vụ, mười mấy căn mặc lục sắc, mang theo khúc mắc nhô ra cùng thật lớn rác hút tráng kiện xúc tu theo hắc vụ chung xuất hiện, quấn quanh đến Vi Lạc Trần như nhộng đầy đặn thân thể yêu kiều thượng. Quang Adel có thể nhìn thấy, liền có hơn 10 căn xúc tu chính đang hoạt động. Hai cây xúc tu cuốn lấy nàng như nãi giống nhau trắng nón, tinh tế đầy đặn trên chân nhỏ, xúc tu tại lòng bàn chân của nàng thượng ma sát. Mà này đỉnh tắc khiêu khích chiêu đùa Vi Lạc kia như chân châu bình thường no đủ tròn trượt ngón chân. Tứ căn xúc tu phân biệt quấn lấy bắp đùi của nàng cùng đại cánh tay, giác hút giống như tại phía trên liếm láp mút hút, hai cây xúc tu bị Vi Lạc nắm tại lòng bàn tay, bị nàng nhẹ nhàng trước sau bộ lộng âu yếm, còn có hai cây tắc quấn quanh tại bộ ngực của nàng phía trên, tại này gốc rễ lạc, dường như muốn đem nàng cuối cùng một giọt sữa tươi đều phải áp bức đi ra. Ân. Vi Lạc ánh mắt mê ly, há mồm phun ra chính mình phấn nộn đầu lưỡi, vì thế lập tức lại có một cây xúc tu, đem đầu lưỡi kia trói lại. Nàng vẫn như cũ cưỡi ở Hoắc Tang trên người, học điệp động tác, chúc chắc trước sau hoạt động, nhưng đáng tiếc kỹ xảo của nàng là thật có chút đông cứng, căn bản không thể thỏa mãn Hoắc Tang lúc này dục vọng. Lạc Vi Lạc bộ ngực xúc tu chậm rãi phát lực buộc chặt, vì thế thuần trắng ngọt lành sữa dê theo nàng nhồi máu đứng thẳng nụ hoa thượng tiết ra, thuận theo vú thịt chậm rãi trượt xuống. Cách thật xa, Adel giống như đều có thể ngửi được kia phía trên truyền đến thơm ngọt mùi vị. Mà Hoắc Tang cũng không có tiếp tục nằm, tùy ý Vi Lạc phát huy, mà là đột nhiên đứng dậy, theo chính diện ôm lấy thân thể của nàng hai đi, từ phía sau. Hắn âm thanh rất thấp, nhưng Adel vẫn như cũng nghe rõ. Tiếp lấy nàng liền thấy, căn kia tối thô, tối trắng, giác hút lớn nhất xúc tu leo lên Vi Lạc bờ mông, phân bố một chút chất lỏng xem như trơn trượt sau đó, nhắm ngay nàng phấn nộn và tịch mịch cửa sau, dùng sức chui vào. Khoảnh khắc lúc, Adel vành mắt muốn nứt. Không, này sao có thể, này là bực nào khinh nhờn. Nàng vừa muốn tiếp tục thi pháp, phá cửa mà vào, ngăn lại đây hết thảy. Nhưng mà, nhìn trần trụi thân hình nằm tại trên giường, mặc đọc chú ngữ, khống chế kia một chút xúc tu hai đi. Adel yết hầu nhuyễn giật mình, rất nhiều chú ngữ đột nhiên cắm ở yết hầu, rốt cuộc cũng không nói ra được. Nàng còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, các hắc ám tinh linh chí mạng ngọn gió phá vỡ chính mình quần áo cùng làn da. Độc tố chí mạng thấm vào huyết nhục của nàng bên trong, tắc thần kinh của nàng, làm nàng toàn bộ cánh tay đều lâm vào địch. Nàng thậm chí liền thi pháp động tác đều không làm được, thậm chí cũng không dám hoa quá thời gian dài, đi thi triển một cái phức tạp một điểm pháp thuật bởi vì nàng không dám cam đoan. Tại nàng chuyên chú ở thi pháp thời điểm, kia một chút hắc ám tinh linh có khả năng hay không đột nhiên nhảy ra, hướng về cổ của mình chính là hung hăng một đao. Nàng giống như chỉ có thể sử dụng thấp vòng pháp thuật làm một chút cực kỳ miễn cưỡng phản kháng. Cơ hồ không khác tại chỗ chờ chết. Khi đó, sợ hãi cùng tuyệt vọng nắm chặt linh hồn của nàng, làm nàng suýt chút nữa trực tiếp tâm thần hỏng mất, khóc giống lên tiếng. Nhưng vào lúc đó, là hai đi triệu hồi ra những cái này xúc tu, bảo vệ nàng. Chúng nó điền tràn đầy mảnh kia dưới đất thông đạo bên trong sở hữu không gian, có lẽ trên không còn có một chút quên, nhưng các hắc ám tinh linh dù sao cũng không thể phi hành, nó làm kia một chút cầm lấy kịch độc trùy thủ bọn thích khách lại cũng không cách nào tự do qua lại. Vì nàng tranh thủ đủ nhiều thời gian cùng an toàn hoàn cảnh, làm nàng có thể thi pháp thanh trừ hết kịch độc trong cơ thể. Tại xúc tu nhóm vần quanh phía dưới, nàng thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, thu được trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Hiện tại mỗi khi nhìn đến những cái này xúc tu, nhìn đến thi triển cái này không biết tên pháp thuật hai đi, nàng trong lòng đều tránh không được xuất hiện an tâm cảm giác, vì thế cũng rất khó đối với nó thật sinh ra bài xích. Nàng chính là nhất thời không thể tiếp nhận, hai đi lại đang dùng mấy thứ này, tiết ngoạn mẫu thân của nàng. Adel nắm đấm nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, nhưng cắn răng, làm không ra bất kỳ hành động gì. Nhưng mà, trong phòng, Vi Lạc lại không có chút nào thống khổ dấu hiệu, mặc dù đầu lưỡi cũng bị xúc thủ quấn lấy, mát xa, nhưng cổ họng của nàng lại vẫn là phát ra một tiếng sảng khoái cực điểm nũng nịu rên rỉ nga. Kia tráng kiện xúc tu vẫn còn tiếp tục xâm nhập, nhìn xem Adel cảm giác đầu óc mình đều nhanh muốn nứt mở. Nàng không biết, những cái này xúc tu không chỉ có ướt át trắng mịn, hơn nữa bản thân co giãn 10 chân, có thể tự do co lại, hơn nữa Vi Lạc đầy đặn thân thể độ dẻo dai cũng cực cao, còn xa không có đạt tới cất chứa cực hạn. Nàng không biết đây hết thảy, nàng chỉ có thể dựa vào mắt thường đi quan sát, căn kia cơ hồ có chính mình bắp chân phẩm chất thật lớn xúc tu, đã chạm vào Vi Lạc bên trong thân thể gần nửa thước chiều sâu. Ô ô, Vi Lạc ô ô kêu, trán thượng mồ hôi nóng ứa ra. Bụng của nàng đều đã có nhúc nhích xu thế, đó là dò vào nàng bên trong thân thể cái kia căn xúc tu tại nhúc nhích, khiêu khích thân thể của nàng, câu dẫn nàng dục hỏa. Nhưng mà những cái này cũng chỉ là phụ trợ kỹ xảo, mấu chốt nhất, vẫn là chính diện ôm lấy nàng Hoắc Tang. Hắn ôm lấy Vi Lạc, theo trên giường xuống, đứng ở trên mặt đất, hai tay theo nàng dưới đùi phương xuyên qua, đem nàng chính diện ôm tại chính mình trong lòng, sau đó hung khí triệt để toàn bộ nhập vào. A. Hắn hưởng thụ đến cực điểm thở dài một tiếng, cúi đầu, trước đem Vi Lạc bộ ngực thượng bị áp bức đi ra cuối cùng vài giọt sữa tươi liếm sạch, theo sau chỉ huy hai đi xúc tu thượng giác hút đem nàng nhũ phong nụ hoa mút ở, lúc này mới ôm lấy Vi Lạc thân thể, phát ra cuối cùng xung phong. Thanh thúy va chạm tiếng tại gian phòng bên trong không ngừng tiếng vọng, mỗi lần hắn đem thân thể rút ra đều sẽ mang khởi mảng lớn bọt nước, rơi ở trên mặt đất, hình thành một bãi sáng ngời vết ướt. Bị mấy lần phóng đại khoái cảm xung kích Vi Lạc thần kinh, làm nàng bỏ đi trong tay xúc tu, ôm chặt lấy Hoắc Tang bả vai. Nàng trong miệng ngăn không được mà ô minh, giống như bị thương thú con. Móng tay của nàng nhịn không được đâm vào Hoắc Tang sau lưng làn da, tại phía trên cắt qua mấy đạo nhợt nhạt vết máu. Mà loại trình độ này đau đớn không chỉ có không thể dập tắt Hoắc Tang bên trong thân thể thiêu đốt dục hỏa, ngược lại càng giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn cơ bắp kiện mỹ eo bụng không ngừng lay động, ước chừng có Adel cổ tay phẩm chất hung khí giống như mở chân mã lực máy móc giống nhau, không ngừng oanh kích tiến vào Vi Lạc bên trong thân thể. Kia từng tiếng thanh thúy va chạm âm thanh, tại Adel lỗ tai nghe đến, quả thực giống như tiếng sấm. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, cùng với Hoắc Tang đột nhiên mãnh lực ươn eo, đem hung khí chọi vào Vi Lạc thân thể chỗ sâu nhất, Vi Lạc hai chân cũng mâm thượng hắn eo, gắt gao hồi ôm hắn, làm hắn có thể dán càng chặt hơn. Rồi sau đó, kia nóng rực sinh mệnh nhiệt lưu, liền cùng với Hoắc Tang thân thể co lại, một cỗ tiếp lấy một cỗ rót vào Vi Lạc bên trong thân thể. Nếu như đến tiếp sau không tiến hành bất kỳ cái gì phòng hộ thi thố, rất rõ ràng, bụng của nàng cũng sẽ rất nhanh như mã liên na lớn bằng lên. Tại phóng thích sau khi chấm dứt, hai người thân thể dần dần chia lìa, đối với Vi Lạc quất roi tạm thời tuyên cáo kết thúc. Adel não bộ bên trong trống rỗng, lại mặt sau Hoắc Tang bọn người trêu đùa xê linh quá trình, nàng đã không có bất cứ hứng thú gì đi nhìn. Nàng ngơ ngác xoay người rời đi, đều không biết mình là như thế nào trở lại phòng của mình lúc, lại là như thế nào nằm lại chính mình trên giường. Nàng chẳng biết lúc nào mới nặng nề tiến vào mộng đẹp, đang ngủ phía trước, nàng trong não không tự chủ nghĩ lại kia một cái ý nghĩ, hán ni cho nàng cắm vào ý nghĩ. Nếu như ta đã ở trong phòng, có phải hay không liền có thể ngăn cản vừa rồi toàn bộ. Làm kia một chút tráng kiện xúc tu đều hướng ta đến, không nên đi ức hiếp ta đáng thương mẫu thân. Chẳng lẽ, hán ni nói, thật sẽ là đối với sao? Hôm sau, sáng sớm, Adel, rời giường. Quen thuộc kêu gọi tiếng truyền đến, Adel tự trong giấc mơ tỉnh lại, vội vàng trở về một tiếng đã biết, tiếp lấy vội vàng rời giường, mặc xong quần áo, mở cửa, liền thấy mẫu thân của mình Vi Lạc đứng ở cửa, trên người vẫn như cũ mặc lấy món đó thúy lục sắc nước lỗ y pháp bào, sắc mặt nhìn qua trong suốt lóng lánh, hiện lên hồng nhuận, cả người nhìn qua nét mặt tỏa sáng, hiển nhiên ký được đến đầy đủ nghỉ ngơi, lại hưởng thụ đến sung chân dễ chịu. Về phần nàng lo lắng, đêm qua chịu đủ xúc tu cùng Hoắc Tang hai mặt giáp công đáng sợ trà đạp sau khả năng xuất hiện uể oải, tắc một chút cũng nhìn không tới. Adel, người tối hôm qua không phải là ngủ được thật sớm sao? Như thế nào hôm nay còn thức dậy trễ như vậy? Nhìn chính mình hình như có chút tiểu tụy nữ nhi, Vi Lạc hơi hơi nhíu mi, ngữ khí có một chút bất mãn, có phải hay không nhiễm lấy một chút thói quen xấu? Adele cúi đầu, không có, mẹ, chẳng qua là còn có một chút không có thói quen, lúc nào cũng là tại hồ thượng phiêu cuộc sống. Không có việc gì á, ta chính mình điều chỉnh lại một chút là tốt rồi, không cần lo lắng. Nghe nàng nói như vậy, Vi Lạc biểu cảm dần dần dịu dàng, sau đó nói chúng ta đi ăn cơm đi, như thế này ngươi điều chỉnh một chút trạng thái, ta chính mình điều chỉnh bản đồ. Nàng nói xoay người rời đi, Adele theo bản năng cúi đầu, cách rõ ràng hẳn là thập phần rất nặng đức lỗ y pháp bào, nàng hình như có thể nhìn thấy, mẫu thân mình đầy đặn mông đẹp hình dáng, tùy theo nàng cất bước hành tẩu động tác mà hơi hơi phát run. Đêm qua cuồng hoan không có đối với nàng khỏe mạnh cùng trạng thái tinh thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại làm thân thể của nàng trở nên càng thêm gợi cảm, giàu có lực hấp dẫn. Kéo ra chính mình mũi nhỏ, Adele cưỡng ép áp chế những cái này hỗn loạn tạp niệm, nhấc chân đuổi theo mẫu thân mình bộ pháp, cùng một chỗ đi về phía trước. Đợi đến bên ngoài, nàng liền nhìn thấy, tối hôm qua rõ ràng như vậy làm lụng vất vả, ép buộc đến sau nửa đêm mới đi ngủ Hoắc Tăng một đám người, lúc này thế nhưng một đám sớm đều đi lên. Hơn nữa đều thần sắc như thường, mặt mày hồng hào, nhìn không tới bất kỳ cái gì mỏi mệt dấu hiệu, ngược lại một cái so một cái càng thêm dễ chịu. Tất cả mọi người uyển như vô sự phát sinh giống nhau, nên làm cái gì làm cái gì. Chỉ có Adele cảm giác không được tự nhiên, bất đắc dĩ thích ứng quỷ dị như vậy hằng ngày. Chương 610 Hán Ni người nhà. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, mặc dù Hoắc Tăng đám người cũng không vội, không có giống lúc tới như vậy đem hết toàn lực hàng không hành. Nhưng ở một ngày này, con thuyền vẫn là vững vàng tựa vào ám hồ thị trấn bên cạnh. Khổng lồ như vậy bụi người lùn thuyền hàng ngừng, tăng thêm 100 toàn thân bản giáp, cầm trong tay cự kiếm cõng trường công nhân vật chỉnh tề xếp thành hàng xuống, vẫn là tại cái này vốn cũng không lớn thị trấn dẫn tới một đợt không nhỏ oanh động. Bất quá, bởi vì hắc ám các thiên sứ đều mang mũ giáp nhào bột mì cháo, che ở kia một chút giống nhau như đúc khuôn mặt, cho nên cỗ này oanh động cũng gần cực hạn ở đối với bọn hắn lực lượng vũ trang kinh ngạc thán phục. Mà biến mất có càng nhiều tin tức truyền ra. Hoắc Tăng bọn hắn chi này lực lượng vũ trang đến tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ thị trấn, rất nhiều thế lực đều không thể không thập phần cảnh giác, dù sao như vậy nhất cỗ thế lực, đã có thể chớp mắt hủy diệt tiểu trấn thượng tuyệt đại đa số thế lực, làm bọn hắn không thể không thập phần đề phòng. Vạn hạnh chính là, Hoắc Tăng bù trừ lẫn nhau diệt bọn hắn không hề hứng thú. Tại hắn sở hữu những đồng bạn đều mang theo này nó đi xuống thuyền về sau, hắn quay đầu, nhìn phía sau thuyền lớn. Phiêu phù ở chính mình thân thể bên cạnh tàn tật mắt ma Lạc Đồ Ân, cùng với này hơn nửa tháng xuống giống như ngược lại còn mập một vòng bụi người lùn bọn tù binh, đột nhiên cất cao giọng nói cảm tạ các vị nửa tháng này đến vất vả chèo thuyền trả giá, hiện tại, ta tại nơi này tuyên bố, các ngươi tự do. Nơi này là một cái tiểu trấn, bên trong cũng có các ngươi bụi người lùn đồng tộc nhóm đang tiến hành mậu dịch. Đi tìm bọn hắn A, về sau không muốn tiếp tục làm loại này hồ thượng đánh cướp sự tình, muốn đàng hoàng công tác, cuộc sống. Hắn nói như vậy, phần đông bụi các ải nhân mắt sáng lên, bọn hắn vốn là cũng không trông cậy vào Hoắc Tăng thực hiện hứa hẹn, vốn là đều còn đang lặng lẽ mưu đồ bí mật nên như thế nào chạy trốn, chẳng qua Hoắc Tăng cung cấp thức ăn quả thật tốt, bọn hắn cũng quả thật không tìm được thích hợp cơ hội, lúc này mới một mực không có hành động. Không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sẽ giữ đúng hứa hẹn, bữa này khi làm bụi các ải nhân mang ơn, đối với hắn nói một tiếng cảm tạ sinh mệnh nữ thần từ bi sau đó, theo sau theo thứ tự rời thuyền, đầu tiên đến chợ lên rồi. Thấy bọn hắn đều sau khi rời khỏi, Hoắc Tăng tiếp lấy quay đầu, nhìn bên cạnh tàn tật mắt ma, nhẹ giọng nói Lạc Đồ Ân, thuyền này, ta liền đưa cho ngươi, như thế nào? Híp mắt Lạc Đồ Ân vốn là còn tại chờ đợi nhìn Hoắc Tăng muốn như thế nào xử lý chiếc thuyền này, không nghĩ tới một khoản đại lễ đột nhiên sẽ đưa lên môn, làm hắn lập tức có một loại bị dọa nhảy dựng cảm giác à. Ta, Hoắc Tăng khẽ vuốt cằm vâng, à, dù sao chiếc thuyền này ta cũng mang không đi. Ta cũng sẽ không có thế lực thời gian dài ở lại nơi này âm u địa vực. Ngược lại là ngươi, ngươi so với ta càng cần nữa nó, cho nên chiếc thuyền này ta liền đưa cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Đồ Ân mấy cây mắt trôi một trận loạn bãi, biểu hiện lấy nó lúc này kích động không thôi tâm tình hoa. Chỉ nói chiếc thuyền này, nhưng mà 10 vạn kim tệ đâu? Ngươi cứ như vậy bỏ được. Hoắc Tăng nhẹ nhàng cười đương nhiên, Nga, lần này là giả kéo tác cầu xin ngươi ngươi đấy, phần kia thù lao. Ngươi cũng đừng hỏi hắn muốn. Theo hắn mới vừa đến âm u địa vực, cái này mắt ma liền nhiệt tình vô cùng, chẳng những miễn phí chia sẻ cho hắn chính mình tư nhân bản đồ, hơn nữa còn tự mình dẫn đường, mang theo hắn tìm đến tô ngươi Pháp La. nhưng mà, Lạc Đỗ Ân lại từ đầu tới đuôi đều không có đề cập qua thù lao sự tình, hiển nhiên, này tuyệt đối không phải là bởi vì hắn làm tốt việc bất đồ hồi báo, mà là có người thay Hoắc Tăng đem phần này thù lao trao. Đối với lần này, hắn mặc dù không được cho biết, đáy lòng cũng có thể đoán được. Đây là giả kéo tác lấy lòng, cũng là một phần nhân tình. Nhưng, hắn không muốn tiếp nhận. Hắn biết cái này hắc ám tinh linh trường kỳ trà trộn ở màu xám khu vực, chính tà lưỡng đạo sinh ý đều có chỗ đọc lướt qua. Hơn nữa hắn dã tâm rất lớn, hiện tại không biết lại đang uẩn nhưỡng cái dạng gì kế hoạch. Hắn không muốn khiếm ra hỏa kia nhân tình, nếu không tương lai hắn tìm chính mình giúp đỡ, chính mình từ chối không xong, phải bỏ ra đại giới có khả năng so hôm nay hơn rất nhiều. Vừa mới, tình hình kinh tế của hắn cũng có chiếc này mang không đi thuyền lớn, dùng cái này đem cấp Lạc Đỗ Ân thù lao thanh toán, sẽ giúp giả kéo tác làm được đến một cái dưới nhất cấp kỵ sĩ huân chương, hắn cũng sẽ không khiếm giả kéo tác cái gì. Nghe Hoắc Tang nói như vậy, Lạc Đỗ Ân lập tức lộ ra một cái bỡn cợt nụ cười, ngươi nếu làm như vậy, giả kéo tác nhưng là rất thương tâm. Hoắc Tang từ chối cho ý kiến việc buôn bán, việc nào ra việc đấy, ta cái này nhân không thích thiếu nợ, cho nên như vậy, chúng ta liền thanh toán xong. Nói như vậy, hắn theo sau rời thuyền, cũng đối với Lạc Đỗ Ân ngoác cáo biệt như vậy sau khi từ biệt, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, người đã thăng chức rất nhanh rồi, bằng hữu. Lạc Đỗ Ân cũng dựng lên một cây mắt chuôi, lắc lư cùng hắn cáo biệt. Hoắc Tang một đám nhân không có bất kỳ cái gì trì hoãn, tiếp lấy nhanh chóng rời đi, chuẩn bị mau chóng trở lại bề mặt, làm những cái này hắc ám thiên sứ các cô nương nhanh chóng một lần nữa nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Bọn hắn một đám nhân chậm rãi, đi ngang qua các chủng tộc chợ thời điểm, người xung quanh ai cũng ghé mắt. Hán Ni đi theo đội ngũ mặt sau cùng, cũng cấp chính mình vỗ đi nhanh đi vội, nhưng không có đi nhanh, chậm rãi theo lấy, trong tay còn nâng tô người Pháp Lang nghiên cứu tư liệu, nhìn xem đôi mắt trừng trừng, dưỡng như muốn đem tròng mắt trừng đi ra giống nhau. Tại nàng bên cạnh, tạp tòa ăn mới từ ven đường mua sao đậu tương, một bên nói liên miên lải nhải khuyên Hán Ni, nói một chút thương ánh mắt linh tinh lời nói, đáng tiếc người sau mắt điếc tai ngơ. Nhưng vào lúc này, một cái bóng đen đột nhiên ngăn ở các nàng trước mặt, dùng tinh linh ngữ trầm giọng nói, ta nhớ được các ngươi, vị này là Hán Ni Ha Luân tiểu thư, đúng không? Ngài mẫu thân cha kéo Ha Luân phu nhân đã ở ngày hôm trước đến nơi này, nàng đang đợi muốn gặp ngươi. Nghe vậy, tạp toa lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, Hán Ni, mẹ ngươi đến rồi. Thật tốt quá, ngươi cuối cùng có thể trở về nhà. Nhưng mà, Hán Ni đối với này hai người lời nói, cũng không có nhiều lắm phản ứng, nga nga, ta đã biết, đừng vội, để ta lại nhìn xong này một điểm nhỏ. Phía trước, nghe phía sau rối loạn âm thanh, Hoắc Tăng quay đầu nhìn phía Hán Ni, ánh mắt vi hư. Hắn phát hiện, từ Hoắc Tăng đem tô người Pháp Lang nghiên cứu tư liệu giao cho nàng sau đó, cái này hắc ám tinh linh mỗi ngày cơ hồ là mất ăn mất ngủ đang học. Nếu như không phải là gia các của nàng phu vốn chính là đen bóng, hiện tại phòng trừng tại ánh mắt nàng xung quanh, đều có thể nhìn thấy hai cái mắt đen thật to vòng. Điều này làm cho hắn thực tin tưởng, cái cô nương này, là thật tính toán học biết cái gì. Bất quá hắn cũng không phải hoảng, những tài liệu này cơ bản tất cả đều là tô người Pháp La viết tay bút ký không nói, này tổng sản lượng cũng vượt qua 1.000 sách, bảo thủ phòng trừng cũng có thể vượt qua 20 triệu tự nội dung, còn có thật nhiều đồ hội, tính là nàng cưỡi ngựa xem hoa nhìn, 7 ngày, nàng có thể xem hiểu bao nhiêu đâu này. Cho nên hắn cũng không hoảng, ngóng nhìn cái này nữ hài, tiếp lấy nhẹ giọng nói, Hán Ni, đem tư liệu trả lại cho ta đi, ngươi nên về nhà. Nghe được hắn âm thanh, cái này hắc ám tinh linh mới đáng thương ngẩng đầu đến, nhìn hắn, lại cho ta mượn nhìn vài ngày được không? Cha xứ, cầu xin người, ta chỉ thừa một điểm nhỏ tư liệu còn chưa xem xong. Đợi toàn bộ xem xong, ta kém nhân tự mình cho ngươi đuổi về ngươi cái kia tiểu trấn đi, được không sao? Hoắc Tăng bảo chỉ thân mật mỉm cười, đồng thời kiên định lắc đầu, không được, hiện tại, đều trả lại cho ta đi. Hán Ni bĩu môi, lầu bầu một tiếng thật nhỏ mọn, đem cuối cùng mấy quyển tư liệu nhét vào thứ nguyên túi, sau đó đưa cho hắn, nhạ, đều ở nơi này. Hoắc Tang sắp sửa nguyên túi tiếp nhận, ở trước mặt nàng kiểm tra một chút, xác nhận tư liệu toàn bộ không có lầm sau đó, đối với nàng gật đầu. Lúc này, Hán Ni mới quay đầu, nhìn về phía cái kia quá tới báo tin hắc ám tinh linh, có chút không kiên nhẫn giống như nói, mẹ ta đến chỗ nào rồi. Chúng ta đi à. Nói như vậy, nàng đột nhiên sửng sốt một chút, quay đầu. Lại hướng về Hoắc Tăng toát ra một cái thiên sứ vậy nụ cười, cười nói, nga đúng, Hoắc Tăng cha xứ, tạp toa tiểu thư, ngài cũng cùng nhau tới đây đi. Người đã cứu ta, ta còn không có cảm tạ ngươi. Hoắc Tăng khẽ lắc đầu, không cần, chúng ta đuổi thời gian, còn phải mau ly khai đâu. Hán Ni mạnh mẽ nhào lên, ôm lấy cánh tay của hắn, hai má tại hắn đại cánh tay thượng một trận cọ sát. Ai nha, nha, không nhiều lắm xa, hoa không thêm vài phút đồng hồ. Mẫu thân ta khẳng định đã đem tạ lễ chuẩn bị tốt á, ngài đến lúc đó cầm bước đi chứ sao. Yên tâm đi, không có khả năng chậm trễ các ngươi chạy đi. Nàng như vậy cầu xin, Hoắc Tăng ngược lại tìm không thấy lý do cự tuyệt. Hắn quan sát cái này hắc ám tinh linh tuyết trắng tóc dài, ánh mắt phi hư, cũng muốn nhìn một chút nàng đánh là cái quỷ gì chủ ý, vì thế gật đầu, nói được chưa, vậy đi qua nhìn nhìn. Chương 611 Trác kéo Ha Luân chủ mẫu. Hán Ni nhẹ nhàng thở ra, theo sau làm cái kia hắc ám tinh linh ở phía trước dẫn đường. Hoắc Tang làm hai đi mang theo hắc ám các thiên sứ đi trước, chính mình thì mang theo tạp toa, cùng đi đưa trở về tìm mẫu thân của nàng. Như nàng nói, đoạn này lộ cũng không bình thường, Hoắc Tang bọn người đi không bao lâu, liền nhìn thấy mặc lấy một thân bó sát người, còn hiện lên lên ma pháp phát sáng tương đinh bị giáp, nhìn qua oai hùng, giỏi giang và xinh đẹp trung niên nữ tính hắc ám tinh linh, mang theo 12 vị võ trang đầy đủ hắc ám tinh linh võ giả, tại bên kia chờ đợi hắn. Thân thể của nàng đường nét so với việc cằn cỗi Hán Ni, đã có thể được coi là mặt ngoài có đến. Tuy rằng cùng hai đi, Celine thân hình của các nàng không có bất kỳ cái gì có thể so sánh tính toán, nhưng đặt ở tinh linh bên trong, đánh giá đã có thể xem như ngạo nhân quy mô. Mà này kiện Mỹ vòng eo, vậy liền càng bày ra gắng sức lượng Mỹ cảm. Mặc dù bị bì giáp bọc lấy, nhưng nhìn này eo, bờ mông cùng đùi cộng đồng tạo thành đường cong, cũng có thể tưởng tượng đến kia này hạ cất chứa như thế nào giã tính mị lực. Hiển nhiên, đó chính là Ha Luân gia chủ mẫu, Hán Ni mẫu thân, Trác kéo Ha Luân phu nhân. Nhìn đến nữ nhân kia một chớp mắt, Hán Ni lập tức một đường chạy chậm, tiến lên, nhào vào mẫu thân trong lòng, dùng tinh linh ngữ ô ô kêu mẹ, ta rất nhớ ngươi. Trác kéo Ha Luân cũng ôm lấy Hán Ni, biểu cảm hình như chút được gánh nặng, nhưng tiếp lấy híp mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm Hoắc Tang. Hoắc Tang cũng ánh mắt vi hư, nhìn phía trước đám người, nhưng tiếp lấy. Hán Ni lặng lẽ nhéo ba cái nàng tay của mẫu thân trưởng, sau đó vẽ cái vòng. Vì thế trước mặt, vị này tên là Trác kéo Ha Luân hắc ám tinh linh chủ mẫu biểu cảm biến đổi, hướng về Hoắc Tang bọn người lộ ra một cái cảm kích đến cực điểm biểu cảm, theo sau dùng thuần thục tiếng thông dụng nói cảm tạ các vị nhiệt tâm trợ giúp. Hán Ni cô nương này không hiểu chuyện, phỏng chừng suốt quãng đường cấp các vị thêm không ít phiền toái. Cứu mạng tri ân không thể vì báo, chúng ta chuẩn bị những cái này tạ lễ, kính xin các vị nhận lấy. Nàng nói như vậy, đem Hán Ni kéo đến phía sau mình, theo sau theo eo hông gỡ xuống một cái thứ nguyên túi, đi qua đến đưa cho Hoắc Tang. Hoắc Tang ánh mắt phi mễ, trong lòng âm thầm buồn cười, đoán được đại khái là Hán Ni nhắc nhở mẫu thân mình. Hắn tiếp lấy lộ ra một cái khách khí biểu cảm, cười nói nơi nào, cứu tính mạng người cũng là chúng ta phải làm, ngài không cần như vậy khách khí. Trác kéo Ha Luân nghiêm trang nói xin ngài cần phải nhận lấy, bằng không bề mặt các tộc còn muốn tiếp tục cho rằng. Chúng ta hắc ám tinh linh đều là vong ân phụ nghĩa, biết ân không báo hèn hạ tiểu nhân, về sau lại có tộc nhân bị bắt, liền sẽ không nhân nguyện ý cứu chúng ta. Nàng như vậy lời lẽ chính nghĩa nói, làm Hoắc Tăng có chút kinh ngạc, theo sau nhất tiếng cười khẽ, còn lấy công duy nói ta còn cho rằng sinh hoạt tại ma tác bố lai thành hắc ám tinh linh, đều là truyền thuyết chuyện xưa trong kia loại tối điển hình hình tượng, không nghĩ tới còn có các hạ như vậy biết chuyện lý nhân vật, làm ta đại khai nhãn giới. Cha kéo nghe vậy, cười khổ một tiếng kỳ thật. Tính là tại ma tác bố lai trong thành, cũng không là sở hữu hắc ám tinh linh đều tin phụng La Ti dạy bảo. Chẳng qua là không có biện pháp khác, không thể không tại chỗ đó sinh tồn thôi. Người nào không biết tộc quần đối với nội một lòng đoàn kết, đối ngoại thành thực thủ tín, mới là chúng ta những cái này trường thọ các tinh linh duy trì chính mình tín dụng cùng danh dự phương pháp tốt nhất đâu này. Mọi người đều biết, chính là không được phép làm như vậy mà thôi. Nàng nói như vậy, một bộ thân bất do kỳ bất đắc dĩ bộ dạng. Hoắc Tang nhìn nàng, mang theo mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Kỳ thật nàng đã nói những cái này hắn đều biết, dù sao trong trò chơi cũng sẽ có thể cung cấp công lực hắc ám tinh linh nữ hài. Chẳng qua trước mắt cái này nữ nhân nói rốt cuộc là lời nói thật vẫn là nói dối, hắn cũng không thể xác định. Dù sao, Hán Ni suốt quãng đường nhìn qua ngoan vô cùng, trên thực tế lúc đó chẳng phải chính mình tính toán nhỏ nhặt đánh cho bùm bùm vang, cả đầu nghĩ đều là tính kế ma tác bố lai thành bây giờ lãnh tụ ban thụy gia tộc sao. Như vậy nghĩ, hắn không khách khí nữa, đem Trác kéo tặng cùng chính mình thứ nguyên túi thu hồi đến, lại cùng nàng khách sáo hai câu, tiếp lấy liền xoay người cáo từ, mang theo tạp toa cùng một chỗ rời đi. Tạp toa còn có một chút lưu luyến, cùng Hán Ni vẫy tay từ biệt, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy rồi, này mới thu hồi ánh mắt, có chút phiền muộn nói ai, hắc ám tinh linh cũng là có người tốt nha. Nói thật, cha xứ, ta chưa từng có nghĩ tới, ta thế nhưng còn giao cho một cái hắc ám tinh linh bằng hữu. Thật không biết lần này phân biệt sau đó, tương lai còn bao lâu nữa mới có thể lại lần nữa gặp mặt. Nàng buồn bã mất mát, Hoắc Tăng ngắm nàng liếc nhìn một cái, lòng nói đó là người ta đủ cường đại, cho nên mới không gặp được các nàng chân thực nhất một mặt thôi. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp đánh vỡ cái cô nương này đối với hắn ni ấn tượng tốt, suy nghĩ một phen sau đó, hắn nói tiếp kỳ thật a, ta cảm thấy, thực có khả năng, qua không được bao lâu, chúng ta liền có thể một lần nữa gặp mặt. Tạp Toa sửng sốt ai? Vì sao, cha xứ người tính toán đến âm u địa vực phát triển sao? Này cũng không phải là, Hoắc Tăng ngắm nhìn phía sau, chẳng qua, ách, Lệ Bối Nhĩ Cảng dù sao cũng là thế giới kinh tế trung tâm, cho nên. Tương lai, mẹ con các nàng đại khái sẽ lại tìm kiếm chúng ta. Nói như vậy, hắn lắc lắc đầu, cười nói đương nhiên, các tinh linh thời gian quan niệm cùng ta loại nhân loại này không giống với, cụ thể phải bao lâu ai cũng nói không rõ đâu. Tóm lại, đừng muốn những thứ này, chúng ta đi về trước đi. Trở lại bề mặt sau đó, ta mời ngươi ăn nướng lợn rừng sắp xếp. Tạp Toa mắt sáng lên, lập tức liền đem phân biệt không xong tâm tình không hề để tâm, khoác ở cánh tay của hắn, liên tục gật đầu tốt nhất, cảm ơn cha xứ. Qua, ta đã sớm muốn ăn a, mấy ngày nay tại trên thuyền ngày ngày ăn thần môi, ta cảm giác miệng đều trở thành nhạt. Hai người đang đi xa, mà lúc này, mặt sau, Hà Luân mẹ con còn tại chú ý Hoắc Tang hai người hướng đi. Đang xác định hai người bọn họ xác thực đi xa sau đó, cha kéo Hà Luân mới kéo lấy Hán Ni đang phản hồi chính mình tại nơi này bí mật gian phòng, không yên và nghiêm túc hỏi Hán Ni, vừa rồi cái kia, rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn đưa cho hắn nhiều như vậy? Vừa rồi, Hán Ni tại bàn tay nàng thượng phát ám hiệu, bóp ba cái biểu thị là đẳng cấp cao nhất, vẽ vòng là biểu thị cấp đối phương cảm tạ thủ lễ, nếu như Hán Ni vừa rồi vẽ chính là một đường thẳng, như vậy cha kéo liền sẽ lập tức bạo khởi, phát động công kích. Nhưng cái này không phải là, nàng vẽ chính là vòng. Cho nên cha kéo liền dâng lên mình có thể chuẩn bị cao nhất tạ lễ, một cái hiếm quý tử trứng trùng, còn có thật nhiều gia tộc các nàng tinh luyện tử trùng nọc độc, đều là giá trị khó có thể đánh giá thứ tốt. Chính là duy nhất đưa ra nhiều như vậy, cha kéo cũng không miễn đau lòng, cho nên lúc này đợi Hoắc Tang đi xa, liền không kịp chờ đợi truy vấn nữ nhi mình, người kia rốt cuộc là ai. Nhìn mẫu thân mình nghiêm túc và mê hoặc biểu cảm, Hán Ni ít hầu nhúc nhích hai cái, cuối cùng thở dài mẹ. Nhà chúng ta ở biểu hiện mạng lưới tình báo thật sự. Một chút dùng đều bất kể là, ngài liền hắn cũng không nhận ra. Cha kéo nghe thấy này, lộ ra một cái lúng túng khó xử biểu cảm này. Gần nhất quả thật vận hành không khoái, chúng ta tại nếm thử thành lập tân con đường, nhưng trước mắt còn tại sờ soạng. Cho nên ngươi cứ việc nói thẳng được rồi, hắn rốt cuộc là ai? Hán Ni nâng chán ai? Quên đi, sao lại nghĩ biện pháp a? Về phần vừa rồi người kia. Hắn là Lê Bối Nhĩ Cảng, trục xuất vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc anh hùng, nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Ta thấy tận mắt thức quá chiến đấu của hắn, ách, bảo thủ phòng trừng, hắn chính mình một người thì có thể toàn diệt chúng ta toàn bộ mọi người. Cho nên chúng ta chỉ có thể mượn sức, hàng vạn hàng nghìn, không thể chiêu chọc. Cha kéo sắc mặt có chút lăng, giống như là đang nhớ lại cái gì. Hán Ni không khỏi có chút im lặng, nói tiếp mẹ, ngươi sẽ không tố cáo ta ngươi không biết Lê Bối Nhĩ Cảng a. Cha kéo về thần, đuổi vội vàng lắc đầu không, ta đương nhiên biết Lê Bối Nhĩ Cảng, nhưng, lừa gạt ba đặc là vị nào? Hán Ni che chính mình khuôn mặt a, mẹ ngươi thì không thể thêm chút đầu óc đừng chỉ trường ngực. Quên đi, tóm lại ngươi có biết hắn rất mạnh, chúng ta chiêu chọc không nổi là tốt rồi. Hơn nữa, ta tự nhận vì để lại cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, nếu như tương lai kia thất tiểu dê mẹ sẽ chủ động leo đến hắn trên giường đi nói. Khụ, tóm lại. Hắn phải là một rất tốt đối tượng hợp tác, mẹ ngươi cũng đừng keo kiệt, này một khoản đầu tư tuyệt đối là giá trị. Cha kéo sắc mặt nghiêm túc minh bạch. Nói chuyện những cái này, nàng cũng không tiếp tục tại vừa rồi trả giá lễ vật thượng rối rắm, bắt đầu dò hỏi lúc này đây chính sự như thế nào. Tiến triển còn thuận lợi sao? Ban Thụy gia, phải chăng thực như học tiên đoán đến cái kia dạng, đang làm một kiện làm tức giận chu sau đi quá giới hạn hành. Chương 612 cao lãnh bộ lạc tranh phong. Đối mặt mẫu thân mình khẩn trương và mong chờ khuôn mặt, Hán Ni nhẹ nhàng gật đầu. Phát hiện, hơn nữa còn là so ngay từ đầu mong muốn còn muốn lớn hơn nữa, thậm chí có thể nói lớn đến có chút khoa trương. Nàng nói, ban thụy ra người, tại nếm thử đi qua giới hạn sở có thần minh quyền năng, nàng tại trực tiếp tạo người, chống rỗng sáng tạo tân sinh mệnh giống loài. Cha kéo Hà Luân biểu cảm sửng sốt, theo sau cắn răng, giống như là có chút run rẩy, này làm sao lại như vậy? Thiên A, ta vốn cho rằng các nàng chính là trộm đạo cấu kết. Kết quả các nàng lại đang nếm thử này nhất cấm kỵ. Nàng giống như là có chút sợ hãi, nhưng lại tựa hồ là bởi vì hưng phấn mà run rẩy, đây chính là muốn đồng thời đắc tội sở hữu chân thần sự tình. Tên gia hỏa này, yếu hại toàn bộ ma tác bố lai thành cùng các nàng chôn cùng sao? Không phải do nàng không sợ, tuy rằng chỉ có ban tụy gia tộc đang làm loại này đi quá giới hạn, khinh nhờn thần minh sự tình, nhưng các nàng cũng thuộc về ở ma tác bố lai thành một phần tử, thậm chí còn là người lãnh đạo, vì thế tại ngoại giới nhìn đến, không bảo đảm liền là cả ma tác bố lai thành không chừng mực, ý đồ đi qua giới hạn thần minh, theo sau kế tiếp chính là tổ kiến đại quân, đem toàn bộ ma tác bố lai thành đô một loạt phá hủy. Mà loại chuyện này, là Hà Luân chủ mẫu tuyệt đối không muốn mặt đúng. Cho nên, ban thụy gia tộc dã tâm, phải bị ngăn lại. Hán Ni nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy lại lấy ra một cái thứ nguyên túi, theo bên trong lấy ra một chút văn kiện, đỏ đậm sắc con ngươi lập lờ dã tâm quang mang, ban thụy gia tộc tội chứng, ta đều đã sao chép xuống. Hiện tại chỉ cần một cái thỏa đáng thời điểm, tương lai, nhà chúng ta nói không chừng cũng có thể tệ thân vì vọng tộc cao điểm bát đại gia tộc một trong. An Sơn Trấn. Đường Hoắc Tang mang theo hơn 100 cái người khoác bản giáp, võ trang đầy đủ các cô nương đến nơi này thời điểm, lập tức dẫn tới không nhỏ oanh động. Dù sao đây chính là thép tinh chế tạo toàn thân bản giáp, mặc lên này một thân người, trừ phi là bị mười mấy nắm giữ độn khí, hơn nữa kinh nghiệm phong phú lão luyện chiến sĩ vây công, nếu không các nàng tại chiến trường phía trên, đều như là vô địch tồn tại. Tăng thêm uy lực cường đại cự kiếm cũng không phải là binh lính bình thường có thể sử dụng, những người này tất nhiên cũng có lực lượng cường hãn, thể năng cùng với kỹ xảo chiến đấu. Mặc dù là lấy bảo thủ phòng trừng, này 100 nhân sức chiến đấu, cũng ước chừng có thể đợi hiệu 1000 nhân bộ binh. Tình cảnh này tự nhiên sẽ làm An Sơn Trấn các cư dân, bao gồm kia một chút tân điều thạch quyền bộ lạc bán thú nhân chiến sĩ run rẩy. Dù sao liền tình huống dưới mắt đến nhìn, này 100 nhân hoàn toàn cũng đủ đem toàn bộ An Sơn Trấn thình thịch sạch sẽ, chính mình khả năng đều không chịu được nhiều tổn thương. Tiểu trấn bán thú nhân các nhân viên an ninh không dám chậm trễ, vội vàng phái người tiến đến thông báo nơi này chủ sự nhân Ni Đây Ly. Nhưng mà kia lính liên lạc mới đi đến không tới một nửa khoảng cách, liền thấy cái này Đức Lỗ Y đã vội vàng chạy đến, trên mặt còn treo mong chờ biểu cảm. Nàng không có để ý tiểu trấn nội những người khác tầm mắt, một đường đuổi tới lối vào, nhìn kia chậm rãi bản giáp các chiến sĩ, một tiếng la lên cha xứ. Theo sau, tại phần đông bán thú nhân chiến sĩ nhóm ánh mắt kinh ngạc bên trong, An Sơn Trấn chân chính chủ nhân, sinh mệnh nữ thần cha xứ Nại Kiệt Ngươi Hoắc Tang, chậm rãi từ sau phương đi qua đến Ni Đây Ly, là ta trở về. Ni Đây Ly không chút do dự liền nhào đến, bổ nhào vào hắn trong lòng, cùng hắn ôm tại cùng một chỗ. Hoắc Tang vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng sau lưng, nói một tiếng không có việc gì, ta trở về, theo sau mang theo các nàng, chậm rãi xuyên qua tiểu trấn chủ kiền đạo, làm tại nơi này người đều thấy rõ, dưới trướng hắn bây giờ ủng có cường đại dường nào một cổ lực lượng, dùng để kinh sợ một chút khả năng mưu toan lỗ mãng bọn đạo trích. Tóm lại đi một đường sau đó, các nàng cùng một chỗ trước về đến An Sơn Trấn tu đạo viện, đem Mã Liên Na còn có này 100 vị hắc ám các thiên sứ tất cả đều thu xếp xong, mới kéo lấy Ni Đây Ly cùng hai đi bọn người, cùng một chỗ trở lại phòng của nàng lúc. Lại là hơn một tháng không có gặp mặt, cái này Đức Lỗ Y nhìn qua cũng có một chút biệt phôi. Nàng cơ hồ không kịp chờ đợi cưỡi lên hắn trên người, sau đó tại mấy vị khác nữ tu sĩ cùng với hai đi xúc tu trợ giúp phía dưới, hung hăng đến đây vài phát, lúc này mới sụi lơ tại trong ngực của hắn, hơi thở mong manh cùng hắn ngấy nghiêng. Mà Hoắc Tang, đừng nói hắn mình bây giờ thể năng cũng đã thập phần cường đại, tại tăng thêm ma nữ nhóm phụ trợ, giải quyết Ni Đây Ly điểm ấy tiểu tiểu dục vọng quả thực có thể nói là dễ dàng. Tại phát bắn ra một phát sau đó, sắc mặt của hắn nhìn qua vẫn như cũ thần thái sáng láng, nhìn cái cô nương này, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười tốt lắm, nên nói một câu tình huống nơi này rồi, thân ái. Có cái gì giải quyết không xong khó khăn, hiện tại có thể trực tiếp cùng ta giảng. Như người chứng kiến, chúng ta bây giờ đỉnh đầu thượng lực lượng rất mạnh, trên cơ bản này phiến quần sơn, không tồn tại chúng ta bãi bình không được sự tình. Ni Đây Ly khóe miệng treo thỏa mãn nụ cười, nói tiếp kỳ thật cũng không có á, hiện tại toàn bộ thuận lợi, trên cơ bản chúng ta gặp được sự tình, cũng có thể dựa vào tự mình giải quyết. Nàng nói như vậy, thay đổi một cái càng tư thế thoải mái nằm ở hắn trong lòng, nhẹ giọng líu díu nói ngươi lần này không phải nói đi trả thù cái kia đọa thiên sứ, nhân tiện đem Mã Liên Na cấp cứu đi ra sao. Như thế nào muốn làm nha, thế nhưng còn đột nhiên nhiều đi ra hơn 100 cái trọng kiếm bản giáp lính già. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở dài, sau đó nói này kỳ thật cũng không phải là ta muốn nhìn gặp, nhưng nề hà nó chính là đã xảy ra. Nói như vậy, theo sau, hắn đem tại thế giới dưới mặt đất phát sinh sự tình, tổ người Pháp La sở tác sở vi vân vân, nhất ngũ nhất thập đều nói một lần. Ni đây Ly An tĩnh nghe càng cảm thấy trái tim phát run, cuối cùng cũng không nhịn được một tiếng cảm thán, đây thật là khinh nhờn đến cực điểm xem như. Hoắc Tang tràn đầy cảm giác gật đầu, cho nên, xuất phát từ đồng tình, ta liền đem các nàng mang đến bề mặt thế giới đến đây. Dừng một chút, hắn nói tiếp, mặt khác chính là, về sắp xếp của các nàng. Ni đây Ly, người cũng phát hiện, những cô nương này bộ dáng cơ hồ đều giống nhau như đúc, cho nên, điều này cũng làm cho ý vị, các nàng không quá thuận tiện tập trung an bài. Ta nghĩ làm cho các nàng ở lại An Sơn trong trấn, như vậy vừa đến có thể phụ trách an toàn của nơi này công tác, nhị đến nơi này dù sao ít người, rất nhiều tin tức cũng thuận tiện giấu giếm ở. Người nguyện ý làm chuyện này sao? Nga, nhân tiện nhất sách, những cô nương này còn thực khuyết thiếu thưởng thức, cho nên ngươi còn phải tìm người phụ trách giáo cho các nàng cơ bản tri thức. Hắn nói như vậy, rất rõ ràng, Ni Đây Ly sắc mặt dần dần xu hướng ở không dễ nhìn. Trầm ngâm một lúc sau đó, nàng ngẩng đầu, đối mặt Hoắc Tang tầm mắt, quyết đoán lắc đầu, thật có lỗi, chủ nhân, An Sơn trấn chỉ sợ không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ này. Hoắc Tang ngẩn ra, có chút kinh ngạc nàng thế nhưng cự tuyệt ân. Ni Đây Ly khổ khởi một tấm gương mặt nhỏ, nơi này không có tiền lại chuyên môn bồi dưỡng 100 không việc sinh sản người nha, dù sao an ninh phương diện, chúng ta đã mời Thạch Quyền bộ lạc bán thú nhân rồi, cũng không thể bởi vì tiệm này có liền đi xé bỏ hiệp nghị. An Sơn trấn hiện tại tài chính cũng chỉ là miễn cưỡng quay vòng, dù sao phòng ốc còn cần xây dựng thêm. Tính là chúng ta chuyên môn để giành được đến một chút tiền, chúng ta cũng rất khó mời được chuyên nghiệp châm đối với thầy của các nàng, từ nơi này qua đường dù sao đều là hy vọng đến sơn liệp sát ác ma mạo hiểm giả. Nói như vậy, nàng thở dài hơn nữa, lui từng bước giảng, tính là chúng ta có tiền mời được lão sư, tin tức cũng không có khả năng giấu giếm được. Nơi này mặc dù là thâm sơn, nhưng lưu lượng khách cũng không nhỏ, kia một chút đám người mạo hiểm lại không phải là quy củ người, tin tức lại đi được nhanh như vậy. Thật, theo ta nhìn, các nàng còn thật không như dừng lại ở chủ nhân ngài tu đạo viện an toàn, ít nhất ngài đối với Nam Cảng khu nắm giữ lực càng mạnh đúng không? Hoắc Tang sờ sờ cằm, cảm giác nàng phải suy tính cũng đối với ân. Cũng là quả thật, dạng này a, các nàng tạm thời an bài tại ngươi nơi này, sau đó phân phê thứ bị đuổi về tu đạo viện đi. Ta chủ yếu là sợ một hơi nhiều người như vậy cùng một chỗ trở về, quá chói mắt, liền đem ngươi nơi này xem như giảm sóc, sau đó một đám phê đem các nàng đón về a. Ni Đây Ly gật đầu, này không thành vấn đề, ta không có biện pháp thời gian dài lưu các nàng, nhưng hơi chút chiếu cố vài ngày vẫn là không có vấn đề. Hoắc Tang cũng gật đầu, theo sau, hắn nhất tiếng cười khẽ, nga đúng, cao lãnh bộ lạc sự tình, ngươi làm được thế nào? Ni Đây Ly mắt sáng lên, bộ ngực tại ngực của hắn ma thẳng một chút, biểu cảm nhìn qua có chút hưng phấn, đã làm xong, chủ nhân, ngài có thể không thể tưởng được, kia một chút nghiêu đầu nhân nhóm có thể thực tế. Ta lấy ngài danh nghĩa, liên lạc một chút Galleon cao lãnh, biểu thị nhìn tại hắn huynh trưởng tình phân phía trên, Hoắc Tang cha xứ nguyện ý giá trị thấp cung cấp một đám vũ khí cùng lương thực xem như trợ giúp, từ hắn chi phối. Sau đó, ta những cái này hứa hẹn còn không có thực hiện, tin tức liền truyền đi, rất nhiều khác người kế thừa dưới trướng thành viên, liền đều chạy đến dưới trướng hắn đến rồi. Nàng nói như vậy, vui chính xác là điệu bộ cực kỳ. Hiện tại, kia khác vài cái người kế thừa đều tại hồn hển, bảo là muốn kết thành liên minh, cùng một chỗ đối phó tên gia hỏa này đâu. Ha ha, ta ngay tại nghĩ, nếu chi này viện đột nhiên gián đoạn, không biết kia một vài người sắc mặt phải nhiều đặc sắc. Nàng giống như là đến đây ác thú vị, cả đầu nghĩ đều là phải làm thế nào đi trêu cợt những cái này như đầu nhân, nhìn hắn nhóm trình diễn vừa ra phản bội trò hay, chính mình thì tại phía sau màn chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đối với lần này, Hoắc Tang vuốt cằm, cũng cảm thấy vô cùng vừa lòng, tốt lắm, chúng ta muốn ngay tại lúc này hiệu quả như vậy. Không muốn ngưng hẳn, gia tăng viện trợ, đợi cho Galleon cơ hồ muốn leo lên tộc trưởng bảo tỏa thời điểm, lại mượn cớ, gián đoạn viện trợ. Hắn nói, đôi mắt trung lập lờ tàn nhẫn quang mang, trận này tranh đoạt quyền lực đại hí, có thể trăm vạn đừng quá sớm kết thúc, bằng không, thật đúng là quá không thú vị. Chương 613 ba đặc ngươi mang thai. Cùng Ni Đây Ly xác định nơi này rất nhiều công việc, Hoắc Tang sau cũng không sẽ ở An Sơn trấn quá nhiều trì hoãn, đem 90 cô nương ở lại nơi này, trước tự mình mang theo 10 vị, cùng một chỗ đường về, trở lại Nam Cảng khu tu đạo viện bên trong. Tại trường kỳ trì chi không ngừng cũng mua sắm phía dưới, tu đạo viện trên thực tế khống chế diện tích đã vượt qua 20 vạn m² bình phương. Tại nơi này hơi chút kiến tạo một chút phòng ốc, liền hoàn toàn đủ để an trí hạ những cô nương này, thậm chí còn có thể cho các nàng có đầy đủ hoạt động, rèn luyện cùng giải trí không gian, không có áp lực chút nào. Mã Liên Na cũng bình an trở lại trong nhà, mặc dù mang thai nặng, hành động bất tiện, nhưng ở ma pháp thêm bảo hộ phía dưới, nàng một đoạn đường này đi đến cơ hồ so sau khi ăn xong tàn bộ còn muốn thoải mái, cũng không có thật thừa gánh cái gì áp lực. Khi nàng về đến trong nhà thời điểm, một tháng này đến một mực lo lắng được tâm thần không yên, căn bản vô tâm ra ngoài vui đùa, mỗi ngày không phải là giấu ở tu đạo viện thư xác nhận, chính là tại sân huấn luyện luyện tập ma pháp tiểu lệ tát, tại nhìn thấy mẫu thân mình khi cuối cùng không kềm được rồi, bổ nhào vào người sau trong ngực một trận gào khóc, thật lâu sau mới hoàn toàn phát tiết sạch sẽ chính mình lo lắng chi tình. Rồi sau đó, vuốt ve Mã Liên Na cao cao nổi lên bụng bầu, cái này lòng tràn đầy tò mò tiểu cô nương chủ động gánh vác lên chiếu cố mẫu thân mình trách nhiệm, sau đó như một cái tiểu đại nhân giống nhau trước sau chạy nhanh, chăm sóc cuộc sống của nàng. Hạ Bì La vốn là cũng muốn lưu ở nơi này, cùng một chỗ chiếu cố tỷ tỷ của mình. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được, chỉ am hiểu sát nhân hắn tại chiếu cố nhân phương diện này thậm chí khả năng liền tiểu lệ tát cũng không bằng, một thân huyết tinh khí hắn và này an nhàn tu đạo viện không hợp nhau. Vì thế cuối cùng, hắn liền cáo từ hoác tang, một mình tại tòa thành thị này bên trong lưu lạc, mê mang và kiên định tiếp tục chính mình báo thù chi lộ. Đối với lần này, hoác tang vốn là tính toán khuyên hắn lưu lại, tối thiểu giáo một chút hắc ám các thiên sứ một chút phòng gạt kỹ xảo cũng tốt. Nhưng đáng tiếc, Hạ Bì La kiên định cự tuyệt rồi, nhìn nhiều như vậy phục chế thể, làm hắn cảm giác trái tim khó chịu. Vì thế hoác tang cũng chỉ được thu liễm khởi những cái này tâm tư, chúc hắn thuận buồm xuôi gió, cũng cầu nguyện hắn không muốn tiếp tục phạm phải sai lầm lớn. Đến tận đây, toàn bộ cơ bản đều tuyên cáo kết thúc. Hoác tang cuộc sống hình như một lần nữa trở lại quỹ đạo, nhưng mà, bận rộn cuộc sống vừa mới bắt đầu. Hắn như vậy tiến vào âm u địa vực, trước sau trì hoãn tổng cộng hơn một tháng thời gian. Đợi xử lý công tác cũng sớm đã tích ép như núi, dù sao rất nhiều quyết sách, cũng chỉ có hắn mới có năng lực tự mình đánh nhịp. Nhưng cũng may, tại hắn không ở tu đạo viện trong khoảng thời gian này, Thúy Bích Ti cũng cấp việc này phân tốt lắm loại, chờ hắn trở về, tìm hiểu một chút tình huống, liền có thể lấy tiến hành quyết sách. Ví dụ như, cùng Bernard hợp tác, tại Tây Cảng khu xưởng đóng tàu tương quan công việc. Tại đây đi qua hơn một tháng, tuy rằng Hoắc Tăng chạy đến âm u địa vực, không quan tâm bên này sự tình, nhưng Lam Long, Bernard còn có lưu lại trong nhà Thúy Bích Ti bọn người, có thể vẫn luôn có hay không nhàn rỗi. Phối hợp nhân thủ, tài chính, thiết bị vân vân việc này, vẫn luôn là các nàng đang làm, một tháng thời gian bận việc vô cùng, vì chính là có thể để cho tâm huyết của hắn không công lãng phí. Cuối cùng, hiện tại rất nhiều hạng mục công việc đều đã lạc thành, chỉ còn cuối cùng vài cái mấu chốt quyết sách. Chỉ có hắn có thể đủ làm được. Ví dụ như, trước hắn chỗ hứa hẹn Amazon nhân người mua, đi thuyết phục đám này nữ nhân, mua sắm thuyền của bọn họ. Vốn là Hoắc Tang nghĩ trực tiếp tìm ba đặc ngươi đàm, nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn tà tìm bên phải tìm đều tìm không thấy nàng, cái này nữ nhân giống như hư không tiêu thất. Vạn hạnh, xã khu thải quá hắn Amazon không ít người, quyền cao chức trọng hắn cũng có thể tìm tới một hai, hoàn thành khoản giao dịch này. Quá trình này cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, Amazon mọi người cũng sớm đã có đổi thuyền ý tưởng, chẳng qua không có thích hợp người mua. Tại Hoắc Tang hứa hẹn ưu đãi giá cả sau đó, song phương liền ăn nhịp với nhau, đàm thành khoản giao dịch này. Mà ở đàm thành sau đó, Hoắc Tang cuối cùng nhịn không được, hay là hỏi ra vấn đề kia đã lâu không nhìn thấy ba đặc ngươi nữ sĩ rồi, nàng gần nhất là đi nơi nào lên trước sao? Lúc trước Nam Cảng khu phát đại thủy thời điểm. Vì thuyết phục ba đặc ngươi phái người đi ra ngoài cứu giúp nạn dân, hắn đáp ứng sau vài năm giúp nàng tuyển cử hợp đồng đã ký kết viên. Hiện tại hắn công thành danh toại, giúp nàng hoàn thành chuyện này dễ dàng, cho nên cũng muốn mau chóng đem cái hứa hẹn này cấp đói hiện, miễn cho tha được thời gian dài, tái xuất hiện cái khác biến cố. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, nghe xong hắn lời nói này, đối diện, cái kia vừa rồi còn tại vẻ mặt ôn hòa cùng hắn đàm phán Amazon nữ nhân, sắc mặt chợt biến đổi. Hoắc Tang từ trước đến nay chưa thấy qua Amazon nhân đối với hắn lộ ra cái loại này biểu cảm, cái loại này cảnh giác thậm chí mang theo nào đó địch ý biểu cảm. Bất quá rất nhanh, loại này biểu cảm liền biến mất không còn một mảnh, theo sau nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói a, ngươi còn không biết, kia cũng bình thường. Nói, nàng dựng lên một ngón tay, đến chính mình bờ môi, làm ra một cái cấm tiếng tư thế tuy rằng ngươi và Amazon nhân quan hệ tốt lắm, nhưng chuyện này quan hệ đến chúng ta từ trước đến nay truyền thống, cho nên... Hoắc Tang tiên sinh, cho dù là ngươi, cũng không thể tùy tiện hỏi thăm loại chuyện này. ngươi chỉ cần tại tu đạo viện, đợi cho kết quả là tốt. Nếu là như vậy lời nói, tương lai sẽ có một cái tiểu thiên sứ, bị đưa đến ngươi tu đạo viện cửa. Hoắc Tang sửng sốt một chút, theo sau bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch ba đặc ngươi bây giờ là tình huống gì. Nàng cũng mang thai, hơn nữa còn là con của mình. Cho nên hiện tại, nàng hẳn là hồi Amazon quần đảo đi, an tâm dưỡng thai, chờ đợi sinh nở tương lai sinh hạ nếu như là cậu bé, cũng sẽ bị đưa đến tu đạo viện cửa, còn cấp chính mình, mà nếu như là nữ hài, cũng sẽ bị lưu lại Amazon quần đảo, trở thành một cái điển hình Amazon nữ quân nhân đến bồi dưỡng. Nga, cũng có thể là Amazon nữ tư tế, nhưng suy nghĩ đến lúc trước mực phỉ tư thác phỉ lợi tư cấp mình làm huyết thống phân tích thời điểm, nói chính mình huyết mạch pha tạp, thức tỉnh thành thuật sĩ xác suất cực thấp. Cho nên xác suất lớn, nữ nhi mình sẽ chỉ là bị trở thành nhất người chiến sĩ đến bồi dưỡng. Nghĩ vậy, Hoắc Tang trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Mặc dù biết mấy năm nay, Amazon vương quốc giàu có rồi, kia tàn khốc huấn luyện cũng bởi vì dinh dưỡng phong phú, tỷ lệ đào thải cùng tỷ lệ tử vong đều tiếp cận về không, nhưng vừa nghĩ đến vạn nhất là nữ nhi, nàng liền muốn ở lại Amazon quần đảo ăn nhiều như vậy khổ, trong lòng hắn liền thập phần không phải là mùi vị. Ai? Đáng tiếc mình bây giờ thế lực còn chưa đủ mạnh đại. Hắn nhắm mắt lại, đáy lòng lặng lẽ nhắc tới. Không quan hệ, lấy mình bây giờ phát triển tốc độ, tiếp qua 45 năm, nhiều nhất 6-7 năm, hẳn là sẽ có năng lực, cưỡng chế làm Amazon vương quốc thay đổi các nàng tập tục truyền thống. Nếu như trước lúc này, biển sâu bên trong phát sinh nữa biến cố gì, ví dụ như thức tỉnh một vị ngày xưa kẻ chi phối, làm cho cả vương quốc lâm vào tai họa ngập đầu vân vân. Như vậy chuyện này, liền khả năng còn phải lại trước tiên. Bất quá, đây hết thảy trước sách đều là, chính mình phải có lực lượng. Bất kể là tự thân đối mặt siêu phàm cao giai sức chiến đấu lực lượng, vẫn là dưới trướng đối mặt thông thường quân đội thực lực, mình cũng phải có. Hắn thoáng nắm chặt quả đấm, biết chính mình thăng cấp tốc độ, nhất định phải lại thêm nhanh một chút. Ân, làm xưởng đóng tàu trước làm ra một chiếc thuyền lớn đi thử một chút hàng, chính mình học ma năng chạm kích cái này ma năng kỳ gọi. Sau đó lại tiếp tục đợi sau khi một cái ma nữ chi giả tiến đến thời gian. Liền mang theo nữ tu sĩ nhóm cùng một chỗ, đi đem rác đảo thượng cái kia một chút vong linh, đều cấp tinh lọc rơi a. Tuy rằng vị kia tử vong kỵ sĩ thực lực siêu phàm, nhưng đính thiên cũng liền cùng lừa gạt ba đặc ngang hàng, khiêu chiến cũng chỉ có 21. Tại ma nữ chi giả, chính mình có được vô hạn lam lượng cung ứng dưới tình huống, không hẳn không thể đem hắn chém giết. Chương 614 cách ni vi ni Hoắc Tang. Tu đạo viện, phòng y tế cửa chính. Ách ha, ách ha. Cố lên, mau đi ra, lại thêm chút sức. Ách ha. Trong phòng truyền đến thống khổ rên rỉ, còn có hai đi, điệp bọn người cổ vũ âm thanh. Mà ở cửa phòng bên ngoài, Hoắc Tang ngồi chồm hổm, cau mày, đầy mặt đều viết nôn nóng cùng bất an. Tại hắn trong lòng, Tiểu Lệ Tát ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, mập ục ục khuôn mặt nhỏ nhắn thượng cũng đầy là lo lắng cha xứ, mẹ nàng bình an vô sự sao. Hoắc Tang lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười, an ủi yên tâm, có hai đi, điệp cùng Celine tại, nàng nhất định bình an vô sự. Nhưng nói như vậy, trên thực tế, cũng không phải do hắn không khẩn trương. Trong phòng lúc này đang tại sinh nở, dĩ nhiên chính là Mã Liên Na. Tại tô người Pháp La thần lực thúc dục phía dưới, đứa bé trong bụng của nàng lấy một cái cực kỳ không hợp lẽ thường tốc độ lớn lên, rõ ràng này tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá 5 tháng thời gian. Nhưng mà đứa bé trong bụng của nàng đã lớn lên đến có thể sinh nở tuổi tác. Vạn hạnh, tại cái này kỳ huyễn thế giới, nhân loại đều không phải là tự nhiên tiến hóa mà đến, mà là chư thần sáng tạo, vốn chính là thần lực kết quả, bằng không Hoắc Tang chính xác là muốn lo lắng, như vậy thúc chín đứa nhỏ, phải chăng sẽ mang đến cái gì tiên thiên tính chỗ thiếu hụt. Tiếng nói của hắn rơi xuống không lâu, trong phòng, kia thống khổ tiếng rên rỉ yên tĩnh đi xuống, cuối cùng lựa chọn, là một tiếng trẻ con khóc nỉ non. Hoắc Tang vội vàng đem Tiểu Lệ Tát buông xuống, đứng lên, xoay người nhìn về phía phòng y tế đại môn, đợi tốt mấy giây, bên trong gian phòng môn mới mở ra, đầy mặt mỏi mệt điệp ló đầu ra là đứa con gái, mẹ con bình an. Hoắc Tang thở ra một hơi dài, mà Tiểu Lệ Tát đã dẫn đầu vọt vào môn mẹ. Nàng bổ nhào vào giường bệnh bên cạnh, lúc này, Mã Liên Na sắc mặt hơi lộ ra trắng bệch, mà trên người đã một lần nữa đắp lên một kiện thảm lông. Nhìn đến nữ nhi mình. Nàng lộ ra một cái suy yếu nụ cười, duỗi tay, tại nàng mũi nhỏ cắn câu một chút chúc mừng ngươi, Lieza, ngươi đương tỷ tỷ. Tiểu Lệ Tát ôm lấy cánh tay của nàng, đầy mặt đều là may mắn cùng lo lắng. Mặt sau, Hoắc Tang cũng theo vào đến, không có để ý bên cạnh khóc nỉ non âm thanh, cầm chặt Mã Liên Na tay, nhẹ giọng nói cực khổ, thân ái. Mã Liên Na tiếu tiếu, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy dịu dàng, ta không sao, nhìn nhìn con gái của ngươi a, là một xinh đẹp tiểu gia hỏa. Mà lúc này, tại một bên, Heidi đang tại sáng tạo nước ấm, cẩn thận làm cho này cái tân sinh trẻ con lau. Tại ma pháp phụ trợ phía dưới, hiệu suất của nàng rất cao, động tác rất nhanh, không cần một lát, liền đem tiểu cô nương này lau đến khi sạch sẽ. Celine lấy ra sớm chuẩn bị tốt tã lót, đem tiểu cô nương kia bao vây, đưa đến Hoắc Tang bên cạnh. Lúc này, hắn và Mã Liên Na mới có rảnh đi nhìn liếc nhìn một cái. Tiểu Lệ Tát cũng nhón chân lên, dùng hết khí lực hướng lên phía trên nhìn, liền thấy một tấm xấu xấu vòng tròn lớn mặt. Vạn Hạnh trẻ nít nhỏ hiện tại đã đừng khóc, hô hấp thập phần đều đều, nhìn qua đã ngủ. Nàng nhịn không được nghiêng đầu, theo sau ghé vào Mã Liên Na bên tai, hỏi mẹ, ta mới ra đời thời điểm cũng cái bộ dạng này sao? Mã Liên Na nhẹ nhàng tiếu tiếu, sờ sờ đầu của nàng, cũng không trả lời. Hoắc Tang, đột nhiên, nàng ôn nhu nói, cho nàng lấy cái tên a, này là trách nhiệm của ngươi. Còn lại vài vị nữ tu sĩ cũng đều vọng, chờ đợi hắn đáp lại. Hoắc Tang không có thứ nhất thời trả lời, hắn cúi đầu nhìn cái này trẻ con, cảm giác buồng tim của mình tại bang bang nhảy lên. Hắn lại một lần nữa cảm giác được huyết mạch thượng cường đại liên hệ, hình như lực lượng của chính mình có thể liên lạc với đứa bé này. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác đến, cái này trẻ con không chỉ có liên hệ chính mình, hơn nữa còn liên hệ bên cạnh Mã Liên Na, thậm chí gián tiếp, liên tiếp sở hữu hắc ám các thiên sứ. Thông qua loại này liên hệ, hắn hình như có thể đối với nàng làm được bất cứ chuyện gì. Hít sâu một hơi, Hoắc Tang cưỡng ép áp chế trong lòng sao động ý nghĩ, cố gắng vứt bỏ phụ mẫu có thể tự ý quyết định nữ nhi nhân sinh tương lai quyền lực dục vọng, chuyên chú ở trước mắt sự tình. Cách Ni Vi Nhi, hắn đột nhiên nói, cách Ni Vi Nhi Hoắc Tang, liền cấp cái cô nương này, lấy tên này a. Đám người nhao nhao gật đầu, đối với danh tự này cũng không ý kiến gì. Mã Liên Nam mỉm cười, hơi hơi nghiêng đầu, thưởng thức hắn gương mặt là một tên rất hay, thân ái. Hoắc Tang thở ra một hơi, sợ chính mình động tác khả năng tổn thương tới cái này tiểu gia hỏa, vì thế cần cẩn thận thận đem nàng đuổi về đến bên cạnh hai đi tay bên trong, nhẹ giọng nói chiếu cố tốt nàng. Bên cạnh, Tiểu Lệ Tát đột nhiên nâng lên tay nhỏ, đầu ngón tay nổi lên màu vàng ánh sáng ta ta ta. Cha xứ, ta biết ma pháp, ta cũng có thể chiếu cố tốt muội muội. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, đưa tay sờ sờ nàng màu vàng mái tóc, nhẹ giọng nói ta tin tưởng ngươi, Lia gia, như vậy, ngươi cũng giúp đỡ hai đi tỉ tỉ, chiếu cố tốt cách Ni Vi Nhi a. Nói như vậy, hắn nhìn về phía Mã Liên Na, nói ta đi tìm ngươi tổ tiên một chuyến. Mã Liên Na ngưng trọng gật đầu, biết hắn muốn đi làm chính là chính sự, vì thế vẫn chưa ngăn trở. Hoắc Tang xoay người, bước nhanh mà rời đi, hắn trong lòng tràn ngập nôn nóng, có một số việc nhu cầu cấp bách hiểu rõ. Vừa rồi cái loại này huyết mạch thượng cho nhau liên hệ rung động, rốt cuộc là hắn và Mã Liên Na hậu đại chỉ có, vẫn là thế giới này phổ biến tình huống. Loại này huyết mạch thượng kết nối, Hoắc Tang không hiểu, nhưng, hắn gặp qua tình huống tương tự. Lúc trước, hắn tại đối mặt Tô Ngươi Pháp La thời điểm, vốn định trực tiếp giết chết nàng, song khi hắn trọng thương nàng thời điểm, bao gồm Mã Liên Na tại nội, sở hữu hắc ám các thiên sứ, đều biểu hiện ra thống khổ cực lớn tình huống. Điều này hiển nhiên chẳng phải là trùng hợp, tại Tô Ngươi Pháp La cùng những cô nương này ở giữa, tất nhiên cũng có cùng loại huyết mạch tương liên tình huống. Nàng khẳng định hiểu được một ít gì đó. Cho nên hiện tại, hắn không thể lại tiếp tục đợi. Hắn phải lập tức tìm được Tô Ngươi Pháp La, đem đây hết thảy hỏi rõ. Tại đem Tô Ngươi Pháp La nhốt vào chính mình sở sáng tạo cái kia tiểu thế giới sau đó, hắn liền không tiếp tục quản quá nàng. Nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết, một cái thiên sứ, tính là hư hỏng, tại như vậy thế giới cũng nghẹn bất tử. Đồng thời, chỗ đó không có ma pháp năng lượng, nàng cũng không có cách nào khôi phục trạng thái, tự nhiên cũng liền không có biện pháp chạy trốn. Chỉ cần nàng không muốn luẩn quẩn trong lòng tự sát, như vậy thì không có khả năng xảy ra bất cứ vấn đề gì. Mà Hoắc Tang không cho rằng tâm trí của nàng yếu ớt đến nghẹn vài ngày liền muốn tự sát đi, nàng có thể làm được phản bội, đi qua giới hạn chưa thần quyền năng sự tình, dã tâm khổng lồ như vậy, đã nói lên ý chí của nàng không có khả năng yếu ớt như vậy. Mà muốn đối phó nàng, Hoắc Tang tính toán chính là, trước lượng nhất lượng nàng. Làm nàng tại kia tuyệt đối chống trải, cô tịch thế giới nghẹn một đoạn thời gian, đem nàng chính mình cấp nghẹn điên, nghẹn nha, đến mức thống khổ không chịu nổi. Lại cũng không cách nào chịu đựng một phần nhất chút nào thời điểm, chính mình sẽ đi qua, từng bước phá hủy nàng phòng tuyến tâm lý. mà bây giờ, hẳn là thu hoạch thời khắc. Chương 615 Thần sáng tạo, mẹ sinh. Lúc này, tiểu thế giới bên trong, Tô Ngươi Pháp La ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, giống như chính đang ngủ say. Lúc này, nàng ngực cùng bụng miệng vết thương đều đã biến mất, cả người nhìn qua rất là khỏe mạnh. Chẳng qua nàng trên người quần áo vẫn như cũ rách tung tóe, lộ ra mảng lớn nàng trơn bóng tuyết ngấy làn da. Vậy cũng là bị Hoắc Tang dùng ma năng bạo phân giải hết, cũng không có được chữa trị tốt. Dù sao nàng dư thừa lực lượng đã không nhiều lắm, có thể đem thương thế của mình, độc tố đều xử lý tốt, không cho mình làm chàng chết, cũng đã là thực không dễ dàng sự tình. Mà bây giờ, nàng đã ở đây vượt qua lại không biết bao nhiêu thời gian. Phương này tiểu thế giới không có hắc bạch ngày đêm, nàng nhạy bén ngũ giác cũng cảm giác không đến bất kỳ cái gì trôi qua. Thời gian giống như tại nơi này mất đi ý nghĩa, chỉ có nàng vẫn như cũ tràn đầy tinh lực cùng sinh động tư duy, mỗi phân mỗi giây đều tại cảm thấy vô tận cô độc. Đây là điểm chết người địa phương, nếu như thân thể nàng suy yếu, vô tình, thời gian có lẽ còn không khó như vậy đuổi, đáng tiếc nàng là cái thiên sứ. Tại chữa trị xong thương thế cùng độc tố sau đó, nàng tràn đầy tinh lực không chỗ phát tiết, liền cơ hồ sẽ đem nàng chính mình ép điên. Phần này tuyệt đối cô độc dày vào nàng, tra tấn nàng, mặc dù vô số lần dưới đáy lòng cấp chính mình bơm hơi, thậm chí thông qua tự nói tự kể đến xoa dịu cô độc, nhưng ở áp lực lâu dài phía dưới, những cái này cố gắng đều hiệu quả rất nhỏ. Nàng thậm chí bắt đầu tuyệt vọng, hoài nghi Hoắc Tang có phải hay không thật đem nàng đã quên, không muốn đợi nàng hoàn toàn đình chỉ tự hỏi, mới gặp qua đến, đem nàng mang đi. Vạn hạnh, này tối tuyệt vọng tình huống vẫn chưa phát sinh. Cuối cùng, tại một ngày này, một đạo cổng truyền tống đột nhiên mở ra, hình như đem nàng quên lãng Hoắc Tang, cuối cùng xuất hiện ở mặt của nàng trước. Tô Ngươi Pháp La mở to mắt, này một giây, nàng đáy lòng lại có một loại khó nói thành lời vui sướng cảm xúc xông lên đầu. Nàng thực khó khăn khắc chế phần ân tình này tự, cố gắng làm chính mình không đi nhìn Hoắc Tang trên người kia hoàn toàn có khác với bên người những cái này hư vô thuần trắng sắc thái, một lần nữa nhắm mắt lại, giống như đối với hắn yêu đáp không lý bộ dạng. Nàng không biết, nàng chính mình mở to mắt cái động tác này, kỳ thật cũng đã bại lộ nội tâm của nàng hiện tại chính thức khát cầu. Đối diện, Hoắc Tang ánh mắt vi hư, biết sách lược của mình thành công. Khóe miệng hắn thoáng gợi lên, thân thể bay tới mặt của nàng phía trước. Nói nhìn đến ngươi ở đây quá còn thật dễ chịu, Tô Ngươi Pháp La. Tô Ngươi Pháp La mở choàng mắt, nhiều ngày bị lượng cô độc hóa thành ủy khuất cùng phẫn nộ, làm nàng không ngăn được chính mình biểu đạt dục vọng. Nhưng là một cái thiên sứ, nàng cũng biết thua nhân không thua trận. Càng là loại thời điểm này, nàng càng không thể biểu hiện ra bại tướng đến. Vì thế nàng cười lạnh một tiếng, mặc dù tức giận đến thân thể phát run, nhưng vẫn là đối với hắn giọng mỉa mai nói a, không nhọc ngài quải niệm, người thắng. Chúc mừng ngươi, hiện tại, ngươi có thể mang theo của ta tạo vật, thỏa mãn ngươi sở hữu dục vọng rồi. Nàng dùng châm chọc giọng điệu nói, nhưng mà Hoắc Tang biết nàng chính là xính nhất thời võ mồm cực nhanh, trong lòng không chút nào sinh khí. Hắn nhìn chằm chằm Tô Ngươi Pháp La, đột nhiên nói ngươi có phải hay không còn tiêu tiền cho các nàng mua 100 bộ định chế bản giáp, cùng với vũ khí. Tô Ngươi Pháp La theo dõi hắn, nụ cười biến mất, nhớ tới đêm hôm đó chiến đấu, quả đấm nhịn không được nắm lại đúng. Đáng tiếc bụi các ải nhân hành sự bất lực, nếu như những cái này khôi giáp binh khí có thể sớm một ngày đến, làm cho các nàng đều mặc phía trên, buổi tối hôm đó chết người, liền có khả năng là ngươi. Nàng không giả bộ được rồi, cỗ kia hận ý cùng phẫn nộ, đã không thể vùi lấp. Hoắc Tang trầm ngâm, suy nghĩ một chút bụi các ải nhân chế tạo binh khí, còn có những cái này hắc ám thiên sứ lực lượng của thân thể cùng với đủ khả năng thi triển pháp thuật, trong lòng chợt cảm thấy nếu thật sự là như thế, thắng bại quả thật còn nói không chừng. Nhưng tiếp lấy, hắn liền lộ ra một cái mỉm cười, nói ngươi nhưng đừng oan uổng nhân ra bụi người lùn, bọn hắn kỳ thật đều nhanh muốn cho các ngươi đưa đến. Chẳng qua, đáng tiếc, những cái này khôi giáp, bị ta cấp nhặt được. Hắn nói, giơ tay lên, mở ra một đầu con đường, lộ ra hiện tại tu đạo viện chung cảnh tượng. Tô Ngươi Pháp La nhìn chăm chú nhìn về phía trước, liền thấy quả nhiên, tại một cái sân huấn luyện, chỉnh tề trưng bày 100 món bản giáp, từng món một đều là như vậy vừa vặn. Sau lưng cũng đều có chuyên môn vì cánh dự lưu đi ra khe hở. Kia một chút bụi người lùn thuyền hàng, dĩ nhiên là bị tên gia hỏa này cấp đánh cướp. Nghĩ vậy, nàng lập tức càng hận hơn, răng nanh cắn được khanh khách rung động. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là lộ ra một cái giọng mỉa mai nụ cười, đối với hắn cười lạnh nói vậy thì thật là chúc mừng a, Hoắc Tang cha xứ, về sau ngươi liền có thể sử dụng các nàng, xem như binh nhận của ngươi, cho ngươi chinh phục một mảnh lại một phiến thổ địa. Hoắc Tang lắc đầu, lời chào phúng cái này rõ ràng đã kề cận hỏng mất gia hỏa, nói ta có lẽ đến không tính đem các nàng trở thành binh khí sử dụng. Tổ người Pháp La, ta làm vì sinh mệnh nữ thần tín đồ, đầu tiên vẫn phải là trước tiên đem những cô nương này trở thành nhân để đối đãi. Các nàng tương lai như thế nào, là các nàng lựa chọn của mình, ta chỉ vì các nàng cung cấp trụ cột giáo dục thôi. Tổ người Pháp La vỗ tay, nàng khắc chế không nổi chính mình biểu đạt dục vọng. Tuy rằng rất là tức giận, nhưng so với một người cô độc cường, càng nói, nàng càng cảm thấy hưng phấn ô, vậy ngài thật đúng là cao thượng a, so chư thần cũng cao hơn thượng đến không biết đi nơi nào. Hoắc Tăng nhìn chằm chằm nàng rất cao thượng sao, ta đổ thật là tốt kỳ, đã từng làm một cái thiên sứ ngươi, đối với phục chế, còn cải tạo những sinh mạng này loại chuyện này, thật một điểm đều không cảm thấy khinh nhờn. Ngươi chẳng sợ cũng không vì các nàng bản thân suy nghĩ một phần nhất chút nào. Kia làm sao vậy, tổ người Pháp La đối với lần này một chút không cho là đúng, ngươi làm một cái cha xứ, vậy hẳn là cũng giải, thế giới vật chất sở hữu sinh linh, còn có chúng ta những ngày qua làm cho, không phải là chư thần tạo vật sao. Muốn đăng lâm thần vị, liền tất nhiên muốn sáng tạo tính mạng của mình. Ngươi chính mình, lúc đó chẳng phải bị chư thần sáng tạo sao. Ngươi có tư cách gì, đến nghi ngờ chất vấn ta đi làm chúng chư thần đã sớm đã làm sự tình. Không phải là a, Hoắc Tang đột nhiên nói, ta, còn có hai đi các nàng, cùng các ngươi những cái này thần minh tạo vật thật không phải là một đường. Tổ người Pháp La ngạc nhiên ngươi nói cái gì, ngươi là như thế nào đến. Ta là mẹ sinh, Hoắc Tang nói. Tổ người Pháp La. Lúc này, đột nhiên, nàng tại Hoắc Tang trên người nhìn thấy một loại chưa tri thức ô nhiễm, nguyên thủy giả tính chất phác hồn nhiên. Làm nàng nhất thời không thể rõ ràng, trước mắt tên nhân loại này rốt cuộc là cái gì. Mà vô luận nàng như thế nào nghĩ, đàm phán còn muốn tiếp tục. Hoắc Tang thu liễm nụ cười, quyết định đổi một loại sách lược. Hắn đã ý thức được, cái này ngoan cố đọa thiên sứ tư duy còn dừng lại tại vạn năm trước, chư thần sáng thế giai đoạn. Nàng không thể nào hiểu được chư thần vì sao phải giảm bớt đối với thế giới vật chất địch thiệp, vì sao phải cấp sinh vật có trí khôn lấy tự do. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Đọc qua bối cảnh chuyện xưa Hoắc Tang hoàn toàn có thể lý giải. Chư thần là tín niệm đại biểu, bọn hắn đều có chính mình tư tưởng cùng lý niệm, ví dụ như thực tiễn chính nghĩa, ví dụ như thừa nhận cực khổ, ví dụ như liễm tụ tập tài phú, ví dụ như hưởng thụ sung sướng, vân vân, không đồng nhất mà chân. Bọn hắn hy vọng chính mình tư tưởng có thể bị khác sinh vật có trí khôn nhóm lý giải, thực tiễn, vận dụng, do đó hình thành linh hồn thượng cộng minh, làm cho chính mình được đến lớn mạnh cùng thỏa mãn. Ở là bọn hắn mới sáng lập thế giới, chiếu vào hình dạng của mình sáng lập rất nhiều sinh mệnh. Nhưng mà, nếu là thần minh tự mình thi triển sức mạnh to lớn, can thiệp thế giới vật chất tiến trình, sinh vật có trí khôn nhóm liền chỉ sùng bái lực lượng của bọn họ, mà đối với bọn hắn tư tưởng lý niệm bảo trì mặt ngoài cung kính, nội tâm tắc cười nhạt, chư thần càng là đi bày ra lực lượng cường đại, các tín đồ liền càng là chỉ sẽ tin phụng lực lượng có thể giải quyết toàn bộ vấn đề, mà đối với chư thần tự thân tư tưởng lý giải, tốt nhất. Cũng chỉ là dừng lại tại nông cạn nhất mặt ngoài. Vì thế tại phát hiện vấn đề này sau đó, chư thần liền dần dần triệt hồi đối với thế giới vật chất ảnh hưởng, đem thế giới này lưu cấp sinh vật có trí khôn nhóm chính mình. Mà khi trí tuệ sinh mệnh nhóm dựa vào cố gắng của mình, đi giải quyết thế gian rất nhiều vấn đề, bọn hắn mới đối với chư thần tư tưởng có khắc sâu hơn lý giải. Mà chúng thần mới sẽ được đến nhận thức có thể cùng cộng minh, được đến cường hóa cùng thỏa mãn. Nhưng những cái này, Tổ người Pháp La hiển nhiên cũng không hiểu. Cho nên nàng còn muốn noi theo chư thần tại thời xa xưa đại hành vi, tự mình sáng tạo, sửa chữa sinh vật có trí khôn, sau đó khống chế bọn hắn, làm bọn hắn vì chính mình bán mạng, cũng hy vọng lấy này làm được chư thần tại thời xa xưa đại rất nhiều sự nghiệp to lớn. Đối với như vậy người bảo thủ, Hoắc Tang biết, mình là không thuyết phục được nàng. Vì thế, hắn không lại tiếp tục cùng nàng cãi lại clone nhân bản nhân luân lý đạo đức vấn đề, mà là thẳng vào chính đề. Chuẩn bị cùng nàng đàm một cuộc giao dịch. Tô người Pháp La, người nghĩ không muốn một cái lại lần nữa thu hoạch tự do cơ hội. Tô người Pháp La theo bị này hồn nhiên trả lời mang đến trong rung động hoàn hồn, ngoạn vị theo dõi hắn như thế nào, người còn sẽ thả ta. Hoắc Tang hít sâu một hơi, ta và ngươi dù sao không oán không cửu đúng không? Ta không có lý do gì tiếp tục còn như vậy giam cầm ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, chúng ta đi qua thù hận một loạt triệt tiêu, ta thả ngươi rời đi, ngươi nhìn như vậy như thế nào? Tổ người Pháp La nụ cười đồng dạng thu liễm, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, đột nhiên một tiếng cười nhạo, a, yêu cầu của ngươi là cái gì? Nên không biết. Nàng ngoạn vị nhìn hắn là nghĩ thay kia một chút hắc ám các thiên sứ cầu tình a. Bị điểm phá ý nghĩ trong lòng, Hoắc Tang trong lòng xuất hiện một tia căm tức cảm xúc. Nhưng hắn vẫn là đem đây hết thảy đều đè xuống, hướng về Tô Ngươi Pháp La gật đầu, đúng vậy, ta hy vọng ngươi có thể ngăn ra cùng những cô nương này sinh mệnh kết nối, còn các nàng lấy tự do. Bao gồm Mã Liên Na, cùng sở hữu những cái này hắc ám thiên sứ sinh mệnh, đều toàn tại cái này đọa thiên sứ tay bên trong, điều này làm cho Hoắc Tang ăn ngủ không yên. Tuy rằng trước mắt đến nhìn, nếu như Tô Ngươi Pháp La không bị thương, như vậy các nàng liền có khả năng không có việc gì, nhưng vạn nhất ngày nào đó Tô Ngươi Pháp La không vui, đột nhiên niệm một cái chú ngữ, làm một cái hắc ám thiên sứ chết đi, hắn nên như thế nào tiếp nhận? Loại này sinh mệnh bị người khác bóp tại trong tay cảm giác, tuyệt đối không phải là Hoắc Tang muốn. Cho nên, hắn cùng với Tô Ngươi Pháp La đàm phán, vận dụng chính mình đỉnh đầu sở hữu lợi thế, vì những cô nương này đổi lấy tự do. Nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể phát thề, thả ngươi tự do, cũng không chủ động đi tìm ngươi gây chuyện. Hắn nói tiếp, chúng ta từ nay về sau hai không liên quan gì, ngươi cho rằng như thế nào? Chương 616 dạy dỗ Tô Ngươi Pháp La nhất. Hoắc Tang cho rằng giao dịch này thực công bằng, nhưng đáng tiếc, phía trước, Tô Ngươi Pháp La ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta đáp ứng ngươi sao? Ngây thơ nhân loại. Hoắc Tang nhìn chằm chằm nàng, ngươi đã từng cũng là thiên sứ, cho nên ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta dạng người này đến cỡ nào coi trọng chữ tín. Đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định biết làm đến, hơn nữa tuyệt sẽ không giống đám ma quỷ như vậy trêu đùa văn tự trò chơi. Ngươi hẳn là so với ta thay đổi giải, sinh mệnh nữ thần tùy tùng, sẽ là như thế nào phong cách hành sự. Tô Ngươi Pháp La đình chỉ nụ cười, lạnh lùng theo dõi hắn, vâng, ta tin tưởng ngươi nói lời giữ lời. Nhưng, giao dịch này, ta không tiếp nhận. Hoắc Tang lông mày nhíu chặt nói ra điều kiện của ngươi, Tô Ngươi Pháp La. Hắn cho rằng cái này đọa thiên sứ tại đầy trời muốn giá trị, vì thế hắn bắt đầu tính toán chính mình đỉnh đầu lợi thế. Nhưng đáng tiếc, đối với Tô Ngươi Pháp La tới nói, chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền không hề chỗ để đàm phán, ta không có điều kiện có thể giảng, bởi vì điều kiện của ngươi, ta không thể tiếp nhận. Nàng màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Hoắc Tang đôi mắt, cắn răng, từng câu từng chữ ra bên ngoài trên tự hắc ám thiên sứ, là ta suốt đời sở hữu tâm máu. Vì các nàng, ta không tiếc phản bội sáng tạo của ta thần minh, lừa gạt ta sở hữu đồng nghiệp, thậm chí đã từng tùy tùng của ta phàm nhân gia tộc, cũng vì này diệt vong. Hoắc Tang, chỉ bằng ngươi tam hai câu, liền muốn cho ta hoàn toàn bỏ đi các nàng. Ha ha, ta cho dù chết, bây giờ bị ngươi thần hồn câu diệt, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng như vậy thỉnh cầu. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Tang, ngữ khí chẳng như phong ma. Nhưng, này khoa trương biểu cảm chính là biểu tượng, khoảnh khắc này, nàng đã thập phần xác định, quan tâm kia một chút hắc ám các thiên sứ sinh tử Hoắc Tang, tuyệt đối không có khả năng thật đưa nàng vào chỗ chết. Thậm chí hắn sẽ không tiếp tục phóng chính mình đợi tại cái này trống trải địa phương, nàng biết, hắn đang sợ, sợ hãi chính mình thật xảy ra vấn đề, kia một chút nữ nhân cũng nhận được quấy nhiễu. Phần này sinh mệnh thượng kết nối, chính là nàng trước mắt lớn nhất lợi thế. Dù như thế nào, nàng đều tuyệt đối không vứt bỏ. Thấy nàng như vậy khăng khăng một mực, Hoắc Tang biểu cảm dần dần lạnh lùng. Ngươi xác định, hắn hỏi, ngươi cứ như vậy tin tưởng, trừ bỏ giết ngươi ở ngoài, ta liền không có bất kỳ biện pháp nào thu thập ngươi. Hắn âm thanh càng ngày càng lạnh lùng, mà Tô Ngươi Pháp La cũng theo dõi hắn có chiêu số gì đều làm cho lên đây đi, sinh mệnh nữ thần tín đồ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi đối với ta tạo thành sở hữu tổn thương, đều tặng lại đến hắc ám các thiên sứ trên người. Ta mong chờ thủ đoạn của ngươi, ta kiến thức quá đám ma quỷ tra tấn nhân thủ đoạn, ngươi nhưng đừng quá tính trẻ con, để ta thất vọng rồi. Hoắc Tang nhìn chằm chằm nàng, nhưng mà, hắn nhưng chưa như Tô Ngươi Pháp La dự liệu như vậy hổn hển. Ngược lại đột nhiên lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng rung, giống như tháo xuống cái gì gánh nặng trong lòng. Tốt, như vậy là tốt rồi. Hắn cười, nhẹ nhàng gật đầu, ta đã cho ngươi cơ hội, Tô Ngươi Pháp La. Vốn là ta còn tại tiếc hận, thăng cấp sau địa lao đủ khả năng sử dụng những thủ đoạn kia, khả năng cũng không có đất dụng võ, dù sao ma nữ nhóm bị ta tinh lọc sau đó, một đám đều như vậy nghe lời, căn bản không cần kia một chút tàn khốc thủ đoạn. Tô Ngươi Pháp La nghe không hiểu hắn lời nói, nhưng trong lòng nàng thăng lên một cỗ dự cảm chẳng lành. Không có để ý tâm tư của nàng, Hoắc Tang rực rỡ cười, giống như không ngăn được hưng phấn giống nhau, lẩm bẩm nhưng bây giờ nhìn đến, chỗ đó mặt đồ chơi, cũng đều là có thể thật tốt chơi một chút. Tô Ngươi Pháp La, ngươi sẽ là thế giới này thứ nhất, nhìn thấy tu đạo viện ngục giam địa lao bộ mặt thật sự người. Lưu lại những lời này, Hoắc Tang tiếp lấy xoay người rời đi. Tô Ngươi Pháp La nghe được tâm lý phát lạnh. Trực giác nói cho nàng, một chút nàng khó có thể tưởng tượng đại khủng bố chính đang đến gần, nàng đem sẽ biến thành trước đó, nàng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến bộ dạng. Trái tim của nàng tại phát run, nhưng mà, hiện tại ra lại tiếng cầu xin, trời đã tối. Nàng đành phải cường chống lấy biểu cảm, cười lạnh một tiếng, đối với Hoắc Tăng bóng lưng phóng ngoan thoại nói có bất kỳ thủ đoạn nào đều làm cho xuất hiện đi, ta tùy thời đều có thể phụng bồi. Hoắc Tăng không có phản ứng nàng, rời đi cái này tiểu thế giới, hồi đi ra bên ngoài. Toàn bộ thế giới lại lần nữa trở lại một mảnh cô tịch nhàm chán chỗ trống, Tô Ngươi Pháp La vốn cho rằng hôm nay liền muốn như vậy đi qua, trong lòng không khỏi cô độc, thậm chí nhịn không được bắt đầu âm thầm mong chờ hắn lần sau đến. Nhưng mà, tiếp lấy, kia cổng truyền tống lại lần nữa mở ra, một cỗ khổng lồ dẫn lực tập kích đến, cái này đọa thiên sứ không bị khống chế liền bị hút đi qua, theo sau liền quay trở về thế giới vật chất. Ân, nàng ngã ở trên mặt đất, lại phát hiện, nơi này mặt đất trải cỏ khô, cho nên nàng rơi cũng không đau. Nàng bò lên, ánh mắt nhìn một vòng, liền phát hiện nơi này giống như là một chỗ hạ nhà giam, phía trước lập tráng kiện hàng rào sắt, trên bức tường mấy ngày liền cửa sổ đều không có một cánh, chỉ có thông đạo châm lấy chiếu sáng dùng chậu than, bên trong ngọn lửa không ngừng lắc lư, làm nơi này bóng ma qua lại lay động, nhìn qua đáng sợ hơn. Hắn thả ta trở về thế giới vật chất rồi hả? Tô Ngươi Pháp La trong não vừa thăng lên cái này ý nghĩ, nhưng chợt phát hiện, nơi này vẫn như cũ nhất điểm MP mana đều không có, nàng căn bản không thể khôi phục một chút ít lực lượng. Mà tiếp lấy, nàng chợt nghe đến xung quanh truyền đến một trận xích sắt va chạm thanh thúy âm thanh. Tứ căn tráng kiện xích sắt đầu nhanh chóng bò qua đến, trói lại tay chân của nàng, kéo lấy thân thể của nàng dựa đến bức tường một bên, làm nàng khoảnh khắc ở giữa không thể hoạt động. Ân, đầu đụng ở phía sau trên bức tường. Tô Ngươi Pháp La nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Nàng ngẩng đầu, tiếp theo liền nhìn đến Hoắc Tang cũng đứng ở nơi này mảnh đất hạ nhà giam bên trong, mắt lạnh nhìn nàng, đôi mắt bên trong tràn đầy lãnh khốc. Đối với lần này, cái này đọa thiên sứ cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng tràn đầy thoát ly mảnh kia đơn điệu thế giới hân hoan ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, tất cả đều làm cho xuất hiện đi, ta nhất định phụng bồi tới cùng. Nàng như vậy trên miệng không khuất phục không phục, con mắt lại bắt đầu đảo quanh. Tại bốn phía không ngừng đánh giá, đầu óc bắt đầu nhanh chóng tự hỏi, trong não toát ra một đám kế hoạch chạy trốn, thi hành những cái này sách lược khả thi. Phía trước, Hoắc Tăng nhẹ giọng nói, giống như đã chuẩn bị xong yên tâm, không cần ngươi mạnh miệng, Tô Ngươi Pháp La. Ngươi phải làm được đến trừng phạt, ta đều đã chuẩn bị xong. Nói, hắn duỗi tay, theo eo hông thứ nguyên túi, lấy ra một phen sắc bén kéo. Trước lúc này, Tô Ngươi Pháp La trên người món đó tinh xảo tuyệt đẹp màu trắng bị giáp, đã bị hắn ma năng bạo phân giải được tràn đầy chỗ hồng, không dư thừa bao nhiêu hoàn địa phương tốt. Bao gồm nàng hiện tại cái này bị giáp ngực cũng thế, nàng bộ ngực cao vút đem tàn phá bị giáp đẩy lên căng phồng, tuyết trắng tinh tế vú thịt rõ ràng có thể thấy được, làm người ta không khỏi thay nàng lo lắng, có phải hay không hơi chút kịch liệt vận động một cái, kia trước ngực bị giáp liền có khả năng theo bị nứt vỡ ra, hai cái bộ ngực đầy đặn cũng bắn nhảy mà ra. Hoắc Tang cũng không khách khí, đem kéo mở ra, một bên theo cổ áo của nàng chỗ xuống phía dưới vói vào, sau đó dụng lực nhất kéo. Ca. Vì thế nàng bên ngoài bị giáp, tính cả bên trong mặc màu trắng áo ngực ở giữa liên tiếp bộ vì toàn bộ bị kéo đoạn, hai kiện quần lót phục cùng một chỗ bóc ra, lâu dài đến nay một mực bị gắt gao trói buộc no đủ bộ ngực liền bắn nhảy mà ra. Thiên sứ thể chất đều không phải là phàm nhân có thể so sánh với, tối thiểu Tô Ngươi Pháp La như thế. Nàng rõ ràng đã là cái hơn 1000 tuổi lão thiên làm cho, bộ ngực quy mô cũng không thua gì với Mã Liên Na bao nhiêu, nhưng mà, nàng cặp kia ngạo nhân hai vú nếu không thẳng tắp được giống như 14-15 tuổi thiếu nữ, không có một chút ít rủ xuống dấu hiệu, thậm chí liền đầu vú cùng quầng vú ánh sáng màu đều hiện ra hồng nhạt mê người nhan sắc, làm người ta chỉ cần là vừa ý liếc nhìn một cái, liền thèm ăn tăng nhiều. Tô Ngươi Pháp La tâm thần phát run, một lòng bần nhịn không được liền thẳng thắn loạn nhảy. Nàng mặc dù có hơn 1000 năm kinh nghiệm chiến đấu, cũng từng đem lực lượng của chính mình chúc phúc cấp phàm nhân gia tộc, nhưng mà, những thứ này đều là lấy gián tiếp phương thức tiến hành tiếp xúc, nàng đem đầu ngón tay của mình cắt qua, đem nhất giọt máu tươi bôi ở thụ chúc phúc người ngạch tâm, liền tương đương với hoàn thành toàn bộ chúc phúc nghi thức. Về phần giống như vậy tại khác phái trước mặt lõa lồ thân thể của chính mình, thậm chí cùng khác phái tiến hành nam nữ giao hoan sự tình, dĩ vãng thời điểm, làm một cái giữ mình trong sạch chiến đấu thiên sứ. Nàng là từ trước đến nay đều chưa từng làm. Ngay cả sa đọa sau đó, bởi vì sa vào ở sáng tạo hoàn toàn mới sinh mệnh, hơn nữa còn phải tránh né đã từng các đồng liêu đuổi bắt, nàng cũng một mực không có thời gian thăng lên quá trải nghiệm chuyện nam nữ ý tưởng, cả đầu đều là chính mình vĩ đại sự nghiệp. Cho nên, đường Hoắc Tang cởi bỏ nàng quần áo, làm nàng lõa lổ chính mình chưa từng có như thế bại lộ quá trần trụi thân hình thời điểm, biểu hiện của nàng, không thể so một chút sơ kinh nhân sự cô nương tốt nhiều lắm. Chương 617 dạy dỗ Tô Ngươi Pháp La nhị. Ứng Hồng rất nhanh leo lên Tô Ngươi Pháp La hai gò má, thân thể của nàng bởi vì khẩn trương mà hơi hơi phát run. Nhưng mà thua nhân không thua trận ý tưởng tại trong lòng quanh quẩn, cái này đọa thiên sư cứng cổ, thái độ vẫn như cũ cuồng vọng nguyên lai ngươi siếc cũng chỉ có những cái này. A, cho rằng này liền có thể làm cho ta khuất phục sao? Quá coi thường ta, Hoắc Tang, rời đi Thiên Đường Sơn sau đó, ta mỗi ngày đều cùng với 7-8 cái không đáy vực sâu viên ma giao hoan, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết rơi ta dục vọng của mình, a, hy vọng ngươi cái kia căn răng nhỏ ký, đừng làm cho ta còn không có sách được rất tốt hứng thú liền tiết ra. Nàng như thế kể ra, hy vọng dùng phương thức này đem Hoắc Tang cấp ghê tởm đi, như vậy có lẽ có thể cho hắn bỏ đi tiếp tục làm như vậy ý tưởng. Nhưng đáng tiếc, Hoắc Tang nhẹ nhàng cười hy vọng như thế này, ngươi còn có thể cười đến đi ra. Hắn coi như là trải qua không ít, chưa bóc tem các thiếu nữ đối mặt lúc này giao hoan là như thế nào phản ứng, hắn làm sao có khả năng không rõ ràng lắm. Trước mắt, Tô Ngươi Pháp La thân thể phản ứng đều cùng kinh nghiệm của hắn không còn nhị đến, bởi vậy liếc nhìn một cái hắn liền đoán được, cái này đọa thiên sứ là đang tại mạnh miệng. Hòa, hy vọng như thế này, ngươi còn có thể giống nhau mạnh miệng. Như vậy nghĩ, hắn giơ tay lên, phía sau liền có hai cái nhuyễn keo dán chất liệu tiểu cái cặp phi đến. Tại Tô Ngươi Pháp La khẩn trương ánh mắt bên trong, hắn bóp mở cái cặp, kẹp ở nàng đầu vú phía trên. Ân, Tô Ngươi Pháp La khẽ nhíu mày, tiếng mũi phát ra kêu đau một tiếng. Kia cái cặp lực độ kỳ thật cũng không lớn, nhưng mà nó phía trên mang theo rất nhiều thật nhỏ nhô ra, những cái này nhô ra kích thích nàng đầu vú thần kinh, làm ma cảm giác nhột rất nhanh tập thượng đầu của nàng, bị kẹp lấy đầu vú thượng mẫn cảm anh đào cũng rất nhanh nhồi máu đứng thẳng. Nàng trắng nõn tinh tế bộ ngực bắt đầu nổi lên hồng nhuận sắc thái. Này biểu thị thân thể của nàng cũng bắt đầu có phản ứng. Nàng chịu đựng cảm giác này, ngân nhà cắn nhẹ, tính toán lấy lực ý chí ngăn cản phần này chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm, nhưng mà tiếp lấy, Hoắc Tang lại dùng một cái khác cái cặp, kẹp lấy nàng một bên khác anh đào. Ách, nàng nhịn không được nhỏ giọng thở gấp, nhưng này thậm chí cũng không phải là điểm cuối. Không biết là phủ lỗi của nàng thấy, vẫn là kia nhũ kẹp lên quả thật có ma lực thúc giục, tóm lại nàng đột nhiên cảm giác. Kia phía trên nhô ra viên bi đang chậm rãi qua lại nhúc nhích, phảng phất có ý thức giống như, đang nhẹ nhàng nhấm nháp nàng nhũ phong điểm mẫn cảm. Thậm chí, đường Hoắc Tang ngón tay tại kia nhũ kẹp lên nhẹ nhàng xúc động một cái, một điểm điện lưu đột nhiên đánh tại nàng phía trên, làm nàng cả người bắp thịt nhịn không được thẳng băng a. Cổ họng của nàng khắc chế không nổi phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, cả người chớp mắt buộc chặt, thẳng băng, phát run. Mà ở nàng phát run thời điểm nhất luồng nhiệt lưu nhịn không được theo nàng phía dưới nửa người chảy ra, trong chớp mắt liền làm ướt nàng quần áo dưới tiết khố. Tại ba cấp địa lao xuất phẩm cường đại tiểu đồ chơi thế công phía dưới, gần này vẫn chưa tới một phút, cái này cô độc thật lâu sau đọa thiên sứ, cũng đã tiết thân một lần. Hô! Nàng nặng nhọc thở gấp, chống cự bộ ngực thượng liên tiếp truyền đến khoái cảm, nhưng mà cái này giống như đường cánh tay đương triệt, căn bản không được bất kỳ hiệu quả nào. Mà Hoắc Tang không bất kể nàng lúc này phản ứng, hắn liền giống như một cái chuyên chú ở chính mình tác phẩm thủ công nghệ phẩm lão sư phó, nghiêm túc cây kéo vói vào da các của nàng quần, sau đó một loạt cắt bỏ. Cùng với thuộc da bị cắt âm thanh, nàng vốn là đã tràn đầy phá động quần, tính cả bên trong tiết khố, cũng đều một loạt bị tài mở, lộ ra phía dưới tuyết trắng tinh tế làn da, cùng với kia mơ hồ có thể thấy được thần bí hoa viên. Hoắc Tang đem kéo thả ở một bên, Tô Ngươi Pháp La theo bản năng kẹp chặt hai chân. Nhưng mà căn bản ngăn cản không được hắn động tác. Hắn theo sau duỗi tay đem ra các của nàng quần gỡ xuống, lại đem nàng thuần trắng nhan sắc tiết khố lấy đi, lộ ra nàng tuyết ngấy đùi ở giữa phấn nộn bí mật hoa viên. Đợi cho thấy rõ chỗ đó tình huống, hắn lập tức hơi chút kinh ngạc. Chỗ đó không chỉ có đã ướt át, hơn nữa tính cả nàng thuần trắng tiết khố, hiện tại cũng đều đã bị đánh ẩm ướt một bãi nhỏ. Ý thức được nàng vừa mới chuyện gì xảy ra, Hoắc Tang lập tức có chút kinh ngạc đợi một chút, ngươi vừa rồi. Đáp lại nàng vừa mới tiêm kêu ra tiếng thời gian điểm, hắn nhịn không được nhất tiếng cười khẽ ta còn cho rằng ngươi có thể kiên trì càng lâu thời gian, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy, chậc, đây vẫn chưa tới một phút. Nghênh tiếp Tô Ngươi Pháp La cáu giận ánh mắt, hắn lộ ra một cái hơi lộ ra đùa cợt nụ cười nói thật, nếu như thế giới này có một cái nhanh nhất tiết thân kỷ lục thế giới lời nói, ngươi hẳn là sáng lập một cái tân ghi lại, Tô Ngươi Pháp La. Tô Ngươi Pháp La nhìn hằm hằm hắn, cắn răng, vừa nghĩ biệt xuất một cái đùa cợt giọng điệu. Đối với Hoắc Tang nói hai câu châm chọc lời nói, đầu vú vị trí liền đột nhiên một đạo ngứa ngáy điện lưu tập kích đến, nhất thời làm nàng sở hữu kiên cường đều mềm nhũn, màu đỏ tươi đôi mắt trở nên như mặt nước ôn nhu mê ly, mọng nước miệng nhỏ cũng chỉ còn lại có kiều mị thở gấp. Không có để ý nàng đáp lại, Hoắc Tăng tiếp lấy cúi đầu, lại giơ tay lên, vì thế một cây tráng kiện ký hiệu bút liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Chói tô người pháp la hai chân xích sắt thực chí năng về phía hai bên tách ra, vội vã làm cho bắp đùi của nàng rất lớn mở rộng chi nhánh mở, tại làm bí mật của nàng hoa viên hoàn toàn bại lộ tại Hoắc Tăng không coi vào đâu, đồng thời cũng để cho nàng trắng nõn được không thấy được một điểm tì vết nào đùi bên trong hiện ra ở dưới con mắt của hắn. Hoắc Tăng theo sau ngồi xuống tại nàng đùi ở giữa, lại không phải vì khiêu khích nàng hai chân ở giữa kia cỡ hạt đậu bây giờ đã nhồi máu đứng thẳng mẫn cảm nụ hoa, mà là dùng ký hiệu bút tại nàng tàng nghiêng trên bắp đùi dùng hán tử viết xuống như sau một hàng chữ tiết thân nhất. Đây cũng không phải là hán tử nhất, mà là hán tử chính tự thứ nhất bút, dấu hiệu tại dạy dỗ quá trình bên trong, cái này đoạ thiên sứ đã bị ngoạn đến cao chiều một lần. Làm xong cái kỷ lục này, hắn theo sau thu hồi ký hiệu bút, duỗi tay, vì thế xa xa lại bay tới nhất cái khăn lông, một hộp thuốc cao, còn có một đem sắc bén dụng lông cao. Tầm mắt của hắn rơi vào tô người pháp la bụng phía trên, vị này chiến thiên làm cho rõ ràng thân thể kiên cường dẻo dai, nhưng mà thể mỡ nhưng cũng bảo trì được phi thường tốt. Xa lộ hình dáng người, làm nàng eo nhỏ hiện ra hướng nội co lại thân thể. Hắn bằng phẳng bụng thượng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một chút cơ bắp đường nét, bằng phẳng trắng mịn, không có một chút sẹo lồi, mặc cho ai sang xem, đều phải cảm khái một tiếng hoàn mỹ. Thuận theo nàng sạch sẽ và khéo léo gợi cảm rốn hướng xuống, Hoắc Tăng tầm mắt rơi vào thân thể nàng tam giác khu vực, kia đỏ thẫm sắc bộ lông phía trên. Mặc dù biết nàng không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tình dục, nhưng mà nàng nơi này bộ lông lại giống như bị chuyên môn xử lý qua giống như, lại không thấy nồng đậm tràn đầy đến bao trùm đến không nên đi địa phương, cũng không có thưa thớt được giống như phát dục được không hoàn toàn giống nhau. Chúng nó liền vừa mới hiện ra một cái đồ hình tam giác, bộ lông dài ngắn cũng vừa mới nhất trí, giống như cái này đoạ thiên sứ cũng thường xuyên có ý thức đối với thân thể của chính mình tiến hành bảo dưỡng, mới hiện ra như vậy mê người tư thái. Bất quá, Hoắc Tăng lấy ra mấy thứ này, có thể không phải vì thưởng thức lông của nàng phát. Hắn đầu tiên thi pháp tạo thủy thuật, dùng nước nóng đem trong tay khăn mặt hoàn toàn ướt đẫm, sau đó xếp tốt, bao trùm đến nàng vùng tam giác đoàn bộ lông phía trên, dùng nhiệt lượng đem nàng chỗ đó thân thể hoàn toàn ướt đẫm, nóng thấu, làm nàng bắp thịt buông lỏng, lỗ chân lông thư giãn, làm hậu mặt phải làm sự tình làm chuẩn bị. Rồi sau đó, hắn liền chuyển đi cởi bỏ giày của nàng, đi bận rộn cái khác sự tình. Như thế chờ đợi thêm vài phút đồng hồ sau đó, hắn đem kia khăn lông nóng lấy ra. Sau đó đem kia một chút thuốc cao vẽ loạn tại phía trên, còn kích thích lên rất nhiều phao phao. Cuối cùng, hắn lấy ra kia cạo lông đao, thuận theo kia bộ lông hình dáng, bắt đầu cạo thế. Tô người Pháp La tức giận nhìn hắn, nhưng mà nàng cắn răng, bây giờ nói không ra một câu. Bộ ngực kích thích vẫn như cũ tại một đợt tiếp lấy một đợt, trong chốc lát nhẹ trong chốc lát trọng địa tiếp tục, nàng sợ chính mình vừa để xuống tùng, hé miệng, nói ra cũng không phải là trào phúng lời nói, mà sẽ chỉ là mất mặt tiếng rên gì. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoắc Tăng đem nàng hạ thân bộ lông cả gốc trà sát được không còn một mảnh, một chút ít đều không thừa phía dưới, đem nàng biến thành một người tạo bạch hổ. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính kết thúc, tại đem nàng chỗ đó bộ lông đều cạo sạch sẽ sau đó, Hoắc Tăng theo sau lại xua tay, xa xa liền phi đến một cái cực kỳ hiện đại hóa hình xăm dán, phía trên là một cái màu hồng phấn, bày biện ra từ cung hình dạng văn lộ, còn tỏa ra nhàn nhạt ma pháp phát sáng. Hoắc Tăng dùng một khắc đầu khô ráo khăn mặt đem nàng dưới bụng phương làn da lau khô, theo sau đem kia hình xăm dán, chính chính hảo hảo mà dán tại phía trên. Ông, đương kia hình xăm dán lên hình dạng chạm đến tô người Pháp La làn da, vô hình ma lực dao động thẩm thấu tiến vào thân thể của nàng, theo sau tán giật ra. Chương 618 dạy dỗ tô người Pháp La tam. Tô người Pháp La thân thể đột nhiên khống chế không nổi co lại, một cỗ hư không cảm giác tự nửa người dưới chỗ truyền đến. Làm nàng nhịn không được muốn đem bắp đùi của mình kẹp chặt, lại kẹp chặt. Ân, ân, kia hư không, muốn bị cái gì vậy nhét đầy cảm giác tra tấn thần kinh của nàng, làm cổ họng của nàng lại bắt đầu phát ra khát cầu rên rỉ. Nàng cúi đầu, nhìn bụng của mình, liền thấy kia văn lộ thượng quang mang càng ngày càng tràn đầy, giống như bản thân nó cũng có sinh mệnh giống như, tại phát ra hưng phấn hoan hô. Ngươi đáng chết, nàng mắng một tiếng, nhưng mà, Hoắc Tăng ngón tay tiếp lấy đặt tại nàng trong hoa viên. Viên kia mẫn cảm nụ hoa phía trên, nha. Mãnh liệt kích thích làm nàng lời muốn nói bị cưỡng ép đánh gãy, Hoắc Tăng ngón tay bụng tại phía trên đào quanh, nhẹ nhàng ma sát, kích thích kia mẫn cảm nhất điểm. Phối hợp dâm văn phóng đại hiệu ứng, mãnh liệt khoái cảm rất nhanh truyền khắp Tô Ngươi Pháp La toàn thân, bao vây nàng não bộ, làm nàng ngăn không được mà lớn tiếng, to rõ rên gì a, a. Nàng thét chói tai, hoa viên đột nhiên lại chảy ra một đạo ấm áp dòng nước, thuận theo khe mông chậm rãi chảy xuống. Hoắc Tang thậm chí còn không có thật bắt đầu bày ra kỹ thuật của mình, nàng cũng đã lần thứ hai leo lên sung sướng cao phong. Thật sự là, vô dụng a. Tại kia vui thích cao phong đi qua sau đó, nhìn khuôn mặt cùng bộ ngực một mảnh đỏ ửng, bộ ngực cao vút còn đang không ngừng phập phồng thở gấp Tô Ngươi Pháp La, Hoắc Tang lắc lắc đầu, phát ra một tiếng cảm thán. Hắn theo sau một lần nữa lấy ra ký hiệu bút, tại nàng bên trái đùi chính tự thượng thêm nữa một khoản, đồng thời nói chỉ ngươi này nhẫn nại lực, ban đầu là như thế nào đang làm chiến đấu thiên sứ. Tô Ngươi Pháp La nhìn hầm hầm hắn, nghe hắn thế nhưng phủ định chính mình đi qua vinh quang, lập tức nhịn không được mở miệng phản bác ta trước kia. Nha! Nhưng mà, ngay tại nàng vừa mới mở miệng một chớp mắt, Hoắc Tang ngón giữa, liền chậm rãi thăm dò vào nàng bí mật hoa viên thông đạo bên trong. Bị tu bổ viên độn đầu ngón tay bắt đầu hết sức chạm đến, khiêu khích, câu dẫn nàng dục hỏa, càng mạnh ngứa ngáy khoái cảm tập thượng tâm đầu, làm nàng nói không thể không bị cắt đứt. Thân thể nàng không tự chủ phát lực, chặt khít ẩm ướt trượt thông đạo kẹp chặt ngón tay của hắn, giống như đang ngăn chờ hắn tiến thêm một bước thăm dò vào, nhưng mà này nội thịt mềm không tự chủ run rẩy nhúc nhích, một cỗ lực hấp dẫn đột nhiên tập kích đến, lại giống như không muốn làm hắn rời đi. Này tự mâu thuẫn phản ứng, làm Hoắc Tang nhẫn không ngừng cười trộm. Ngẩng đầu ngắm nhìn, liền phát hiện cái này nữ nhân ánh mắt mê ly, nghiễm nhiên đã là lại tới nữa cảm giác. A, ba cấp tu đạo viện địa lao, đối với mục tiêu đã là kia một chút khiêu chiến cấp bậc cực cao, hơn nữa nhẫn nại lực còn rất mạnh boss rồi, dùng đi đối phó một cái không có kinh nghiệm gì đọa thiên sứ, đơn giản là giết gà dùng đao mổ trâu. Hắn như vậy nghĩ, ngón giữa chậm rãi ra tốc, ngón tay gợi lên, không ngừng khiêu khích dục vọng của nàng, kích thích lên phản ứng của nàng. Sau đó mạnh mẽ, đem ngón áp út cũng một loạt nhét đi vào. Ách! Hai ngón tay đồng thời tại nàng bên trong thân thể quay cuồng quấy, mang tới khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt tập kích đến, tập thượng nàng não bộ, làm nàng lần thứ ba ngăn không được mà từng tiếng thét chói tai a. A, a. Lại là nhất luồng nhiệt lưu chảy ra, thuận theo Hoắc Tang ngón tay chậm rãi chảy xuôi mà ra, tại tay hắn tâm chữ hàng thành bọt nước, biểu hiện lấy cái này thiên sứ nhẫn nại lực, đến tột cùng đến cỡ nào không chịu nổi một kích. Ngươi, ý thức được thân thể của chính mình lại một lần nữa quân lính tan rã, Tô Ngươi Pháp La cắn răng, nhưng âm thanh trung thiếu phía trước cuột cường cùng châm chọc, nhiều một chút ủy khuất ý vị, thậm chí khóe mắt đều nhiều hơn một chút nước mắt. Nàng rốt cuộc nói không ra cái gì châm biếm lời nói, dù sao hắn sở hữu hành vi đều được chứng minh hành hữu hiệu, nàng ba lượt đều không nhịn được, lại tiến hành châm chọc, đổ có vẻ chính mình như một cái nhảy nhót dốc cơ. Nàng cắn răng nhìn hắn, mà Hoắc Tang vẫn như cũ bình tĩnh. Cầm lấy ký hiệu bút tại bắp đùi của nàng thượng viết xuống chính tự đệ tam bút, nói tiếp không muốn cấp bách, Tô Ngươi Pháp La, đây chỉ là một mới bắt đầu. Nói như vậy, hắn duỗi tay, ngón tay bụng tiếp tục tại nàng kia hồng phấn nụ hoa thượng đảo quanh, nghiền nát, cho nàng lấy mãnh liệt tuyệt vời kích thích, thúc đẩy nàng leo lên tân cao phong. Nha, nga, đầu vú cái cặp còn tại nhúc nhích kích thích, nơi bụng dâm văn lại bắt đầu khởi sướng ánh sáng. Tô Ngươi Pháp La ngực phập phồng, mồm to thở gấp, lúc này đây. Nàng đã bỏ qua nhẫn nại, mở ra miệng nhỏ, rên rỉ, ánh mắt mê ly, giống như bắt đầu đắm chìm trong phần này sung sướng bên trong. Hoắc Tang liên tục kích thích nàng, ngón tay liên tục không ngừng đảo quanh, mang cho nàng mỹ diệu sung sướng trải nghiệm, một đợt tiếp lấy một đợt, một tầng tiếp lấy một tầng, bao bọc nàng não bộ, lại muốn đưa nàng leo lên tân sung sướng cao phong. Sau đó hắn đột nhiên dừng lại. Kia kẹp lấy nàng đầu vú nhũ kẹp đột nhiên buông lỏng, dâm văn thượng ánh sáng hoàn toàn dập tắt. Hắn chạm đến kia nụ hoa ngón tay cũng đột nhiên rời đi. Khổng lồ khoái cảm giống như thủy triều xuống bình thường nhanh chóng rời đi, lưu cấp Tô Ngươi Pháp La, chỉ có khát cầu mà không được tràn đầy hư không. Ngươi, nàng đỏ mặt, mê ly đôi mắt trợn tròn, phẫn nộ và khát cầu nhìn Hoắc Tang người làm cái gì. Mà Hoắc Tang bất phi sở động, duỗi tay, đem nàng nhũ kẹp gỡ xuống đến, lại từ phía sau cầm đến một kiện rộng mở quần áo tù, đưa cho nàng, nói hôm nay hình phạt đã xong. Tô Ngươi Pháp La, chúc mừng ngươi, chặn lại lần thứ tư khiêu khích. Ta, Tô Ngươi Pháp La nghiến, thân thể phát run ngươi, hèn hạ. Nàng không rõ ràng lắm, tên gia hỏa này sao sẽ đem thời điểm tạp được giỏi như vậy, tại nàng vừa muốn hoàn toàn rộng mở thể xác tinh thần, hưởng thụ đây hết thảy thời điểm đột nhiên đình chỉ, không cho nàng bất kỳ phản ứng nào thời gian. Mà Hoắc Tang chính là nhẹ nhàng tiếu tiếu, mệnh lệnh cuốn lấy nàng tứ chi xích sắt mà buông ra, hướng bốn phía rời đi. hắn tiếp lấy xoay người, hướng hàng rào bên ngoài đi đến, thật tốt hưởng thụ ngươi lao ngục cuộc sống a, tô ngươi pháp la. Tương lai thời gian còn dài hơn, ngươi phải đối mặt, còn có thật nhiều. Ca, nhà tù đại môn bị đóng lại, tô ngươi pháp la xung quanh một lần nữa quy về cô tịch. Cái này đọa thiên sứ hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình áp chế trong lòng sao động dục vọng, cúi đầu, nhìn về phía Hoắc Tang cho nàng quần áo. Tiếp lấy, nàng nhịn không được gắt một cái. Tên gia hỏa này, hắn chỉ làm cho chính mình chuẩn bị nửa người trên quần áo tù, hoàn toàn không có chuẩn bị nội y, cũng không có chuẩn bị một chút nửa người. Tuy rằng cái này quần áo tù nhìn qua rất là rộng thùng thình dài rộng, nhưng nàng sau khi mặc vào, thân thể đường nét cùng các loại bộ vị đều có thể mơ hồ có thể thấy được. Hơn nữa liếc nhìn một cái nhìn sang có thể phát hiện nàng là không có mặc quần trạng thái, cầu dẫn ý vị càng thêm rõ ràng. Trong lòng nàng căm tức, nhưng trần truồng thân thể tổng không phải là biện pháp. Nàng theo sau mũi khoan đi vào, mặc lên quần áo, theo sau ngồi xếp bằng, yên lặng báo cho chính mình. Tuyệt đối không thể bị thân thể dục vọng đánh, chính mình còn có vĩ đại sự nghiệp chưa hoàn thành, tính là thân thể bị cái này tà ác cha xứ cải tạo thành các loại hạ lưu bộ dáng, cũng nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt ở chính mình nguyên bản lý tưởng. Hắn không có khả năng một mực kiêu ngạo, không ai có thể lâu dài huy hoàng đi xuống. Chỉ phải kiên trì ở bản tâm, tương lai liền tất nhiên sẽ có lật bàn thời điểm. Tối thiểu, hắn là cả nhân loại, tuổi thọ là hắn khó có thể vượt qua một đạo lạch trời. Vài thập niên sau đó, hắn tất nhiên không cách nào nữa giống hiện tại giống nhau cường đại, mà này đối với chính mình mà nói, chính là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nàng như thế tin tưởng vững chắc, nhưng mà, dục vọng mầm mống đã trồng, không có đặc thù thủ đoạn, liền lại không có cái gì diệt trừ khả năng. Dù sao giờ này khắc này, nàng hiện tại bên trong thân thể không có bất kỳ cái gì siêu phàm thần thánh năng lượng. Này nhà giam nội mặc dù có không khí có thể hô hấp, nhưng là ngăn cách toàn bộ siêu tự nhiên lực lượng. Không có thần thánh lực lượng có thể thi triển tô ngươi pháp la, này thân thể cũng nhiều lắm so các phàm nhân càng cường tráng hơn nữa mềm dẻo. Nhanh nhạy toàn bộ, đặc thù không đi nơi nào. Chỉ bằng nói, vốn hẳn nên trở thành ưu thế, nàng đây càng thêm khỏe mạnh thân thể cường tráng, tại giờ này khắc này, ngược lại khả năng thành hoàn cảnh xấu dù sao sinh sản dục vọng cùng khỏe mạnh thân thể cường tráng là hỗ trợ lẫn nhau, suy yếu phát sốt bệnh nhân tuyệt không khả năng nhắc tới bất kỳ cái gì dục vọng. Mà kia một chút vận động viên nhóm, tại đem thân thể của chính mình đoán luyện tới kề cận trình độ cực cao đồng thời, này sinh vật bản năng, cũng làm dục vọng của các nàng xa quá mức ở người bình thường. Càng huống chi, tô ngươi pháp la thân thể còn muốn so với kia một chút thế giới cao nhất vận động viên nhóm càng thêm ưu tú. Tại không có siêu phàm lực lượng dưới áp chế, bị trồng dục vọng mầm mống nàng, đem khó đối phó hơn nàng chính mình thân thể nội bộ, tự nhiên sinh sôi mà ra khổng lồ dục vọng. Đây là một hồi cơ hồ tất bại chiến cuộc, càng huống chi tại nhà giam ngoài cửa, tô ngươi pháp la nhìn không thấy địa phương, một cái màu hồng phấn nhẫn. Còn tại sâu kín tỏa ra ma pháp quang mang. Hoắc Tang dưới trướng tiểu vong linh A Gia Toa, đang tại thời khắc chờ đợi cơ hội, chờ đợi tô ngươi pháp la tinh thần lơi lỏng thời khắc, liền xâm nhập nàng não bộ, vì nàng mang đến không thể kháng cự mộng cảnh. Chương 619 ca kinh nghiệm kế hoạch. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong chớp mắt, hạ trời đã kề cận cuối cùng. Hoắc Tang cuộc sống hình như lại nhớ tới ngày xưa bình thường tiết tấu, trừ bỏ mỗi ngày càng nhiều phân ra một chút thời gian. Đi Mã Liên Na trong nhà nhìn nhất nhìn con gái của mình cách Ni Vi Nhi ở ngoài, liền đều hay là hắn mỗi ngày đều phải làm sự tình. Ví dụ như buổi sáng tại thư phòng chung đọc sách, học tập ma pháp, hoặc là xử lý Thuy Bích Ti cho hắn đưa tới rất nhiều công vụ, buổi chiều thì tại sân huấn luyện chung luyện tập, tinh tiến chính mình kỹ xảo chiến đấu đồng thời, đã ở tăng nhanh ma năng trảm kích cái này ma năng kỳ gọi học tập tiến độ. Về phần dạy dỗ tô ngươi pháp la sự tình, thì bị hắn phóng đến ban đêm. Nhưng chuẩn xác tới nói, hắn cũng không thường xuyên đi, mà là cùng ma nữ nhóm luôn chảy đi xuống, dùng khác biệt phương thức cho nàng lấy khác trải nghiệm cùng kinh ngạc vui mừng. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp đem nàng thế năng kiệt quệ, sau đó tại nàng tiến vào giấc mơ chi về sau, lại để cho A Gia Toa tiềm nhập nàng mộng cảnh, khống chế nàng tiềm thức, vì nàng trồng càng sâu dục vọng mầm mống, cái này cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình, mà là một cái thực phiền toái tinh tế việc, dù sao nếu như bị nàng phát hiện chân tướng, thực xác suất lớn là trực tiếp muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng hắn cũng rõ ràng, một vị có hơn 1000 năm lịch duyệt, hơn nữa bây giờ còn dám can đảm ruồng bỏ chúng thần đọa thiên sứ, mặc dù có 3 cấp địa lao thêm vào, cũng tuyệt không khả năng nhanh như vậy liền dạy dỗ thành công. Cho nên hắn rất kiên nhẫn, chỉ đem này trở thành một cái hàng ngày nhiệm vụ để làm, mà hắn mỗi ngày nhiều đại bộ phận tinh lực, tắc vẫn là đặt ở ma năng trảm kích cái này ma năng kỳ gọi huấn luyện phía trên. thẳng thắn mà nói, ma năng chạm kích cái này ma năng kỳ gọi huấn luyện độ khó, so với hắn ngay từ đầu dự tính được còn cao hơn nữa một chút. Bởi vì hắn không chỉ có liên lụy đến đối với ma lực điều động, còn muốn liên lụy đến đối với khế ước vũ khí hợp lý vận dụng, dù sao có thể chém đi ra là một chuyện, chém ra đến có thể đạt tới muốn hiệu quả, lại là mặt khác một sự việc. Vạn hạnh, ba cấp thư phòng cùng sân huấn luyện phụ trợ hiệu quả đều là cao nhất cường đại, mặc dù học tập mấy thứ này Nhu phải đối mặt rất nhiều khó khăn, nhưng mấy tháng kiên trì không ngừng học tập xuống, hắn vẫn là thuận lợi đem nó nắm giữ ở rảnh tay bên trong. Hô! Một ngày này, buổi chiều, Hoắc Tăng nắm lấy cứng rắn song đầu kiếm, hướng về trước mặt huấn luyện dùng giả nhân dùng sức vung xuống. Bàng bạc ma năng ầm ầm tại này trên người chợt nổ tung đến, hắn trưởng thở ra một hơi, một loại hiểu ra đột nhiên xuất hiện tại trong lòng. Rồi sau đó, hắn biết, mình đã nắm giữ cái kia chính mình sở cầu đã lâu ma năng kỳ gọi. Mở ra hệ thống, không để cho hắn thất vọng, quả nhiên, cái này hoàn toàn mới ma năng kỳ gọi, liền chói lọi viết tại phía trên. Ma năng chạm kích tiêu hao 2 điểm pháp lực giá trị, đối với kẻ địch một lần phát động cường lực chạm kích, cùng sử dụng khổng lồ ma pháp năng lượng tướng địch nhân đánh bại lực độ cùng ngươi thi pháp mấu chốt thuộc tính tương quan. Hai đầu đều là cực kỳ hữu dụng năng lực, trước một đầu tự nhiên không cần nhiều lời, rồi sau đó một đầu, lấy hắn 20 điểm mị lực thuộc tính, cho dù là voi cái loại này thể trọng sinh vật, cũng có thể vững vàng bị hắn đánh bại, không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống. Nhìn huấn luyện được đến toàn bộ năng lực mới, Hoắc Tang trong lòng vô cùng thỏa mãn. Rồi sau đó, con người của hắn bên trong dã tâm bừng bừng, tân kế hoạch xuất hiện tại não bộ bên trong. Nên chấp hành bước tiếp theo kế hoạch. Đi tiêu diệt hết xác dưới đảo phương, ngủ say viễn cổ vong linh. Tại kia hòn đảo nhỏ phía trên, vị kia cầm trong tay ma kiếm sa đoạ vương tử, quan phương dấu hiệu khiêu chiến cấp bậc là 21, thô sơ giản lược phỏng chừng, mới có thể cùng lừa gạt ba đặc tương đương. Nhưng mà, không thể so khống chế không được cường đại ác ma thủ hạ, thuộc hạ liền vài đầu nghe lời ba lạc viêm ma đều không có, chỉ có một hai đầu cự bò ma sung mặt tiền cửa hàng, dư đã hạ thủ hạ đều là bình thường ác ma lừa gạt ba đặc, vị này vương tử thuộc hạ, nhưng là có một đôi cường đại tử trung. Ví dụ như kinh điển nhất, bị các người chơi gọi là vong linh bốn ngày vương, nhưng có thể bị tiêu diệt từng bộ phận bốn cái thủ vệ tiểu boss, này người người đều là khiêu chiến cấp bậc 17 trở lên cường giả, đều so nguyên bản Celine mạnh hơn. Tính là hiện tại Celine thế lực trải qua vài luân tăng lên, cũng chỉ có thể là cùng một trong số đó tương đương, rất khó nói ổn ngăn chặn ai. Này bốn người, đầu tiên là vương tử khi còn sống hộ vệ, nhưng bây giờ đã chuyển hóa thành một khác danh tử vong kỵ sĩ. Này một vị không biết bao nhiêu pháp thuật, nhưng mà hắn cường hãn hộ vệ năng lực, chắc tuyệt máy bay chiến đấu xảo cùng cường đại tính cơ động, lấy sức một mình, cũng đủ để chú thành một đạo đồng bức tường thiết bức tường. Đơn giản tới nói, chính là gia hỏa kia thịt được thái quá lại tổn thương tạc cao, chạy trốn còn cự mau vô cùng. Nếu như không có châm trích giảm phòng pháp thuật hoặc thủ đoạn khác, lại cường đại phát ra tay, cũng sẽ cảm thấy vô cùng tra tấn. Theo sau, là nước khác gia đã từng cung đình đại pháp sư, hiện nay đã bị chuyển đổi thành một cái vô yêu. Đây là một cái có thể thi triển cửu hoàn pháp thuật pháp lệnh tử vong đại ma pháp sư, sở hữu ngược lại cũng đủ yếu ớt, nhưng một khi hắn thi pháp, liền tất nhiên tạo thành ít nhất một người giảm quân số. Cấp bậc thấp ngoạn gia muốn chiến thắng hắn, liền chỉ có một cái phương pháp thì phải là cướp được chiến đấu tiên thủ, sau đó tại một vòng bên trong đem phát ra toàn bộ đánh ra, đem ra hỏa kia giết chết, bằng không tuyệt không phần thắng. Vị thứ ba, là hắn khi còn sống vị hôn thê, đến từ cách xa đất đen đại lục, một cái sa mạc quốc gia cổ công chúa, nhưng bây giờ đã biến thành một cái xác ướp. Nàng có thể khống chế cắt vàng, tạo thành tổn thương đồng thời, mê hoặc ngoạn ra ánh mắt, làm này đều lâm vào mục mù trạng thái. Nhưng này còn không phải là phiền toái nhất chính là, nàng có thể cấp nhân một cái trường kỳ mục nguyền rủa, trên cơ bản nếu là lây dính, không thật tốt ép buộc cái 10 ngày nửa tháng loại trừ nguyền rủa, căn bản rất tự nhiên, như vậy vừa đến, bản sao tiến độ cũng tất nhiên muốn bị trì hoãn. Cuối cùng một vị, là dụ dỗ hắn sa đọa đầu sò gây nên, hắn thân sinh đệ đệ, ấn bối cảnh tới nói gian trá giảo hoạt đến cực điểm, hơn nữa cũng sớm đã cùng tà ác lực lượng làm giao dịch, thu được lực lượng cường đại ma cà rồng. Trừ lần đó ra, kỳ thật còn có một đầu nhỏ boss, bốn ngày vương kỳ thật có năm hẳn là thưởng thức, đó chính là vương tử quốc gia phía trước thủ hộ Ngân Long, nhưng bây giờ cũng một loạt sa đọa thành Long Vu Yêu. Bất quá đầu này Ngân Long bình thường đều cùng vương tử cùng hành động, xem như tòa kỵ của hắn cùng trợ lực, cho nên căn bản không có biện pháp một cái kích phá. Nhớ lại các tiểu boss tin tức, Hoắc Tăng ấn xoa lấy chính mình huyệt thái dương, chuẩn bị dựa theo công lược, tiêu diệt từng bộ phận. Dựa theo trong trò chơi tình huống, dễ dàng nhất đối phó chính là ma cà rồng, tiếp theo là vu yêu, sau đó là tử vong kỵ sĩ cùng xác ướp. Ma cà rồng cái gọi là trí tuệ kỳ thật cũng chính là chiến đấu của hắn logic làm được phức tạp hơn một chút, đối với nắm giữ công lược ngoạn gia tới nói không coi vào đâu việc khó. Vu yêu lời nói, nhiều sắc lang vài lần, nhiều đổ vài thanh, cũng có khả năng lấy vô thương đi qua, không cần tốn nhiều việc. Tử vong kỵ sĩ tắc không có gì ngoài định mức kỹ xảo, gia hỏa kia là thuần trị số quái, cho nên muốn đánh tới, chính là một hồi phải phát ra quá quan trận đánh ác liệt. Mà xác ướp nguyền rùa, tắc chủ yếu là tương đối ghê tởm, chúng nhất định phải được tạm dừng bản sao, bằng không đến tiếp sau không có khả năng đánh thắng được. Nhưng bây giờ, suy nghĩ đến chính mình tình huống thật, cái này boss độ khó trình tự, hẳn là muốn vi sửa một chút. Bởi vì mình bây giờ có thần khí nơi tay, hơn nữa còn có tinh lọc lực, cho nên tử vong kỵ sĩ độ khó, hẳn là ngược lại là thấp nhất. Sau đó là ma cà rồng, gia hỏa kia khỏe mạnh lực xác thực không đủ nhìn, lấy hoắc tăng thực lực bây giờ, không ngoạn kia một chút lòe loẹt, trực tiếp mãng đi qua cũng có thể thắng. Lại sau đó hẳn là xác ướp, gia hỏa kia tuy nói nan đánh, nguyền rủa ghê tởm, nhưng không phải là không có ngăn trở thủ đoạn, chỉ cần đem an nặc kêu đến, thủ hộ quang hoàn vừa mở, ngăn trở xác suất còn chưa phải tiểu. Tính là thật không cẩn thận trúng chiêu, mình bây giờ cũng không thiếu điểm ấy thời gian, theo nàng lãng phí là tốt rồi. Cuối cùng, khó nhất đánh, ngược lại hẳn là vu yêu. Hoắc Tăng hiện tại tuy nói đã là 13 cấp, lý luận thượng đã hoàn toàn cũng đủ cướp được tiên thủ sau đó một vòng giết chết gia hỏa kia, để cho hắn yên tâm không ra bất kỳ cái gì pháp thuật, nhưng dù sao thế giới hiện thực không thể giống trong trò chơi như vậy tự do tắm điểm, hắn hiện tại cũng không thể giống trong trò chơi giống nhau, hầu tử đi ra một đống bắp, đánh ra khủng bố cách xù tổn thương. Dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, thế giới hiện thực là không thể lưu trữ sau đọc đương. Cho nên, sửa sang xong đầu chung tư liệu, hắn đại khái cho ra một cái kế hoạch. Hít sâu một hơi, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng đã có đại khái kế hoạch. Kế tiếp, chính là cùng An Nặc thương lượng một cái song phương đều có nhàn rỗi thời gian. Dù sao lần này phải đi đánh vong linh, không đem chuyên nghiệp đối khẩu thánh kỵ sĩ cấp kêu phía trên, vậy cũng quá thua thiệt một chút. Chương 620 khởi hành, An Nặc đồ lặn. An Nặc cũng không có làm Hoắc Tăng đợi lâu, tại hắn đem tin tức phát qua, cùng nàng nói rõ tình huống này sau đó, chỉ cần 2 ngày, cái cô nương này liền hòa tốc xua đuổi xe ngựa vội vàng đến hắn tu đạo viện, muốn hưởng ứng hành động của hắn. Nhưng, hai người đã 1 tháng nhiều không thấy, lúc này lại lần nữa gặp lại, tự nhiên củi khô lửa bốc, một điểm liền. Hoắc Tăng cũng không có cấp bách nói chuyện đứng đắn, chưa kéo lấy nàng đến chính mình trong phòng, tới trước một vòng một lần cuối cùng sau đó. Mới ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, đắp hạ lạnh bị, yêu tai du tai kể lại nói xong lần này đứng đắn kế hoạch. Nghe hắn nói kia xa xôi chuyện xưa, vốn là còn xa vào tại giao hoan sung sướng bên trong An Nặc, biểu cảm cũng càng ngày càng nghiêm túc. Là một cái thánh kỵ sĩ, nàng có thể không tâm tình đi quản việc này sau lưng có bao nhiêu bi tình chuyện xưa, vô luận này sau lưng có bao nhiêu nguyên nhân, người chết liền phải làm nhập thổ vi an, nếu là sống lại thành vong linh, liền tất nhiên nguy hại nhân gian. Đây là nàng lý niệm, cũng là nàng xem như báo thù chi thể thánh kỵ sĩ tín điều một trong. Tại sau khi nghe xong, nàng tiếp lấy liền không kịp chờ đợi hỏi chúng ta khi nào thì xuất phát. Loại này vong linh, tự nhiên là càng sớm tiêu diệt càng tốt. Hoắc Tang gãi gãi đầu, có chút lúng túng khó xử không vội kỳ thật, ta còn đang nghĩ biện pháp muốn làm một đầu thuyền. Hắn xác thực không nghĩ tới An Nặc sẽ đến được nhanh như vậy, tại hắn ấn tượng, nàng tại Hắc Trượng Tháp bên kia còn rất bận rộn. Không nghĩ tới nàng tích cực như vậy, hắn cái gì vậy đều còn không chuẩn bị tốt, vì thế cái này liền có một chút lúng túng khó xử. Hoắc Tang vốn là tính toán, đợi nhà mình xưởng đóng tàu làm xong, thứ một chiếc thuyền liền do hắn chính mình mua đến, sau đó lại tiếp tục rời bến đi xóa sạch kia một chút vong linh. Nhưng sự thật chứng minh, hắn đánh giá cao một nhà mới mở xưởng đóng tàu hiệu suất, không hiểu tạo thuyền ngành nghề hắn cũng không hiểu, theo trải long cốt đến tân dưới thuyền thủy, đến tột cùng phải bao lâu thời gian. Cho nên hắn hiện tại ngược lại rơi vào vô thuyền có thể dùng tình huống, trừ phi hiện tại liền đi giá cao mua một con thuyền lớn một chút, nhưng này là thật có chút coi tiền như rác, cho nên hắn không có ý định thật làm như vậy. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, An Nặc tiếp tục mở miệng nói phải nhiều đại thuyền. Hoắc Tang bẻ ngón tay đầu tính toán một chút hẳn là cần phải ít nhất có thể chứa nạp hơn 100 nhân số lượng A. Mỗi một cái vong linh đầu mục thức tỉnh, đều sẽ mang trên 100 cái vong linh cấp dưới. Ta cần đem chiến đấu nữ tu sĩ nhóm đều mang lên, tại chúng ta quyết chiến thời điểm, phụ trách giải quyết những cái này phiền toái tiểu gia hỏa. Lần chiến đấu này chỗ khó ở chỗ giải quyết vài cái boss, chuẩn xác tới nói, là đang tại không kinh động khác boss điều kiện tiên quyết, giải quyết một chút boss, tiểu quái nhóm độ khó kỳ thật cũng không có cao như vậy. Hoắc Tang lười sẽ ở những cái này tiểu gia hỏa trên người lãng phí nhiều lắm thời gian, cho nên liền định đem nữ tu sĩ nhóm cũng đều mang lên, tại bọn hắn tiến hành boss chiến thời điểm đối phó tạp binh, đồng thời coi như là các nàng thực chiến khóa trình huấn luyện. Từ năm trước đánh xong lừa gạt ba đặc sau đến bây giờ, chiến đấu của hắn nữ tu sĩ số lượng đã mở rộng đến 120 người, trong này sinh mệnh lĩnh vực 72 người, gió lốc lĩnh vực 48 người. Các nàng đều đã được đến đầy đủ huấn luyện, nhưng mà trừ bỏ năm trước đã tham gia lừa gạt ba đặc chiến đấu một phần nhỏ, đại bộ phận đều còn không có trải qua thực chiến kiểm nghiệm. Vừa mới lần chiến đấu này độ khó không cao, Hoắc Tang liền định mang lên các nàng, biết một chút về chiến đấu chân chính là dạng gì. Hơn 100 nhân A, An Nặc như có điều suy nghĩ gật đầu, tiếp lấy đột nhiên nói, kỳ thật, ta liền có một chiếc thuyền, mới có thể dung nạp xuống 200 người. Hoắc Tang sửng sốt à. Đúng, An Nặc gật đầu, là ta một cái biểu huynh năm đó đưa sinh nhật của ta lễ vật, hắn vốn là nghĩ bồi dưỡng ta hàng hải hứng thú, nhưng đáng tiếc ta đối với này không có hứng thú, chiếc thuyền này liền luôn luôn tại cho ta mượn một vị khác đường tỷ tại sử dụng, nhưng nhà nàng sinh ý 2 năm qua không tốt lắm, cho nên theo ta được biết. Chiếc thuyền này luôn luôn tại nhàn rỗi. Người đã muốn, ta đây cùng nàng nó một tiếng, làm nàng phái người đem thuyền lái qua đến là tốt rồi, cũng không cần phải nhiều lắm thời gian. Hoắc Tang lau một chút mồ hôi chán, lòng nói ra thế hiển hách chính là tốt, có thể chứa nạp 200 nhân thuyền lớn tùy tiện đương quà sinh nhật đưa. Nhưng hắn cũng không cự tuyệt, gật đầu, nói tốt, vậy chờ thuyền đến, chúng ta liền xuất phát. An Nặc gật đầu ân, một lời đã định. Nói xong. Nàng xoay người lại kỵ đi lên, miệng nằm ở hắn tai bạn, nhỏ giọng nói đúng rồi, trước ngươi không phải nói, ngươi chính mình mở một nhà xưởng đóng tàu, sau đó cùng Amazon nhân đàm thành một khoản chiến thuyền sinh ý. Hoắc Tang gật đầu, mấy tin tức này hắn tự nhiên không có khả năng giấu giếm nàng, rất tự nhiên liền tất cả nói đúng. Vân vân, ngươi nên không biết. Hắn có chút kinh ngạc nhìn cái cô nương này, liền thấy An Nặc đôi mắt trung lập lờ vẻ hưng phấn các nàng có hay không nhân cơ hội áp chế ngươi, nói thí dụ như. Nàng hắng giọng một cái, cố làm ra vẻ nói Hoắc Tang tiên sinh, ngươi cũng không nghĩ nhà mình thuyền bán không được a như vậy. Có hay không, ngươi khuất phục sao? Hoắc Tang theo bản năng nghĩ nói không có loại sự tình này, nhưng nhìn nàng ánh mắt mong chờ, hắn nuốt một ngụm nước miếng, quyết định nói thật loại này uy hiếp nói ngược lại chưa nói. Nhưng, các nàng nói muốn chúc mừng cuộc trao đổi này đàm thành, cho nên kéo lấy ta mở một khoản khánh công yến. Sau đó, tại khánh công yến phía trên, ta uống say khướt được. Chỉ cảm thấy cả người nóng lên, lại sau đó liền là. Hắn theo chính mình đại lượng bị Amazon nhân đẩy ngược trải qua, lại chọn một hai đoàn đi ra, chậm rãi tại An Nặc tai bản kể ra. Cái cô nương này nghe được ánh mắt mạo lục quang, càng nghe càng hưng phấn, cuối cùng cưỡi ở hắn trên người, đem hắn hung khí cất chứa tiến vào thân thể bên trong, theo sau vòng eo trước sau lắc lư. Đầu của nàng bắt đầu ảo tưởng, não bộ kia dâm mỹ cảnh tượng, dùng hết lực lượng của toàn thân đi áp bức Hoắc Tang thân thể. Cuối cùng cùng với hắn đang lao tới cao phong. Cuối cùng, cái này sức cùng lực kiệt thánh kỵ sĩ nằm ở hắn trong ôm ấp, nặng nề đã ngủ. Ôm lấy trong ngực cô bạn gái nhỏ, Hoắc Tang cảm xúc nhịn không được sầu lo An Nặc cái này quái dị mê, đều khiến hắn lòng nghi ngờ tương lai sẽ chọc cho ra rất nhiều lúng túng khó xử sự tình. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. An Nặc biểu thị tình huống bên kia rất là thuận lợi, nàng thậm chí chủ động phái người đem thuyền chạy đến Nam Cảng, sau đó còn khiển nhân tùy thuyền. Vấn An Nặc cần bao nhiêu thủy thủ cùng thuyền, nàng đều có thể an bài. Hoắc Tang liền vội vàng làm An Nặc biểu thị không cần, hai đi pháp thuật có thể thực thuận lợi đem thuyền mở lên đến, không cần ngoài định mức thuyền viên. Nhưng vì biểu kỳ cảm tạ, hắn vẫn là cấp thuyền này thượng người chèo thuyền nhóm một người bọc một cái đỏ thẫm bao, lại thỉnh bọn hắn ăn xong bữa tốt, mới đưa bọn hắn rời đi. Theo sau, ngày kế, Hoắc Tang liền dẫn Thượng Hải Đế, Celine Tạp Toa cùng sở hữu chiến đấu nữ tu sĩ nhóm leo lên thuyền lớn. Chính thức khởi hành. Thu hoạch lớn nữ tu sĩ thuyền lớn tại Hải Dương thượng phiêu đãng, hai đi thúc giục toàn bộ lực lượng làm nó đi tới. Có thể dù vậy, muốn đến chỗ cần đến cũng cần ít nhất một ngày thời gian, mà ở trước đó, các nàng phải tại Hải Dương thượng vượt qua. Thuyền lớn nhanh chóng hàng không hành một buổi sáng, tại giữa trưa thời điểm, bởi vì giữa hè băng tàu thượng quá mức nóng bức, mỏi mệt hai đi không thể không dừng lại, tạm thời nghỉ ngơi. Mà ở cơm trưa sau đó, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm vẫn chưa trở về phòng đi ngủ. Ở đầu thuyền bong tàu phía trên, một đám nữ tu sĩ nhóm đều cởi xuống khôi giáp, thay đổi hàng ngày nữ tu sĩ phục, vịn lan can, nhìn phía dưới mặt biển, dục dịch. Các nàng đều là bờ biển lớn lên cô nương, cơ hồ sinh ra liền học xong bơi lội, hơn nữa hiện tại đã là giữa hè, tại hải trung phao vượt qua cả một ngày, cơ hồ là các nàng hàng năm đều phải được lịch hàng ngày. Nhưng mà, tình huống của hôm nay dù sao có điều khác biệt. Hiện nay, các nàng không chỉ có là chính mình, hơn nữa còn là sinh mệnh nữ thần dưới trướng chiến sĩ. Các nàng lần này đi ra cũng không phải vì đánh cá hoặc là du ngoạn, mà là vì đi tiêu diệt ngủ say vong linh. Vì thế, hai đi nữ tu sĩ nhất toàn bộ buổi sáng đều tại thi pháp, phần kia vất vả các nàng đều nhìn tại trong mắt. Lúc này, nếu như các nàng ngược lại xuống nước chơi đùa, như thế nào đều có một chút không thể nào nói nổi. Trách nhiệm nặng nề cảm đặt ở các nàng trong lòng, các cô nương nhất thời không dám thật xuống nước chơi đùa. Có thể các nàng lại quả thật tâm lý ngứa, vì thế liền nhỏ giọng cho nhau khuyên khích ôn ni, ta nghe nói ngươi nhảy cầu rất lợi hại đấy. Muốn hay không nhảy một cái? Không có hay không, ngược lại ngươi, ta nghe nói ngươi thực am hiểu lặn xuống nước. Muốn hay không cho mọi người biểu diễn một chút? Ta không có rồi, ta kỳ thật không biết bơi vịnh. Ai, tạp toa tiểu thư biết bơi sao? Ta ngược lại, ai nha, bất quá ta không có mang áo tắm. Các cô nương cho nhau giễu cợt, khuyến khích người khác làm thứ nhất xuống nước, chính mình tuyệt đối không chịu đi xuống. Nhưng mà mọi người đều là giống nhau giảo hoạt, ai cũng không có khả năng mắc mưu, cho nên đại gia cho nhau xô đẩy, ai cũng không làm thứ nhất. Nhưng mà, đúng lúc này, khoang thuyền, một cái bóng người đột nhiên theo bên trong đi ra. Chen chúc tại bong tàu thượng nữ tu sĩ nhóm ngay từ đầu không có để ý, nhưng đợi các nàng quay đầu thấy rõ người tới bộ dáng, lập tức mỗi một cái đều nhịn không được nín thở. Đó là An Nặc, hơn nữa, nàng cũng bỏ đi hàng ngày quần áo, đổi lại một thân mát lạnh đến cực điểm gợi cảm áo tắm. Này thân áo tắm thậm chí không phải là liền thân, nửa người trên chỉ có một kiện màu da cam áo ngực, mượt mà trơn bóng thơm ngon bờ vai cùng tinh xảo gợi cảm xương quai xanh đều bại lộ tai bên ngoài, phản xạ trong suốt lóng lánh sáng bóng. Hai cái hình chừng áo ngực ngang che khuất nàng no đủ hai vú, ở giữa chỉ dùng một cây rất nhỏ dây thường xem như liên tiếp, vì thế nam bán cầu cùng bắc bán cầu đều lộ rõ bên ngoài, thậm chí ở giữa khe rãnh đều nhìn một cái không sót gì. Lại hướng xuống nhìn, kia kiện mỹ nhưng bằng phẳng bụng hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, khéo léo gợi cảm rốn sạch sẽ, chọc nhân thèm nhỏ dãi. Hẹp hòi màu da cam tam giác quần bơi miễn cưỡng bọc lấy thân thể nàng thần bí nhất khu vực, ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ lộ ra phía dưới nửa, làm người ta thẳng nghĩ tại phía trên hung hăng chụp truy cập. Lại hướng xuống nhìn, viên kia nhuận mà thẳng tắp tuyết trắng hai chân giống như hoàn mỹ ngà voi điêu khắc, chỉ nhìn liếc nhìn một cái liền làm nhân cảm thấy hoa mắt, nàng lúc này không có mặc giày, chân trần dẫm bong tàu phía trên, trong trắng lộ hồng, phì phì thật dày một đôi chân nhỏ, chỉ là vọng thượng liếc nhìn một cái, liền làm người ta thèm ăn mở rộng. Chiến đấu nữ tu sĩ nhóm nhìn một màn này, theo sau sắc mặt không khỏi phím hồng. Các nàng vạn vạn không nghĩ tới, thứ nhất mặc lấy đồ lặn xuất hiện thế nhưng sẽ là An Nặc, các nàng càng không nghĩ đến, nàng chuẩn bị áo tắm, thế nhưng sẽ là như thế gợi cảm hào phóng. Chương 621 tạp toa không hợp thân áo tắm. Chú ý tới nữ tu sĩ nhóm kinh ngạc biểu cảm, An Nặc cũng quay đầu, nhìn phía các nàng làm sao vậy? Các ngươi đều không có mang áo tắm sao? Này vừa hỏi, lập tức biến thành nữ tu sĩ nhóm đều thực ngượng ngùng, cúi đầu, lẩm bẩm đáp lại nói dẫn theo, là được. Các nàng nhăn nhăn nhó nhó, trong lòng băn khoăn rất nhiều, không chịu nói ra ý tưởng chân thật. Mà đối với lần này, An Nặc hồn nhiên không biết, chính là thuận theo ý nghĩ của chính mình, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Nga, vậy đều thay đổi nha. Nàng nói như thế nào, đều không yêu thích xuống nước ngoạn sao. Chúng chiến đấu nữ tu sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là một cô nương chủ động đứng ra, lẩm bẩm nói chúng ta lần này dù sao cũng là đi chấp hành nhiệm vụ, sợ xuống nước ngoạn lời nói, Hoắc Tang cha xứ không cao hứng. An Nặc lập tức nở nụ cười yên tâm, không có khả năng, hắn mình cũng chuẩn bị đồ lặn, yên tâm hạ là tốt rồi. Nàng và Hoắc Tang quan hệ, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm tự nhiên cũng đều nhất thanh nhị sở. Nghe nàng nói như vậy, các cô nương mới cuối cùng yên tâm, nhao nhao cởi bỏ chính mình nữ tu sĩ phục, lộ ra bên trong áo tắm. Nguyên lai, tất cả mọi người đã đem đồ lặn cấp mặc xong, chẳng qua một mực có như vậy băn khoăn, cho nên mới không dám xuống nước thôi. An Nặc cũng không cấp bách nhảy cầu đi xuống, đứng vững thưởng thức nữ tu sĩ nhóm đồ lặn. Này phẩm loại có thể nói đủ loại, làm nàng nhìn xem nhất thời có chút hoa mắt. Có rất tiêu chuẩn chết kho thủy dạy học khoản áo tắm, màu đen vải dệt kề sát các cô nương mềm mại làn da, mấu chốt bộ vị một điểm không lọt, nhìn qua bảo thủ đến cực điểm, nhưng mà bộ ngực cao vút đem áo tắm đẩy lên căng phồng, tuyết ngấy đùi làn da buộc chặt, tràn đầy đều là thanh xuân tuyệt vời cảnh quang. Có càng thêm bảo thủ hồng phấn mang màu trắng hoa văn lẫn lộn liền thân vịnh váy, xinh đẹp váy liền đùi đều che khuất một nửa, hình như càng thêm mảy may giấu giếm, nhưng mà, này nửa chắn nửa che tư thái, lại hấp dẫn hơn người đi dò thám biết một chút đáy quần phong cảnh. Cũng có gợi cảm một chút, nửa người trên cùng nửa người dưới tách ra áo tắm. Vậy mà mặc dù như thế, kia nửa bát hình áo ngực cũng che khuất tuyệt đại bộ phân no đủ vú thịt, chỉ chưa đỉnh một điểm khe rãnh dấu vết tại bên ngoài, ở giữa một đoạn vị trí tuy rằng lộ ra kiện mỹ bụng cùng gợi cảm rốn cấp nhân nhìn, nhưng phía dưới liền lại là váy ngắn khoản tiền thức, đem bờ mông cùng bẹn đùi hoàn toàn che lấp, không cho nhân nhìn. Tóm lại, rất nhanh, sở hữu nữ tu sĩ nhóm đều bỏ đi chính mình nữ tu sĩ phục, đem quần áo cất xong, lại đạp rơi vỡ, lộ ra trắng như tuyết chân nhỏ, no đủ ngón chân hiện lên hồng nhuận, tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống phản xạ ánh sáng nhạt. Các nàng khẩn trương lại mong chờ đứng ở bong tàu phía trên, một loạt trắng bóng thẳng tắp đùi san sát, nhìn xem mắt người choáng váng. An Nặc nhìn kỹ một vòng, phát hiện toàn bộ mọi người bên trong, dĩ nhiên là chính mình áo tắm nhất là bại lộ gợi cảm. Ý thức được điểm này, sắc mặt của nàng không khỏi hơi đỏ lên. Kỳ thật lần này, nàng mang đến áo tắm không chỉ một khoản, nhưng ý thức được chiếc thuyền này thượng trời xuôi đất khiến chỉ có Hoắc Tăng một cái nam nhân sau đó, nàng liền đổi lại cái này chưa bao giờ xuyên qua. Dù sao nó thật sự là quá mức gợi cảm, nàng ngượng ngùng tại trước mặt người khác trước xuyên. Nàng vốn cho rằng những cái này xuất thân nam càng khu, tính cách đều có chút mạnh mẽ hào phóng các cô nương hẳn là ăn mặc càng không bị cản trở một chút, lại chưa từng nghĩ chính mình thế nhưng ngược lại thành tối mở ra cái kia. An Nặc vốn cho rằng mình đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà khoảnh khắc này, ý thức được mình là cỡ nào độc đáo, nàng vẫn có một chút sắc mặt phát sốt. Vì xoa dịu điểm này, nàng tiếp lấy xoay người, đi đến thuyền vòng bảo hộ bên cạnh, tiếp lấy nhẹ giọng nói tốt, nếu đều đổi xong, như vậy chúng ta liền tất cả đi xuống A. Nói, nàng chính mình dẫn đầu thả người nhảy, vượt qua lan can, nhảy đến hải bên trong, không có kích thích lên một tia bọt nước, cho thấy nàng nhảy cầu kỹ thuật vô cùng cao siêu. Còn lại nữ tu sĩ nhóm cũng nhao nhao cười đáp lại, liên tiếp nhảy đến hải bên trong, kích thích lên từng đợt kinh hô cùng cành hoa, còn có lớn tiếng trêu đùa. Rất nhanh, đầu thuyền thượng liền chỉ còn lại có một người, trung thực tạp toa đứng ở đó, nhìn tất cả mọi người mặc lấy đồ lặn ở phía dưới chơi đùa, nhất thời chân tay luống cuống. Khoang thuyền, cũng thay xong áo tắm, chuẩn xác tới nói, chỉ có một cái nón bơi, bơi lội kính cùng với một kiện màu đen tứ giác quần bơi, Hoắc Tăng đi đến vòng bảo hộ bên cạnh, nhìn xuống dưới, mỉm cười nhìn phía dưới toàn bộ, nhìn các cô nương tại hạ phương hát nước vui đùa ầm ĩ, nhất thời cũng cảm giác chính mình một lòng kỳ ảo bình thản. Khó được lúc rỗi rãnh quang a. Hắn như vậy cảm khái, theo sau quay đầu, nhìn phía tạp toa ngươi không mang áo tắm sao. Tạp toa lộ ra một cái khóc không ra nước mắt biểu cảm phía trước cũng không có bất kỳ người nào nói muốn bơi lội nha. Nàng vừa dứt lời, phía sau, đã thay đổi nhất bộ màu trắng hơi mờ nửa bát hình không thấm nước áo ngực, hạ thân chỉ có một kiện chặt chẽ màu trắng tam giác quần bơi hai đi lên đến, tứ không kiêng sợ bày ra chính mình trắng nõn làn da cùng ngạo nhân dáng người, làm tạp toa nhìn hâm mộ phải chết. Hoắc Tăng nhìn thấu nàng quẫn bách, cũng không có ý định rơi xuống nàng, quay đầu nhìn về phía hai đi, nói ngươi và Celine còn chuẩn bị dư thừa áo tắm sao? Nếu không phân cấp tạp toa một kiện. Hai đi mỉm cười ta ngược lại có, chẳng qua khả năng không quá vừa vặn. Nàng nói, ngắm nhìn tạp toa kia tuy rằng quy mô không nhỏ, nhưng so với chính mình còn có rất lớn chênh lệch bộ ngực, nói nàng mặc được hạ sao? Tạp toa chặn lại nói không quan hệ, ta chính mình chú ý một chút thì tốt. Nàng hiện đang hối hận muốn chết, khẩn cấp muốn xuống nước đi chơi, căn bản không kịp suy nghĩ càng nhiều. Hoắc Tang vì thế nhìn phía hai đi, nói mang nàng đi thay đổi a, chúng ta tất cả đi xuống ngoạn, không mang theo tạp toa thật sự là không tốt lắm. Hai đi vì thế kéo tạp toa trở lại khoang thuyền, không bao lâu, hai cái cô nương đi ra đến, cái này tinh linh đã đổi xong tân áo tắm. Hiện tại trên người của nàng này thân đồ lặn khoản tiền thức cùng hai đi không sai biệt lắm, nhưng nhan sắc là quýt bình thường màu vàng. To lớn áo ngực bao trùm ở tạp toa cũng không khoa trương bộ ngực, theo trung gian có thể nhìn thấy một đảo cũng không tính cản khe rãnh. Nàng trắng nõn kiện mỹ eo nhỏ tại bên ngoài bại lộ, tam giác khu vực quần bơi ngược lại thực vừa vặn, kề sát nàng làn da, cũng không có bất kỳ cái gì rơi xuống dấu hiệu. Hoắc Tăng thưởng thức vóc người của nàng, mà tạp toa rõ ràng cảm thấy có chút không thoải mái, thường thường đem ngực áo ngực hướng lên dịch chuyển nhất dịch chuyển. Nhưng chú ý của nàng lực rõ ràng không ở nơi này phía trên. Bước lấy bước nhỏ đi tới, theo sau thả người nhảy, thẳng tắp nhảy vào hải chúng ta đến á. Xôn xao. Mảng lớn bọt nước kích thích lên, nàng cũng nhảy đến dưới mặt nước biển, cùng cái khác nữ tu sĩ nhóm đang vui đùa ầm ĩ. Heidi đi đến Hoắc Tang bên cạnh, khoác ở cánh tay của hắn, đem mặt đàn tựa vào bờ vai của hắn phía trên, cảm khái nói biển rộng, là cỡ nào làm người ta mê luyến nha. Hoắc Tang quay đầu, nhẹ nhàng câu một chút nàng mũi nhỏ chúng ta cũng tiếp không. Nói, hắn lại ngẩng đầu, hướng về phía trên kêu gọi nói Celine, người xuống sao. Tại khoang thuyền tầng 2, đồng dạng thay đổi một thân màu trắng mang màu lam nhạt đóa hoa trang sức liền thân vịnh váy Celine nhìn phía hắn, mỉm cười gật đầu ta liền từ nơi này, trực tiếp nhảy cầu rồi. Chương 622 Thủy chung đồ lặn cuồng hoan. Nói, Celine thả người nhảy, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng, lập tức rơi vào thủy bên trong. Nhưng mà, kỹ xảo của nàng nắm giữ được phi thường tốt, vào nước khi cơ hồ không có kích thích lên bất kỳ cái gì bọt nước, dẫn tới thủy chung các cô nương một trận kinh hô. Nhào nhào đối với kỹ xảo của nàng kinh như gặp thiên nhân. Heidi cùng Hoắc Tang theo sau cũng một loạt vượt qua bong tàu thượng rào chắn, nhất nhất nhảy vào thủy bên trong, đồng dạng không có văng lên bao nhiêu bọt nước, biểu hiện bọn hắn bơi lội kỹ xảo xa tại cái khác nữ tu sĩ nhóm bên trên. Đến tận đây, này thuyền lớn thượng đã trống không không người, trên trăm cái cô nương, đều đã tại đây phiến hải trung phiêu đãng. Tại xanh lam mặt biển phía trên, da rẻ trắng nõn các cô nương đều muốn chính mình màu trắng mái tóc trói buộc được đỉnh đầu. Nhìn qua giống như một đóa đóa tiểu bách hoa, nở rộ ở này mặt biển bên trên. Vào nước sau đó, Hoắc Tang tại đáy nước hơi chút điều chỉnh một chút tư thế, theo sau hoạt động hai chân để đổi khí. Có thể hắn mới vừa vặn thò đầu ra, mảng lớn bọt nước liên tục không ngừng hướng hắn hắt, nữ tu sĩ nhóm cười to hướng hắn phát động công kích, không muốn nhìn hắn bị trò mèo tư thái. Hoắc Tang tự nhiên không chịu yếu thế, tiếp lấy cũng khuấy lên bọt nước phản kích, người đến ta hướng đến, nối thành một mảnh. Nhất thời người người đều chật vật vô cùng. Xa xa, An Nặc thấy hắn xuống, lúc này thân thể uốn éo, giống như con cá giống nhau bơi tới thân thể của hắn bên cạnh, thay hắn ngăn lại mảng lớn cành hoa đồng thời, cùng hắn mặt trận thống nhất, cùng một chỗ phản kháng nữ tu sĩ nhóm vây công. Đều dừng một cái, cha sứ, ta có một cái điểm tử. Đám người, tạp toa đột nhiên lãng tiếng la lên cha sứ, người dưới nước hô hấp pháp thuật này sao? Hoắc Tang vẫn chưa trả lời, không xa. Heidi liền dẫn đầu đáp lại ta, làm sao vậy? Như vậy, ta nghĩ đến một cái trò chơi. Tạp toa một bàn tay kéo bộ ngực mình áo ngực, một bên đối với bọn hắn vẫy tay, muốn hay không đến chơi sư thứ chóc kiêu thú. Vừa vặn chúng ta bây giờ nhiều người, tại thủy ngoạn, cảm giác so tại ngạn thượng ngoạn hảo ngoạn nhiều. Nàng như đề nghị này, lập tức liền được đến nữ tu sĩ nhóm một mảnh thừa nhận. Hoắc Tang gật đầu, vừa nghĩ đáp ứng, bên cạnh, đệ nhất vị chiến đấu nữ tu sĩ. Từ trước đến nay ổn trọng tạp la ngươi đưa ra dị nghị có thể bọn tìm muội tuy nói đều biết bơi, trên thực tế vịnh kỹ so le không ngay ngắn, mà cha xứ, hay đi tiểu thư các nàng mấy người kỹ xảo rõ ràng tại phía xa chúng ta bên trên, như vậy, phải chăng không tốt lắm ngoạn. Đây là lời nói thật, nhân dù sao cũng là lục địa sinh vật, tại thủy chung hoạt động cần phải huấn luyện, mà căn cứ huấn luyện lượng khác biệt, dù nhanh hơn cùng chậm ở giữa khả năng có gấp mấy lần chênh lệch, làm vốn thế lực ngang nhau quyết đấu thay đổi không được khá ngoạn. Sợ cái gì? Tạp la ngươi vừa dứt lời, xa xa, nữ tu sĩ bên trong nhất là hoạt bát ôn ni đột nhiên giơ tay lên ta có biện pháp. Đám người đều là quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng bắt tay vói vào bộ ngực mình, sờ soạng một trận sau đó, theo bên trong lấy ra đến một kiện miếng vải đen ta vừa vặn mang theo, cha sứ, hai đi tiểu thư, An Nặc tiểu thư, mấy người các ngươi kỹ thuật tốt nhất che lại ánh mắt, sau đó lại tiếp tục đến bắt chúng ta, như vậy không phải công bình. Nói. Nàng trong lòng lửa nóng, tiếp lấy cất cao giọng nói còn có, này được đến điểm phần thưởng, ai bị bắt chặt rồi, ai buổi tối phụ trách tắm bong tàu, như thế nào đây? Hoắc Tang có chút chột dạ liếc mắt nhìn An Nặc, nhưng mà lại chưa từng nghĩ, hình như ngược lại là cái cô nương này đối với lần này nóng nhất chung tốt, đến. Nói, nàng duỗi tay, tại Hoắc Tang cánh tay thượng bóp một cái so một chút, ai có thể bắt đến hơn. Cuối cùng, hình như còn chưa đã ngứa, nàng lại ghé vào hắn bên tai. Nhỏ giọng nói thắng buổi tối tại phía trên. Nói xong câu này, không đợi hắn đáp lại, nàng eo nhỏ uốn éo, tuyết ngấy hai chân thoáng vẩy nước, cả người liền giống như con cá giống nhau nhanh chóng bơi ra, chạy đến ôn ni bên người, đi cầm lấy tay nàng bịt mắt. Thấy nàng cũng không phản đối, Hoắc Tang tự nhiên không có không đáp ứng lý do tốt, ngoạn liền ngoạn. Celine, đi trên thuyền lại đi cầm lấy vài cái bịt mắt xuống. Celine thân thể hóa thành một vệt ánh sáng, không một phút. liền dẫn hơn 10 bịt mắt cùng một chỗ xuống, tiến đến Hoắc Tang bên người, trước cho hắn đeo lên một cái. Hai đi thi triển pháp thuật dưới nước hô hấp, pháp thuật bao phủ xung quanh phạm vi 20 mét khoảng cách, làm tất cả mọi người có giống con cá giống nhau tại đáy nước hô hấp năng lực. Theo sau, còn lại người chia làm 10 tổ, vịnh kỵ tốt nhất Hoắc Tang, Hai đi, Celine, An Nặc, Tạp Toa còn có mặt khác 5 cô nương phủ lên ánh mắt, sắm vai sư thiếu, thứ nhất đương 10 nhân sắm vai lớn tuổi mẫu kiêu thú, còn lại các cô nương tác đi theo sau đó mặt, sắm vai tiểu kiêu thú nhân vật. Riêng phần mình phân tốt tổ sau đó, trò chơi bắt đầu. Cha sứ, đến bắt chúng ta a. Cùng với kia đảm đương mẫu kiêu thú nữ tu sĩ một tiếng kêu gọi, Hoắc Tang lập tức xoay người, tứ chi cùng sử dụng, lấy bơi ếch phương thức hướng âm thanh nơi phát ra bên trái tiến lên. Tuy rằng mắt không thể thấy vật, nhưng hắn rõ ràng có thể nghe được, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm phát ra một chuỗi cười vui, cùng với tới bắt ta nha một loại khiêu khích âm thanh, đồng thời còn có thật nhiều liên tục bọt nước âm thanh, hiển nhiên các nàng đã ở thủy nằm ngang thân thể, lắc lư đùi hoạt động vị trí. Trong lòng hắn trầm ổn, tính ra khoảng cách, mạnh mẽ xoay người ra tốc, lấy bơi tự do phương thức, hướng bên phải xông lên. Vì thế nữ tu sĩ nhóm cười vui tiếng biến thành kinh hô, hắn đột nhiên biến hướng làm các cô nương vội vàng không kịp chuẩn bị. Các nàng vội vàng hoạt động, nhưng mà một chút kỹ thuật bơi lội vốn là không tốt lắm cô nương lúc này muốn quay đầu trốn tránh, căn bản chính là cuồng dại vọng tưởng, chỉ có thể thuận theo quán tính, vội vàng đụng vào Hoắc Tang trong ôm ấp. Nghe kia kinh hô tiếng gần ngay trước mắt, Hoắc Tang giang hai cánh tay, mạnh mẽ về phía trước ôm một cái, tiếp theo liền cảm giác, chính mình hai tay phân biệt ôm lấy hai đầu buộc chặt cặp đùi mượt mà, tứ một cô gái chân nhỏ nhi đang tại lồng ngực của mình đặng. Ai nha? A. Hoảng hốt âm thanh vang lên, này hai người còn tính toán thoát đi. Hoắc Tang không chút nào cho các nàng cơ hội, hai tay về phía sau kéo một cái, thân thể mình về phía trước, mạnh mẽ ôm, vì thế hai cái tinh tế ẩm ướt trượt, thơm tho mềm mại như ngọc thân thể yêu kiều, liền bị hắn ôm tại trong ngực. Hô! Trường thở ra một hơi, hắn theo sau tháo xuống bịt mắt, ngắm nhìn, liền thấy hai cái cô nương một trái một phải nằm ở hắn trong lòng, sắc mặt ửng đỏ, thần thái ở giữa hiện ra hết ngượng ngùng. Hắn nhớ rõ hai người bọn họ tên, một người tên là Ngả Lâm Na, một người tên là Nha Đạt, đều là nửa năm này vừa mới gia nhập tu đạo viện, cũng chuyển chức thành sinh mệnh lĩnh vực mục sư. Hắn có thể cảm giác được hai cái cô nương kích động tâm nhảy, thậm chí có thể cảm giác được, hai cái này cô nương cũng đang lặng lẽ ôm lấy cánh tay của mình. Bị nô trầu ngào á. Xa xa, còn lại may mắn tránh được ma trò nữ tu sĩ nhóm kích động la lên tiếp tục tiếp tục. Không có càng nhiều ôn tồn. Hoắc Tang tạm thời buông ra hai cái này cô nương, làm cho các nàng trước tiên ở một bên nhìn, chính mình một lần nữa đeo lên bịt mắt, tiếp tục lái chảo. Mà lần này, nữ tu sĩ nhóm phảng phất có kinh nghiệm, chủ động cùng hắn kéo dài khoảng cách, làm hắn dụ dỗ chiến thuật không còn có hiệu lực. Xung quanh bọt nước tiếng nối thành một mảnh, thời gian dài mất đi thị giác làm hắn dần dần không phân rõ đông tây nam bắc, cũng mất đi đối với vị trí của mình cảm giác. Vạn hạnh các cô nương còn đang không ngừng lên tiếng. Khiêu khích đồng thời cũng là đang nhắc nhở hắn vị trí của mình, làm hắn miễn cưỡng còn có thể tìm tới một mục tiêu phương hướng. Mà lúc này, hắn nghe được bọt nước từ phía sau lưng tiếp cận, theo bản năng cho rằng có nghịch ngợm cô nương chuẩn bị từ phía sau lưng đánh lén chính mình, vì thế mãnh xoay người, về phía sau ôm một cái. Ai nha? Hắn cảm giác một đôi co giãn 10 chân thịt mềm áp vào lồng ngực của mình phía trên, không giống là áo tắm vải dệt. Đồng thời, quen thuộc âm thanh truyền đến. Bị hắn bắt lấy người dĩ nhiên là Tạp Toa. Hoắc Tang duỗi tay, kéo xuống mắt của mình cháo, liền phát hiện cái này đồng dạng bịt mắt bán tinh linh cô nương, không biết khi nào thì thế nhưng bơi tới chính mình bên này khu vực, còn làm chính mình bắt lại vừa vặn. Cái này có thể lúng túng. Hắn có chút không kềm được biểu cảm, xa xa nữ tu sĩ nhóm thấy vậy tình trạng, lập tức cũng liên tiếp phóng tứ địa cười to sư thiếu nhóm chính mình khởi nội chiến rồi. Cùng loại tiếng cười nối thành một mảnh. Hoắc Tang vừa nghĩ buông ra Tạp Toa, tiếp tục trò chơi, chỉ nghe thấy cô nương này đột nhiên ngăn cản nói đừng. Hắn động tác một chút, liền nhìn thấy cô nương này cúi đầu, trên mặt nhanh chóng thăng lên hai đóa đáng yêu ửng hồng ta, ngực của ta y rớt. Hoắc Tang cúi đầu, bừng tỉnh đại ngộ bởi vì này thân áo tắm nửa người trên cũng không vừa vặn, tại mới vừa rồi cùng chính mình kịch liệt va chạm bên trong, cái cô nương này áo ngực không cẩn thận bóc ra. Hiện tại, nàng no đủ thẳng tắp bộ ngực. Đang gắt gao dán tại ngực của hắn phía trên, bị ép thành hai cái làm thịt cầu, đem ở giữa khe rãnh chen thành một đường khích. Thậm chí, hắn nếu như cẩn thận cảm giác lời nói, thậm chí còn có thể nhận thấy kia hai hạt màu hồng phấn anh đào vị trí. Quả thật, tình cảnh này liền có một chút lúng túng khó xử. nơi này dù sao không phải là nhà tắm, nếu như thật làm nhiều như vậy nữ tu sĩ mặt, tại Hoắc Tăng trước mặt hở ngực lộ nhũ, cái này còn không mãn 15 tuổi nguyệt tinh linh sợ không phải là có thể mắc cỡ chết. Ý thức được đây hết thảy, hắn ôm lấy tạp toa, ghé vào nàng bên tai nhỏ giọng nói lặn xuống đáy nước đi xuống, ta giúp ngươi che giấu, ngươi nhanh chóng mặc lên. Tạp toa nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt đã đỏ bừng như máu. Hai người hít sâu một chút, theo sau cùng một chỗ rơi xuống thủy bên trong. Hoắc Tang vẫn như cũ ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, nhưng có thể cảm giác được, nàng hai tay nhanh chóng động tác, đem kia áo ngực một lần nữa kéo về ngực của mình phía trên, bao trùm ở kia no đủ nhưng non mịn hai vú, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người một lần nữa trở lại mặt nước phía trên, tạp toa vẫn như cũ đỏ mặt, nhỏ giọng đối với hắn nói một tiếng cảm ơn, xoay người nhanh chóng bơi ra. Hoắc Tang tâm nhảy cũng có một chút mau, tạp toa là một cái chân chính tinh linh, nàng mạnh mẽ mà mềm mại tư thái bị hắn ôm tại trong lòng thời điểm, phần kia xúc giác là chủng tộc khác chưa từng làm hắn thể nghiệm qua. Xa xa, nữ tu sĩ nhóm còn tại thúc giục hắn nhanh chóng trở lại trò chơi, vì thế hắn vội vàng áp chế trong lòng sao động, xoay người, tiếp tục sắm vai kiêu thú nhân vật. Chương 623 cuồng hoan kết thúc. Đường Hoắc Tang một lần nữa trở lại trò chơi chung thời điểm, hình như không có người phát hiện vừa rồi dị thường. Các cô nương vẫn là cười tránh né, nhưng mà các nàng vĩnh kỹ rất kém cỏi, cách mỗi 1-2 phút, liền lại đột nhiên bị Hoắc Tang trào vừa vặn, không thể không tại trong ngực hắn giống làm nũng giống nhau phịch, làm thân thể ma sát biến thành chính mình sắc mặt đỏ bừng. Thời gian trôi qua bay nhanh, trong chớp mắt, hơn 1 giờ đi qua. Giữa trưa nóng bức thái dương dần dần ngã về tây, ngoạn mệt mỏi đám người trở lại trên thuyền, cười nói chuyện vừa rồi chiến quả, từng cái sư thiếu đều phân biệt bắt được bao nhiêu người. Mẫu kiêu thú nhóm lại như thế nào đặc sắc cản lại sư thiếu nhóm công kích. Công tác thống kê kết quả vừa ra đến, khác biệt lập tức cực kỳ dễ thấy. Trừ Hoắc Tang bên ngoài, khác chín sắm vai sư thiếu cô nương đều chiến quả ít ỏi. Cho dù là Heidi cùng Celine, cũng chỉ bắt được 6 cái, Anna cùng tạp toa tắc theo thứ tự là 5 cùng 4 cái, những người khác ít hơn. Ngay cả Hoắc Tang, hắn bắt được 47 cái, thậm chí này còn không đem tạp toa lần đó lầm trào cấp tính tại bên trong. Đều có thể có nhiều như vậy. Đối với kết quả này, liền Hoắc Tang mình cũng nhìn xem thẳng vào đầu, tâm lý đột nhiên một trận chột dạ. Hắn cảm giác chính mình bơi lội kỹ xảo kỳ thật cũng không có tốt như vậy, ít nhất tuyệt đối xa xa không bằng hai đi. Hơn nữa vừa mới bắt đầu, đang bắt ở thứ một cô nương sau đó, hắn cũng cảm giác chỉ cần nữ tu sĩ nhóm hơi chút phòng bị một chút, hắn cũng không có tốt như vậy chảo. Nhưng chẳng biết tại sao, tại tạp toa không cẩn thận bị hắn bắt lấy quá một lần sau đó, nữ tu sĩ nhóm đột nhiên liền đặc biệt tốt chào, cẩn thận nghĩ nghĩ, kia giống như không phải là hắn đang chủ động chào, mà là những cô nương này một đám đá đạp lung tung chân nhỏ, tranh tiên khủng hậu hướng đến trong ngực hắn đưa. Vì thế hắn rất nhanh liền đem cùng chính mình đối âm các cô nương toàn bộ bắt một lần, sau đó các nàng không phục, một lần nữa xếp thành hàng, vì thế lại bị Hoắc Tang bắt một lần. Hắn không rõ đây là vì sao, tóm lại hắn cuối cùng báo thượng chính mình chiến tích thời điểm, mọi người đều là một mảnh xôn xao. Cùng hắn đối âm nữ tu sĩ nhóm tắc người người sắc mặt đỏ bừng, vì chính mình dễ dàng như vậy bị nắm mà xấu hổ. Nhưng cuối cùng, đại gia thảo luận một phen, cuối cùng cho rằng, là cùng Hoắc Tang đối âm cái vị kia mẫu kiêu thú thực lực quá cùi bắp, không che chở được chính mình thằng nhãi con, mới dẫn đến Hoắc Tang có cơ hội để lợi dụng, vì thế cuối cùng, vị này đáng thương mẫu kiêu thú bị trừng phạt đi thu thập trên thuyền phòng vệ sinh, trận này trò chơi, mới cuối cùng xong việc. Bất quá nàng ngược lại không có bất kỳ cái gì uể oải biểu cảm. Ngược lại là gương mặt thỏa mãn. Hoắc Tang nhớ lại một chút, rõ ràng nhớ rõ mình bị nàng ngăn lại quá thật nhiều lần, hơn nữa mỗi lần nàng đều là chủ động đi lên ôm lấy chính mình, tiếp lấy vụng trộm giở trò. Nhưng tóm lại, đồ lặn party như vậy cáo một giai đoạn, một đoạn. Đêm đó, có chơi có chịu ăn nặc ghé vào trên giường, làm Hoắc Tang theo phía trên thật tốt đến đây một phát một lần cuối cùng sau đó, lúc này mới lẫn nhau ôm nhau ngủ thật say. Thuyền lớn cả đêm không có nghỉ tạm, ngày kế rạng sáng, đường phía đông thái dương lặng yên lộ ra một tia phát sáng thời điểm, bọn hắn việc này chỗ cần đến, giác đảo, cũng đã gần ngay trước mắt. Giác đảo ở giữa có một tòa núi nhỏ, đem toàn bộ đảo nhỏ chia làm hai nửa. Này hai nửa đảo nhỏ đều trải rộng dạo chơi vong linh, nhưng chung một nửa trải rộng giác, nhưng là an toàn, tại phía trên hoạt động cũng không gây ra này trầm xuống ngủ vong linh. Mà một nửa kia giác ít, nhưng là trải rộng đám vong linh khi còn sống trong bóng tối bầy cảnh báo. Hơi chút dịch chuyển vô ý, liền có khả năng đem tỉnh lại. Tùy theo con thuyền tới gần, quen thuộc rác mùi hôi thối xa xa truyền đến. Hơn nữa hiện tại vẫn là mùa hè, liền làm cho này càng tăng thêm một phần ghê tởm. Vạn hạnh, bởi vì lần này mục đích cùng dĩ vãng khác biệt, cho nên bọn hắn cũng không có tại giác nhiều nhất cái kia một bên ngừng thuyền, mà là chọn ở tại một bên khác ngừng, theo sau chuẩn bị bắt đầu sớm định ra kế hoạch. Mà đầu tiên phải làm, liền đem này một nửa đảo nhỏ thượng đám vong linh, cấp thanh lý sạch sẽ. Nhìn này nửa bên đảo nhỏ thượng du đãng khô lâu, cương thi chờ chết linh, hồi tưởng lại trò chơi bên trong công lược, Hoắc Tang nhịn không được trong lòng cảm khái. Kỳ thật, tại trong trò chơi mặt, muốn thanh lý rơi này toàn bộ đảo thượng vong linh, đều là vô cùng đơn giản một việc bởi vì trò chơi chế tác tổ cũng không có làm dưới nước chiến đấu nội dung, cho nên phàm là chạy đến nước biển người, đều trực tiếp tử vong. Vì thế, các người chơi liền có thể lấy mượn cái này cơ chế, gây ra đám vong linh thù hận sau đó, liền leo đến một con thuyền nhỏ phía trên, hướng đến hải lý lái đi ra ngoài một khoảng cách. Rồi sau đó, không có đầu óc kẻ địch liền có khả năng một cái tiếp lấy một chỗ cùng, nhảy đến trong biển tự sát rơi, mà các người chơi kinh nghiệm cũng từ từ tăng lên. Quả nhiên là một cái cấp bậc thấp khi cả kinh nghiệm tuyệt nơi để đi. Đáng tiếc, hiện tại hắn không có khả năng như vậy chơi tác, hiện thực bên trong, vong linh tính là chạy đến đáy biển đi cũng không có khả năng chết, hơn nữa, hắn cũng phải tự tay chạm đến những vong linh này, mới có thể đạt được tinh lọc đếm, càng là đoạn tuyệt loại tình huống này. Cho nên, hắn hiện tại đành phải tự mình động thủ, đem những vong linh này một đám tinh lọc rơi. Mà muốn đạp chân này chốc lát đảo nhỏ đi tinh lọc vong linh, bình thường tới nói, cũng không là một đơn giản việc. Căn cứ trò chơi bối cảnh thượng miêu tả, tùy theo thời gian trôi qua, mấy vị kia viễn cổ vong linh cấp chính mình bày phong ấn cũng bắt đầu buông lỏng, lâu dài u đóng đã lĩnh bọn hắn lâm vào điên cuồng, bây giờ bọn hắn cũng bắt đầu khát vọng ăn cơm sinh mệnh. Trên cơ bản, phí bất tử sinh vật vật còn sống nếu như đạp với kia chốc lát đảo nhỏ, đều có khả năng phá hỏng phong ấn, đem bên trong ngủ say vong linh tỉnh lại. Mà nếu như không nghĩ qua là, đạp phải một chút mấu chốt tiết điểm, càng là có khả năng đem sở hữu boss cùng một chỗ tỉnh lại, đến lúc đó bốn cái vong linh con to lão phối hợp phô thiên cái địa vong linh binh lính, các người chơi liền cơ hồ chỉ có cả đoàn bị diệt này một cái kết quả có thể tuyển chọn. Đúng là xuất phát từ tầng này lo lắng, Hoắc Tang lúc trước làm Celine các nàng đi chỗ đó nửa bên đảo nhỏ dẫn đến vong linh luyện cấp. Mà bây giờ, tình huống thay đổi. Ra không chỉ có chính là hướng các ngươi đến, hơn nữa còn có một chút. Ra biết bay. Kia tình huống này liền hoàn toàn khác nhau. Từ A đầu thuyền phía trên, mặc niệm một chuỗi huyền ảo phức tạp ma pháp chú ngữ, Hoắc Tang sau lưng mở ra một đôi màu lam nhạt hai cánh, nhẹ nhàng một cánh, lập tức quấy khởi bàng bạc khí lưu, thúc giục thân thể hắn, về phía trước một đường bay thẳng. Hắn rất nhanh liền đi đến phía trên đảo nhỏ, mặc niệm một tiếng tinh lọc, bạch sắc quang mang lập tức thổi quét hắn ngọn gió, chiếu sáng lên hết thảy chung quanh, cũng kinh động này chốc lát đảo nhỏ thượng sở hữu vong linh. Lập tức, những cái này ra hỏa dơ lên vũ khí, tập tễnh đi qua. Hoắc Tang không có chỉ hoãn, đáp xuống, từ nơi này một chút khô lâu ở giữa xuyên qua, sắc bén mũi kiếm liên tiếp cắt qua bọn khô lâu thân hình. Ông, hắn mỗi lần đều là vừa đụng tức cách xa, lực đạo cũng không hiện lên rất mạnh, nhưng này tinh lọc quang mang thổi quét thượng khô lâu thân thể, lập tức liền khiến chúng nó đồng từ bên trong linh hồn chi hỏa dập tắt, thân thể cũng tan nát thành đầy đất xương bể đầu, chỉ chờ thời gian đem chúng nó phong hóa sạch sẽ. Mà đồng thời, hắn tinh lọc đếm cũng là một đường nhanh chóng dâng lên. Từng cái khô lâu đều có thể cung cấp 10 giờ đến 25 điểm không đợi tinh lọc đếm, mà hắn bay vừa nhanh, xung quanh khô lâu lại có ý thức hướng đến bên này tụ tập, vì thế không đến một phút thời gian, hắn liền thu hoạch được cơ hồ hơn 1.000 điểm tinh lọc đếm. Sau mấy phút, tuy rằng bởi vì bọn khô lâu mật độ rơi chậm lại, tinh lọc hiệu suất không ngừng giảm bớt, nhưng một phút tinh lọc 2-30 cái, được đến 4-500 tinh lọc đếm, cũng vẫn là không có vấn đề. 20 phút thời gian trôi qua rất nhanh, tháp toa siêu phàm hình thái thời gian đi đến cuối cùng, này chốc lát đảo nhỏ thượng bọn khô lâu đã bị tinh lọc được thưa thớt, mà hắn cũng đã thu hoạch 1 vạn điểm tinh lọc đếm. Theo 12 tăng lên tới 13 cấp cần phải 2 vạn tinh lọc đếm, giờ này khắc này, hắn dĩ nhiên là hoàn toàn toàn đủ. Chương 624 cấp bậc tăng lên, chuẩn bị khai chiến. Cuối cùng, Hoắc Tang đáp xuống hải đảo bên cạnh, nhìn phương xa phán hướng chính mình bên này đuổi bọn khô lâu. Đứng vững, chờ đợi chúng nó, sau đó từng cái tinh lọc rơi. Làm như vậy hiệu suất tự nhiên muốn thấp thượng rất nhiều, nhưng vạn hạnh hiện tại, hắn không thiếu nhất đúng là thời gian. Như thế, lại rằng có ước chừng 2 cái giờ, đường Thái Dương đi đến giữa trưa thời điểm, này chốc lát hải đảo thượng bọn khô lâu cũng bị thanh lý được không còn một mảnh. Mà hắn số dư, cũng đi đến 2.5 vạn điểm, tính là hiện tại thăng cấp, cũng còn có thể còn lại đại lượng số dư, để phòng sau đột phát tình huống sử dụng. Đến tận đây, Hoắc Tang mới đường dài một hơi, trở lại trên thuyền nghỉ tạm. Hai đi cho hắn làm đến hạ nhiệt độ nước lạnh, Tạp Toa lấy ra chính mình đồ ăn vặt, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm tại hắn xung quanh làm thành một vòng, Hoắc Tang một bên nghỉ tạm, một bên an bài kế tiếp kế hoạch tác chiến chúng ta thứ nhất muốn tiêu diệt, là ta phía trước giảng cái vị kia tử vong kỵ sĩ. Tại chưa tỉnh lại, hắn một loạt tỉnh lại 150 cái vong linh đang tác chiến, trong này đi đầu có 4 cái hắc ám vệ sĩ, ách, không phải là rất mạnh, có thể lý giải vì tương đối thấp cấp tử vong kỵ sĩ. Giới thiệu xong về sau, hắn liền lại bắt đầu giảng thuật chính mình kế hoạch tác chiến chúng ta đến lúc đó liền tại bờ biển nghênh địch, đám vong linh nếu như xuống nước tất nhiên sẽ bị chậm lại, như vậy có thể phòng ngừa hai mặt thụ địch. Những cái này kỳ thật cũng chính là trong trò chơi công lược, dù sao hiện thực hoàn toàn khác biệt, hắn không thể không đem trong trò chơi rất nhiều thuật ngữ chuyển hóa thành chính mình ngôn ngữ, mới có thể bảo đảm nữ tu sĩ nhóm đều có thể nghe hiểu. Như thế lại nói ước chừng nửa giờ, nói được hắn chính mình miệng đắng lưỡi khô, bảo đảm mỗi cá nhân đều thật hiểu cái kế hoạch này, hắn mới để cho các cô nương đi xuống chuẩn bị, hắn cũng không tính hiện tại liền đi tỉnh lại kia một chút tử linh, dù sao giữa trưa khi thái dương chính nóng, đám vong linh có lẽ sẽ không sợ sợ. Nhưng hắn không cần thiết làm các cô nương như vậy chịu tội. Hắn tính toán đợi buổi chiều, ít nhất nhiệt độ không khí hơi chút rơi chậm lại một chút, ra lại động tấn công. Nữ tu sĩ nhóm riêng phần mình hồi phòng của mình, mà Hoắc Tang cũng trở về đến trong phòng, lấy ra hệ thống, nhìn phía trên một lần nữa trở lại tam vạn con số, tại phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, ôn nhuận bạch quang thổi quét thân thể hắn, làm hắn thi pháp năng lực được đến tiến thêm một bước tăng cường. Pháp lực của hắn giá trị giới hạn tăng lên tới 83 điểm, hơn nữa nhận chi ma khế đủ khả năng cung cấp lực lượng, làm hắn cùng chính mình trong tay khế ước vũ khí kết nối biến thành mạnh hơn một chút. Đồng thời, hắn trong não xuất hiện một loại hiểu ra, một cái pháp thuật mới, trực tiếp tiến vào hắn não bộ bên trong. Thất hoàn pháp thuật, dị giới truyền tống. Cảm giác chính mình trong não trống rỗng xuất hiện tri thức, Hoắc Tang nhịn không được hơi hơi vò đầu. Xảy ra chuyện gì? Vì sao vòng 6 thời điểm gì cũng chưa cấp, thất hoàn thời điểm ngược lại cho pháp thuật? Vân vân, chẳng lẽ là bởi vì ta thường xuyên đi cái kia tiểu thế giới vấn đề? Như vậy nghĩ, hắn quay đầu, nhìn về phía chính mình trên vai đôi mắt nhỏ ma san na tát, người dị giới truyền tống. Bờ vai của hắn phía trên, đôi mắt nhỏ ma gật đầu, cạc cạc cười, giống như thập phần kiêu ngạo ở mình có thể giúp được hắn. Thấy vậy, Hoắc Tang lộ ra một cái nụ cười, duỗi tay. Nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn thật tốt, cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn đứng dậy, cầm vũ khí lên, lập tức đi hướng phía ngoài đi, chúng ta đi tiêu diệt hết vị kia tử vong kỵ sĩ. Thuận lợi nói không chừng như thế này đánh xong hắn, ta còn có thể tăng lên nữa cấp 1. Trong chớp mắt, thái dương ngã về tây, mà buổi chiều gió biển cũng thổi tan hải đảo thượng nóng rực thời tiết nóng. Chiến đấu nữ tu sĩ nhóm nhau nhau đổi xong chính mình giáp xích, cầm lên đại lá chắn cùng cứng rắn đầu chùy. Leo lên đảo nhỏ, lưng dựa vào biển rộng, chuẩn bị tác chiến. An Nặc mặc xong nàng bản giáp, Tạp Toa lấy ra nàng cự kiếm, hai đi cùng Celine đều chuẩn bị tốt thi pháp, liền các vong linh nhóm thổi quét mà đến thời điểm, lập tức liền cho chúng nó đón đầu thống kích. Mà Hoắc Tang tắc một mình tiến lên, vượt qua chất đầy xương khô đất hoang, đi đến tiểu trong đảo sườn núi phía trên, từ đông đến tây tính một chút 4 cái động quật, theo sau tế sổ một lần tối phía đông động quật phía trên cây cối. Cuối cùng đi đến một cây khô ước chừng cũng liền nhân lớn bằng bắp đùi cây bên cạnh, gọi ra song đầu kiếm, hướng về này ngăn đón eo nhất khảm. Suy, lấy thần khí chi sắc bén, mặc dù kim loại cũng có thể thoải mái cắt rời, cây này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nó bị Hoắc Tang binh khí ngăn đón chém eo đoạn, nửa đoạn trên hướng bên cạnh nhất bên ngoài, theo sau chậm rãi ngã xuống. Mà tùy theo nó khuynh đảo, khắp đại địa cũng bắt đầu rung động. Đến rồi. Hoắc Tang tinh thần rung lên, tiếp lấy vội vàng lui về phía sau chạy. Cây này là một cái cơ quan hệ đến vương tử khi còn sống hộ vệ, vị kia thuần chỉ số quái tử vong kỵ sĩ phong ấn, một khi chém ngã, hắn liền tất nhiên sẽ bị tỉnh lại. Tại trong trò chơi, các người chơi cần phải đi một loạt lưu trình, tìm được năm đó vương tử quốc gia di dân, mở ra bảo tàng, sau đó còn cần quá một chuỗi huyền bí kiểm định, mới có thể có thất bí mật này, đem này 4 cái tiểu boss phân biệt tỉnh lại, tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng bây giờ, hắn liền không cần như vậy phiền toái, trực tiếp bắt đầu, liền có thể lấy chơi tác. Dưới đảo nhỏ phương còn tại rung động, tại bờ biển bày trận chiến đấu nữ tu sĩ nhóm không khỏi sắc mặt kinh hoàng. Hoắc Tang một đường chạy về các nàng bên người, thở ra một hơi dài, theo sau cất cao giọng nói liệt tốt trận hình, không nên kinh hoàng, đóng vững đánh chắc, một trận chiến này áp lực sẽ không quá lớn, chúng ta tranh thủ linh thương vong. Gió lốc nữ tu sĩ nhóm lần này vẫn chưa cầm lấy điện ly tử thúc phát xạ khí, mà là cầm lấy đại lá chắn, đem tấm chắn che ở trước ngực, biểu cảm tràn đầy khẩn trương. Nếu là luyện binh mục đích làm chủ, Hoắc Tăng liền cũng không nghĩ làm cho các nàng dùng nghiền ép tính hỏa lực một đường oanh tạc đi qua, liền muốn dùng binh khí của mình, đem những vong linh này đập nát. Đại địa rung động dần dần đình chỉ, ở phía trước phương đỉnh núi phía trên, thứ nhất sóng vong linh đã xuất hiện. Nằm bò trên đất, a miệng rộng thực thi quỷ nhóm tứ chi cùng sử dụng xông vào trước nhất phương, chúng nó móng vuốt cùng răng nanh đều mang theo kịch độc, mùi hôi mùi vị tràn ngập trong không khí. Những cái này cường đại tử linh đều là vô yêu tạo vật, tại chiến trường thượng cái kia một chút không kịp chuyển hóa thành vong linh binh lính thi thể, liền có thể dùng đến đầu uy cấp những cái này ra hỏa, do đó đạt tới cao nhất hiệu vận dụng. Theo sát phía sau chính là một đám giáp trụ tàn áo giáp rách khô lâu, có chút trong tay cầm lấy rỉ sắt đao kiếm, có chút tắc cầm lấy trường cung. Bọn hắn khi còn sống đều là vị kia vương tử quốc gia tinh nhuệ nhất binh lính, còn nắm giữ rất nhiều khi còn sống kỹ xảo chiến đấu. Này sức chiến đấu cùng kia một chút bay đến thi thể chuyển hóa thành khô lâu binh, căn bản không phải là một cấp bậc. Du dương nữ tử tiếng hát xa xa truyền đến, vài cái trôi nổi nữ yêu theo mộ huyệt bên trong bay ra, ngâm sướng cổ lão và rung động lòng người ca dao. Các nàng đều là đã từng quốc gia kia cung đình nhạc sĩ, mà ở nước mất nhà tan thời khắc, các nàng cũng khó thoát khỏi cái chết chẳng qua về sau. Đương tử vong kỵ sĩ ban thưởng cấp các nàng ma pháp lực lượng, những người này liền cũng có thể lấy chính mình tiếng hát đối địch. Rõ ràng nữ yêu nhóm ở tối hậu phương, nhưng mà công kích của các nàng trước hết đến. Kia đau khổ âm thanh tiến vào chiến đấu nữ tu sĩ nhóm lỗ tai bên trong, ma pháp lực lượng ảnh hưởng tâm trí của các nàng, làm cho các nàng nhịn không được liền nước mắt rơi như mưa. Nhưng chợt, An Nặc trên người sáng lên màu vàng thủ hộ linh quang, liền đem những cái này ảnh hưởng toàn bộ ngăn cản ở thân thể ở ngoài. Nàng mở ra bộ pháp, tại trong đám người rất nhanh đi một vòng, liền bang các cô nương đều chặn thứ nhất luân nữ yêu tiếng hát ảnh hưởng, làm đại gia nhao nhao khôi phục thần trí, có thể tiếp tục đối địch. Rất nhanh, xông đến tối kháo tiền thực thi quỷ nhóm đã đến chiến đấu tiền tuyến, nâng lên móng vuốt, gãi hướng sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm đại lá chắn. Xoẹt, móng tay cọ sát kim loại chói tai ma sát âm thanh lên, làm người ta nghe liền nhịn không được rợn người. Bàng bạc cự lực tập kích đến, gió lốc nữ tu sĩ nhóm nhao nhao lui về phía sau nửa bước giảm bất lực, vì thế các nàng trận hình liền vẫn như cũ bảo trì chỉnh tề, không có bị thực thi quỷ nhóm lao ra bất kỳ cái gì sơ hở. Đồng thời, gió lốc chúc phúc hiện ra, vô số điện lưu theo các nàng đại lá chắn thượng bắn ngược mà ra, bùm bùm điện tại đây một chút thực thi quỷ nhóm trên người, lập tức đem chúng nó mỗi một cái đều điện khét, đốt trọi mùi vị lại bắt đầu tại đây phiến đất trống thượng lan tràn. Thấy vậy tình trạng, Hoắc Tăng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, so với trong trò chơi, những cái này ra hỏa muốn còn tốt hơn đối phó một chút. Tại trong trò chơi, những vong linh này nhóm đều có trí năng, bối cảnh giải thích là mặc dù vị kia tử vong kỵ sĩ đã chết rồi, nhưng vẫn như cũ có chỉ huy tác chiến bản năng, vì thế kia một chút cầm kiếm lá chắn bọn khô lâu đi tuốt đằng trước phương, cầm lấy cung ở phía xa bắn, thực thi quỷ nhóm phát huy cao tính cơ động đi vòng qua một bên hướng xếp sau, tóm lại đánh cho các người chơi vô cùng thống khổ. Mà hiển nhiên, này cũng là vì nâng cao độ khó mới viết trí năng. Trên thực tế vị kia tử vong kỵ sĩ đã hoàn toàn điên mất, cũng đã không thể an bài bất kỳ cái gì chiến thuật, ở là dạng gì binh đến tay hắn bên trong, liền cũng chỉ có heo đột đi qua này hạng nhất đấu pháp. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, dù sao hiện thực, hắn cũng không có khả năng tế đến tỉ mỉ chỉ huy nữ tu sĩ nhóm tác chiến. Giảm đi chiến thuật đụng nhau khâu, hắn và hắn nữ tu sĩ nhóm tự nhiên cũng đều càng thêm an toàn. Như vậy nghĩ, hắn chính mình cấp chính mình chụp tốt một chuỗi ngũ hoàn phòng hộ pháp thuật. Theo sau cũng tiến lên, mặc niệm tinh lọc đồng thời, vung vẩy khởi trong tay song đầu kiếm, liên tiếp chém về phía trước thực thi quỷ nhóm. Hắn cũng cần nóng người một chút, đồng thời thực thi quỷ nhóm cấp tinh lọc đếm cũng càng cao, đương nhiên là có thể kiếm một điểm là một điểm. Hơn nữa những cái này ra hỏa đều là tàn máu, xem như thái đao hắn hiện tại thu cái, trải nghiệm lại sảng khoái bất quá. Đi theo thực thi quỷ nhóm mặt sau, kia một chút khi còn sống từng là binh lính tinh nhuệ. Nhưng bây giờ chính là một đám không hề thần trí bất tử vong linh bọn khô lâu đi lên trước, vung vẩy rỉ sắt lưỡi dao phát động công kích. Bọn hắn tấm chắn thượng mơ hồ đều còn có thể nhìn thấy đã từng gia tộc huy chương kia biểu thị công khai bọn hắn tổ tông vinh quang, nhưng mà bây giờ, hết thảy đều đã tùy theo cố quốc diệt vong mà tan thành mây khói. Chương 625 Hắc ám vệ sĩ. Gió lốc nữ tu sĩ nhóm huy chính mình cứng rắn đầu trùy phản kích, nhưng mà những cái này khô lâu còn giữ lại có nguyên bản máy bay chiến đấu xảo. Cũng đều có thể sử dụng tấm chắn của mình ngăn lại, nhất thời song phương ngươi đến ta hướng đến, đại gia cho nhau cạo gió, ai đều không có lập tức đem đối phương đánh tan. Hoắc Tang giống như sân vắng đi dạo, đi ở đám người mặt sau, thường thường sử dụng tinh lọc lực đi lên last hit một cái. Những cái này tinh nhuệ khô lâu chiến sĩ nhóm thực lực cường đại, nhưng cung cấp tinh lọc đếm tương ứng cũng càng nhiều, một cái có thể cấp hơn 100 điểm mức, làm tâm tình của hắn rất là sung sướng. Ông! Trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, ở phía xa, bốn cái gần hai thước cao, toàn thân mặc lấy đen nhánh bản giáp kỵ sĩ cầm lấy cán dài đại khảm đao, từng bước đi qua. Đó chính là tử vong kỵ sĩ dưới trướng tinh nhuệ nhất bốn vị hắc ám võ sĩ, đồng dạng cũng là công phòng thủ cao cao, tốc độ cũng mau chỉ số quái. Đối với loại này kẻ địch, nếu để cho gió lốc nữ tu sĩ nhóm bắn một lượt tia chớp thúc, không phải là không có thể làm bọn hắn hóa thành cho bụi. Nhưng mà, Hoắc Tang cũng không tính làm cho các nàng đi đối mặt với cái này dạng tinh nhuệ, càng không muốn dưới tình huống như vậy liền đi lãng phí phần này tiền. Dù sao, hắn chính mình bên này, cũng có thể đối phó bọn hắn cao cấp sức chiến đấu. Hai đi, An Nặc, Tạp Toa, chúng ta thượng. Hắn một tiếng kêu gọi, theo sau chính mình dẫn đầu về phía trước. Trong tay song đầu kiếm vung vẩy, nghênh diện bổ về phía tối bên cạnh một vị hắc ám võ sĩ. Giống. Thấy hắn, kia hắc ám võ sĩ há mồm ra, khàn khàn trong ít hầu phát ra như giống như dã thú gào thét. Hắn dây thanh cũng sớm đã khô héo, không phát ra được bất kỳ cái gì nhân loại bình thường nên có âm thanh, phối hợp với hắn bây giờ khô héo như gỗ mục hai tay, liếc nhìn một cái nhìn qua kinh khủng hơn. Nhưng phần này khủng bố cũng liền hù dọa một chút chưa thấy qua vong linh người bình thường. Tại Hoắc Tang nhìn đến, gia hỏa kia căn bản cũng không đủ nhìn. Hắn song đầu kiếm mũi kiếm thượng bùng cháy lên liệt hỏa hừng hực, mũi kiếm tại lơ lửng không trung xẹt qua màu hồng nửa vòng tròn đường cong. Kia hắc ám vệ sĩ giơ tay lên trung cán dài đao, bởi vì nắm chuôi lâu, vì thế dẫn đầu chém vào hắn trên người Blinding Smile. Hắn khàn khàn yết hầu thế nhưng còn có thể niệm tụng ra một đoạn chú ngữ, Hoắc Tang gấp gáp thi triển hộ thuẫn thuật đón đỡ lúc này đây công kích. Nhưng tiếp lấy tia sáng chói mắt chợt theo kia đại khảm đao ngọn gió thượng sáng lên, tính toán chọc mù ánh mắt của hắn. Pháp thuật này, tên là đâm mù chém. Hoắc Tang híp mắt, nước mắt ngăn không được mà hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Nhưng chợt màu vàng dịu dàng phát sáng dừng ở hắn trên người, bảo hộ ánh mắt của hắn không chịu bất kỳ cái gì tổn thương. Không cần nhìn hắn cũng biết, đó là An Nặc thủ hộ linh quang tại khởi hiệu, có thánh kỵ sĩ tại, vô luận cứng mềm khống chế kỹ năng. Hắn đều cơ hồ không cần lo lắng. Tốt lắm, bước này thực thuận lợi. Đối cứng hắc ám vệ sĩ một đao này tổn thương, Hoắc Tang lại lần nữa tiến lên từng bước, song đầu kiếm ngọn gió cuối cùng rơi vào bờ vai của hắn thượng, mà đang ở binh khí chạm đến một chớp mắt, một cỗ bàng bạc ma lực, chợt tự Hoắc Tang kiếm phong bên trên bộc phát ra. Ma năng chém. Cực cực khổ khổ luyện tập tốt ma năng kỳ gọi, vì khoảnh khắc này bùng nổ. Oanh! Khủng bố sức đẩy chợt nổ tung đến. Lập tức ra hỏa kia người ngã ngựa đổ, té ngửa về phía sau đi qua, rơi chồng vó. Vốn là người khoác dày bản giáp, dựa vào cán dài đại khảm đao quét ngang xung quanh, hắn tiến có thể công lui có thể thủ, cái gì cũng không mang sợ, nhưng bây giờ ngưỡng ngã xuống đất, lập tức toàn thân đều là bại lộ ra sơ hở. Ân, so tưởng tượng chung còn tốt hơn đánh một chút. Hoắc Tang như vậy nghĩ, theo sau song đầu kiếm tiếp tục xoay tròn vung vẩy, một kiếm tiếp lấy một kiếm bổ khảm tại cái này hắc ám vệ sĩ trên người. Gia hỏa kia hốt hoảng muốn đứng lên, nhưng mà Hoắc Tang lại bổ một phát ma năng chém xuống đi, vì thế hắn không thể không lại té ngã trên đất phía trên, khôi giáp băng liệt, cốt cách lõm xuống, hiển nhiên đã sống không quá lâu rồi. Hoắc Tang lại bổ hai kiếm, mặc niệm một tiếng tinh lọc, lập tức tại liệt hỏa hừng hực bên trong, tên gia hỏa này nhanh chóng biến thành đầy đất cho bụi, không dư thừa chút nào. Mở ra hệ thống, hắn phát hiện bên trong thế nhưng một hơi tiến chương mục 2100 điểm tinh lọc đếm. Lập tức kìm lòng không được một tiếng cảm khái cái này cường độ kẻ địch, chính mình đã từng phải cùng nữ tu sĩ nhóm đang cần cẩn thận thận ứng đối, nhưng bây giờ, chỉ bằng chính mình, cũng đã có thể vô thương đơn giết. Trong lòng hắn cảm khái, nhưng chợt áp chế những cái này tự mãn cảm xúc, quay đầu, liền trông thấy, những người khác cũng đều đã tìm kiếm đối thủ của mình, một chọi một đang tiến hành tác chiến. An Nặc đấu pháp vẫn là đóng vững đánh chắc, nàng trường kiếm diễm lưỡi thượng thiêu đốt liệt hỏa hừng hực. Đối mặt hắc ám vệ sĩ trường chuôi đại khảm đao công kích, ưu tiên tuyển chọn sử dụng tấm chắn tiến hành đón đỡ phòng ngự, cũng không mạo hiểm. Nàng tự thân vốn là am hiểu phòng ngự, sử dụng trọng giáp giảm bất lực, rơi chậm lại tổn thương không nói, mặc trên người cũng là phụ lên ma pháp bản giáp. Không chỉ có như thế, tay nàng thượng còn cầm lấy bám vào phòng hộ ma pháp tấm chắn, sau lưng phi lên ma pháp tính phòng hộ áo choàng, tay trái thượng mang phòng hộ nhẫn, thậm chí tay phải của nàng phía trên còn mang Hoắc Tăng đưa cho nàng chữ pháp giới ngón tay, tùy thời đều có thể phóng thích một cái hộ thuẫn thuật đi ra, đón đỡ ở hắc ám vệ sĩ công kích. Nàng tự thân liền giống như nhất tọa chắc chắn đến cực điểm thành lũy, không cho này hắc ám vệ sĩ có thể chiếm được bất kỳ cái gì tiện nghi. Mà nàng một kiếm chém vào hắc ám vệ sĩ trên người thời điểm, tuy nhiên cũng có thể để lại cho hắn rõ ràng vết thương. Loại trình độ nào đó đi lên nói, An Nặc kỳ thật cũng là một cái đem chỉ số đôi được siêu cao chỉ số quái. Mà chỉ số quái ở giữa quyết đấu, kỳ thật tại va chạm đến cùng một chỗ thời điểm cũng đã định ra thắng bại, kế tiếp chỉ cần giao cho thời gian là tốt rồi. Tính là An Nặc hiện tại tình pháp lực giá trị, không cần chí thánh chém, nàng đánh bại cái này hắc ám vệ sĩ cũng chỉ là thời gian vấn đề. Không có tiếp tục chú ý nàng, Hoắc Tăng tiếp tục nhìn phía một bên khác. Tạp Toa đã ở cùng đối thủ của mình quyết đấu, nhưng nàng rõ ràng có chút cố hết sức, nàng cũng không có An Nặc kia một thân hoa lệ bảo hộ trang bị, toàn thân chỉ có một kiện ngực giáp, vẫn là tại âm u địa vực khi Hoắc Tăng ngẫu nhiên nhớ tới đưa cho nàng. Nàng không thể chịu được hắc ám vệ sĩ đáng sợ kia đại khảm đao, bị truy cập sợ là đều phải lập tức trọng thương. Vì thế nàng không thể không một bên cẩn thận né tránh, một bên lập lòe, một bên cẩn thận tìm kiếm cơ hội tấn công. Nhưng vạn hạnh chính là, tay nàng trung kia món vũ khí cũng đủ cường đại, tuy rằng không bằng Hoắc Tăng song đầu kiếm, nhưng so An Nặc trong tay diễm lưỡi trường kiếm vẫn là cao không thôi một cấp bậc. Tăng thêm nàng bản thân cũng là áo thuật pháp sư kỵ sĩ kiêm chức chiến tranh lĩnh vực mục sư, đối với lợi dụng ma pháp phối hợp thật lớn vũ khí chiến đấu kỹ xảo từ lâu lô hỏa thuần thanh, vì thế mỗi một kiếm dừng ở hắc ám vệ sĩ trên người, cũng đều là vết thương chí mệnh. Chỉ cần không ngoài ý, nàng mới có thể so An Nặc sớm hơn giải quyết hết bên này chiến đấu. Hoắc Tăng vuốt cằm, không có tiếp tục chú ý bên này, đem tầm mắt đặt ở cuối cùng một bên phía trên. Hai đi đã ở cùng một cái hắc ám vệ sĩ chiến đấu, chẳng qua đem so với phía dưới, nàng liền có vẻ có chút chật vật. Tại đã trải qua âm u địa vực chiến đấu sau đó, lực lượng của nàng có cực trên diện rộng tăng lên, có thể khoảnh khắc ở giữa triệu hồi ra bao trùm phạm vi trăm mét thật lớn xúc tu, chớp mắt thay đổi bên này chiến cuộc. Nhưng mà, loại này đại diện tích bao trùm, đối phó đại diện tích thực lực không mạnh tiểu binh dùng tốt phi thường, đối với thực lực mạnh tới trình độ nhất định đơn độc người thể, liền có một chút không đủ nhìn. Mà bốn vị này hắc ám vệ sĩ, thật vừa đúng lúc, vừa mới liền nằm ở này bên trên bọn hắn trong tay sắc bén đại khảm đao có thể dễ dàng chặt đứt hai đi xúc tu, mà xem như vong linh bản chất khiến chúng nó không sợ xúc tu mút hút sinh mệnh lực, xúc tu nghiền ép đối với người khoác bản giáp bọn hắn tới nói cũng hiệu quả ít ỏi. Chương 626 Tử vong kỵ sĩ hàng lâm. Vì thế, Heidi chỉ có thể liều mạng thực chiến xúc tu kéo dài cái kia hắc ám vệ sĩ bước chân, căn bản không thể đối với hắn tạo thành chân chính vết thương chí mệnh hại. Nếu như không chiếm được ngoại đến trợ giúp, chỉ sợ nàng bị thua chính là thời gian vấn đề. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hoắc Tăng liếc nhìn một cái quét qua khác ba chỗ chiến trường, trong lòng lập tức liền có phán đoán của mình. Hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình ma nữ chịu thiệt. Giơ cao khởi song đầu kiếm, một đường thẳng hướng đến hai đi kẻ địch trước mặt, ma năng chém một kiếm chém ra. Oanh! Ma lực nổ mạnh tiếng vang tận mây xanh, gia hỏa kia cũng ầm ầm ngã xuống đất. Hai đi tay mắt lanh lẹ, vội vàng triệu hồi xúc tu quấn lên đi, trói lại tay hắn cổ tay, khoảnh khắc ở giữa làm hắn không thể động đậy. Giống! Kia hắc ám vệ sĩ gào thét, khô héo thân hình bộc phát ra lực lượng khổng lồ, tính toán tránh thoát, nhưng mà hắn hiện tại tư thế quả thật không tốt phát lực. Hoắc Tăng cúi người, song đầu kiếm xoay tròn, mang theo hừng hực liệt hỏa liên tiếp bổ chém vào hắn trên người, mặc niệm một tiếng tinh lọc, vì thế ra hỏa kia lại giống lên vài tiếng sau đó, thân thể liền hoàn toàn hóa thành cho bụi. Lại là 2.000 điểm tinh lọc đếm tiến sổ sách, Hoắc Tăng thở ra một hơi dài, quay đầu, vừa nghĩ lại nhìn liếc nhìn một cái An Nặc còn có Tạp Toa bên kia tình hình chiến đấu, đột nhiên cảm giác một trận kính phong tập kích đến, một mảnh to lớn bóng ma chợt bao trùm thân thể của hắn bên cạnh. Hắn trong lòng còi báo động mãnh liệt, thiên quân một phát lúc vội vàng đọc lên chú ngữ siêu. Ông! Ma lực hộ thuẫn bao trùm thân thể của hắn, tiếp theo cái chớp mắt, hắn cũng cảm giác giống như một máy xe tải lớn, thẳng tắp đánh vào hắn trên người. Phanh! Hắn cảm giác một cỗ vô có thể ngăn cản cự lực tập kích đến, cả người ngăn không được mà về phía sau quay cuồng, ngã xuống đất. Hừ! Hắn kêu rên một tiếng, cầm lấy vũ khí về phía sau quay cuồng, trong lòng không chút kinh hoàng. Đã minh bạch mình là lọt vào ai tập kích. Cái kia tử vong kỵ sĩ, đã tới rồi. Cái này không nói vũ nước ra hỏa, hắn là một cái kỵ sĩ, thế nhưng tiểu meo meo đến gần đánh lén. Quay cuồng ở giữa, hắn dư quang hướng công kích phương hướng của mình ngắm nhìn, liền thấy một cái toàn thân giáp trụ bản giáp, thân thể vượt qua 2 thước cao, tay trái cầm lấy ván cửa giống nhau thật lớn tấm chắn, tay phải cầm lấy một cái vụt thật lớn tử vong kỵ sĩ, chậm rãi theo ẩn hình bên trong hiện ra thân thể. Vị này, đúng là hắn nhóm hôm nay muốn đánh cuối cùng boss, Sa Đoạ Vương tử dưới trướng nhất trị số quái tử vong kỵ sĩ. Không chỉ có như thế, phía sau hắn còn đi theo 4 cái trôi nổi nữ yêu. Các nàng hình như còn có một chút lý trí, hoặc là nói là xuất phát từ tùy tùng nhà mình tướng quân bản năng, hiện tại chính một bên hát cổ quái ca dao, một mặt đem các loại pháp thuật thêm vào đến kia tử vong kỵ sĩ trên người, làm hắn trở nên càng thêm cường đại. Tiêu diệt, kẻ xâm lược. Kia tử vong kỵ sĩ chậm rãi mở miệng, khàn khàn âm thanh chẳng phân biệt được địch ta, hướng về Hoắc Tăng phương hướng đi nhanh vượt qua đến, trong tay vụt vung vẩy, liền muốn đánh tới hướng đầu của hắn. Một trận gió tiếng chợt vang lên, hai đi dưới váy hắc vụ đột nhiên lượn lờ tràn ngập, mấy cây tráng kiện xúc tu thổi quét mà ra, quấn quanh hướng này tử vong kỵ sĩ thân thể. Giống. Nhưng mà, đối mặt công kích của nàng, tử vong kỵ sĩ chính là nhất tiếng gầm nhẹ, trong tay vụt xoay tròn, mạnh mẽ đánh tới hướng trước mặt một cây xúc tu. Oanh! Bàng bạc ma lực phun trào, tại trước người hắn căn kia quả thực so với hắn eo còn muốn tráng kiện xúc tu, chớp mắt bạo vỡ thành vô số ma lực hắc vụ, tiêu tán không còn. Tay hắn trung vụt cũng vật phi phàm, cũng là một kiện nổi tiếng ma pháp vũ khí, uy lực của nó, phải làm không ở tạp toa vũ khí phía dưới. Bất quá, hai đi những cái này cố gắng đều không phải là vô dụng. Tối thiểu, nàng bang Hoắc Tăng tranh thủ thời gian. Những cái này lên mặt lá chắn người chiến đấu sách lược kỳ thật rất đơn giản, dùng tấm chắn đem đối phương đánh bại chính là bước đầu tiên, cầm lấy vũ khí đối với ngã xuống đất người đánh chó mù đường, mới là bọn hắn chân chính mục đích. Thật giống như vừa rồi Hoắc Tăng đem hắc ám các vệ sĩ đánh bại, sau đó truy đuổi một đường chém lung tung giống nhau. Vạn hạnh, hai đi kéo lại tên gia hỏa này từng bước, làm Hoắc Tăng có thời gian điều chỉnh trạng thái. Ở trên mặt đất lăn 2 vòng, hắn hơi lộ ra chật vật đứng lên. Hắn ngược lại không bị thương tích gì, lần này thuẫn kích tuy rằng thế đại lực trầm, nhưng tấm chắn bản thân đều không phải là ma pháp vũ khí, cho nên giả lai ông chi gì vẫn như cũ hiệu quả, hắn vẫn chưa thật bị thương. Theo sau, hắn một tiếng kêu gọi Celine, đem kia 4 cái nữ yêu thanh rơi. Nghe thấy này, Celine không chút nào chậm trễ, giơ tay lên, chính là chính mình bây giờ đỉnh đầu mạnh nhất pháp thuật Sunburst. Vòng 8 pháp thuật, Dương Viêm bảo. Chói mắt phát sáng bao trùm chiến trường phía sau, chớp mắt đem chốc lát đảo nhỏ chiếu rọi được một mảnh sáng. Khủng bố quang mang xuyên thủng nữ yêu nhóm thân thể, những cái này mảnh mai vong linh có thể không thể chịu được kinh khủng này tổn thương, tại tiếng rít bên trong, tùy theo tia sáng này một loạt hòa tan hầu như không còn. Khô lâu bọn lính vẫn ở chỗ cũ cùng chiến đấu nữ tu sĩ nhóm chiến đấu, người sau điều chỉnh trận hình sau đó, ngăn trở những lính quèn này, làm bọn hắn không thể trợ giúp nhà mình lãnh tụ vì thế hiện tại. Cái này tử vong kỵ sĩ, dĩ nhiên thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Nga, còn có 2 cái hắc ám vệ sĩ, không hỏi qua đề không lớn. Celine, điều chỉnh chiến thuật, cùng hai đi cùng một chỗ bám trụ hắn. Hoắc Tăng lớn tiếng chỉ huy, cũng không gấp gáp đánh trước boss ta đi trước đem 2 cái kia hắc ám vệ sĩ thanh lý rơi. Nói, không để ý Celine một phát lại một phát pháo sáng đánh ra sở tạo thành quang ô nhiễm. Hắn mở ra bước chân nhanh chóng chạy nhanh hướng tạp toa cùng hai đi 2 người. Lúc này, tạp toa đối thủ đã bị nàng chém vào vết thương chồng chất, nhưng nàng mình cũng đã thở dốc phì phò. Thấy hắn, nàng lập tức một tiếng lớn tiếng kêu gọi ta cho ngươi sáng tạo cơ hội. Nói xong, nàng mạnh mẽ dậm chân về phía trước, cùng này hắc ám vệ sĩ đại khảm đao chính diện cứng rắn liều một lần vũ khí. Chói tai kim loại va chạm âm thanh lên, kia cả người bản giáp hắc ám vệ sĩ lui về phía sau từng bước. Mà nàng tắc liên tục lui về phía sau 3 bước, sắc mặt nhăn nhó, nhìn qua tay nhỏ đều đã run lên, hiển nhiên nàng đều không phải là thuần lực lượng loại hình tuyển thủ, chính diện đánh bừa mất nhiều hơn được. Nhưng khoảnh khắc này, đối phương cũng bởi vậy mất đi cân bằng. Hoắc Tăng lập tức tiến lên, thừa dịp này hắc ám vệ sĩ còn không có điều chỉnh tốt trạng thái, một kiếm chém vào ngực của hắn, bàng bạc ma lực bùng nổ, lập tức cùng với bàng bạc nổ vang âm thanh, đem trực tiếp đánh bại. Gia hỏa kia lăn lộn trên mặt đất. Hoắc Tăng đuổi theo, bổ 2 kiếm, tại tinh lọc quang mang bên trong, hắn liền nhanh chóng hóa thành cho bụi. Bất chấp thở gấp, hắn chợt cùng tạp toa đang đập đến an nặc bên cạnh, một đao ma năng chảm tướng cái này hắc ám vệ sĩ khảm té xuống đất. Tiếp lấy, bọn hắn 3 người đều xuất hiện, loạn kiếm đem tên gia hỏa này chém chết, tịnh hóa thành đầy đất cho bụi. Tổng cộng 4.200 điểm tinh lọc đếm tiến sổ sách, thẳng đến khoảnh khắc này, hắn mới cuối cùng có chỉ chốc lát thở gấp không đương. Nhưng hắn cũng không kịp thở gấp quá lâu, tiếp lấy lại một tiếng kêu gọi An Nặc, chúng ta thượng. Nói, hắn chính mình dẫn đầu đi nhanh về phía trước, giơ cao song đầu kiếm, nhắm thẳng vào phía trước tử vong kỵ sĩ. Thu được. An Nặc đáp một tiếng, theo sau niệm tụng ra một chuỗi ma pháp chú ngữ Crusader et Manto. Ông, thánh khiết bạch quang theo nàng trên người sáng lên, vì thế nàng, còn có Hoắc Tăng cùng tạp toa mũi kiếm phía trên, đều hiện lên một tầng bạch sắc quang mang, lực phá hoại lập tức trở nên càng mạnh. Hoắc Tăng hơi lộ ra kinh ngạc quay đầu nhìn phía nàng, hắn đã nhận ra pháp thuật này, thánh kỵ sĩ dành riêng tam hoàn pháp thuật thập tự trinh áo choàng, hiệu quả là làm mình và chính mình xung quanh năm mễ nội sở hữu quân đội bản vũ khí, có thể ngoài định mức tạo thành ánh sáng tổn thương. Tuy rằng mức không lớn, nhưng thắng tại có thể trồng, hơn nữa có thể đồng thời bao trùm nhiều người. Tựa như hiện tại chính mình ba người đều ăn được cái này bắp, hơn nữa mình và tạp toa tốc độ đánh đều tính mau cái kia nhất đương, thương thế kia hại lại là một đợt tăng lên không nhỏ. Chú ý tới Hoắc Tăng kinh ngạc biểu cảm, cái này thánh kỵ sĩ cô nương ngẩng lên mặt nhỏ, trên mặt tràn đầy đều viết kiêu ngạo, ta tiểu tử này nửa năm cũng không nhàn rỗi, luôn luôn tại học tập đâu. Hoắc Tăng hoàn hồn, trong lòng yên lặng tính toán một chút. Phía trước, hắn một mực cho rằng An Nặc chỉ nắm giữ thủ hộ linh quang năng lực này, cho nên cấp bậc của nàng hẳn là chỉ có thể bình đến lục cấp. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại nàng thế nhưng đã có thể thi triển tam hoàn pháp thuật, cho nên, cấp bậc của nàng hẳn là so chính mình phía trước dự tính được càng cao một chút, thấp nhất cũng phải là cửu cấp, thậm chí thập cấp. Về phần cấp 11, hẳn là bình không đến, bởi vì thánh kỵ sĩ cấp 11 đặc tính tinh thông chí thánh chém có đặc hiệu, là làm kiếm của ngươi nhận thượng một mực lượng đạm ánh sáng màu vàng, An Nặc hiện tại hiển nhiên làm không được, cho nên cao nhất là thập cấp. À, cái cô nương này, kỳ thật cũng mạnh nhất nha. Không biết khi nào thì nàng có rảnh nhàn rỗi, cũng đi làm một chút nghề nghiệp cấp bậc bình định. Như vậy nghĩ, hắn theo sau cũng lộ ra một cái rực rỡ nụ cười chúc mừng, thân ái. Như vậy, hôm nay ra hỏa kia là chết chắc. Chương 627 vô hạn lan đất. Celine, đem hắn dẫn. Hoắc Tăng tiếp tục chỉ huy, lúc này, tại kia tử vong kỵ sĩ phương hướng, hai đi triệu hồi ra nhất vòng lớn xúc tu. Đem kia tử vong kỵ sĩ bao bọc vây quanh, tùy ý hắn cậy mạnh đem đánh nát, kéo đứt, dù sao ngươi phá hỏng ta liền lập tức bổ sung một cây, dùng lam lượng đổi thời gian, có thể nói cực kỳ xa xỉ lãng phí. Mà Celine lại trôi lơ lửng không trung, pháo sáng một cái tiếp lấy một cái, chính diện hướng này tử vong kỵ sĩ khuôn mặt tạp, tổn thương không cao, nhưng vũ nhục tính rất mạnh, mục đích không bởi vì bất kỳ thứ khác, liền chỉ là vì làm hắn lực chú ý luôn luôn tại trên thân thể của mình. Mà tên gia hỏa này thì tại như cắt cỏ bình thường thu hoạch hai đi triệu hồi ra đến xúc tu đồng thời, một bên vung vẩy vụt, thường thường vung ra một đoàn tử linh năng lượng, cũng ném tới chỗ ngồi Lâm hoặc hai đi trên người, cũng làm cho các nàng thống khổ. Giống như, gia hỏa kia tổn thương cao, phòng ngự cao, không sợ khống, tốc độ nhanh, có thể cận chiến, cũng có thể viễn trình, chứ có hay không đại quy mô tính sát thương năng lực, cái này boss cơ hồ không có khuyết điểm. Nhưng chỉ số quái yêu thế mặc dù bãi tại nơi này, này hoàn cảnh xấu cũng hết sức rõ ràng, khi hắn chỉ số so với hắn kẻ địch thấp thời điểm, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Hoắc Tăng ba người nhanh chóng tới gần, tối cưng rắn An Nặc nâng lấy tấm chắn xông vào trước nhất, Hoắc Tăng cùng tạp toa theo sát phía sau, lấy phẩm tự hình vọt tới trước phong. Ba người rất nhanh liền áp vào này tử vong kỵ sĩ phụ cận, An Nặc lại không vội phát động tấn công, mà là dựa theo phía trước tại trên thuyền liền cùng với Hoắc Tăng thương lượng xong chiến thuật, đầu tiên lấy tấm chắn về phía trước va chạm. Nhưng mà, kia tử vong kỵ sĩ cũng phản ứng nhanh nhạy, mãnh xoay người, ván cửa giống nhau đại lá chắn, hướng về An Nặc mạnh mẽ va chạm. Đang, chói tai kim loại va chạm âm thanh lên, này tử vong kỵ sĩ chính là lui về phía sau nửa bước, mà An Nặc tắc nhất liền lui về phía sau ba bước, mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể. Nhưng con mắt của nàng đã đạt tới, bởi vì Hoắc Tăng cùng tạp toa một trái một phải, đã đem hắn bao vây. Uông a, tạp toa vung vẩy trong tay cự kiếm. Làm nó tại trước người mình ngang xoay tròn, bổ về phía tử vong kỵ sĩ đầu, Hoắc Tăng không vội tấn công, đợi tạp toa một kiếm làm cho này tử vong kỵ sĩ trở lại phòng thủ thời điểm, mới đột nhiên tiến lên, ma năng chém nhắm thẳng vào gia hỏa kia thân hình. Hắn vốn là sắp đắc thủ, ngay tại lúc khoảnh khắc này, này tử vong kỵ sĩ đột nhiên quay người lại thể, đem trong tay đại lá chắn giơ lên thật cao. Oanh! Kiếm của hắn nhận không thể không chính diện chém vào hắn tấm chắn phía trên, bàng bạc ma lực oanh tạc ra. Nhưng mà gia hỏa kia chính là lui về phía sau nửa bước, không chút nào bị đánh bại dấu hiệu. Mà theo sau, tạp toa mãn mang ma lực mũi kiếm chém vào sau ót của hắn trước phía trên, chém vào đầu hắn nhất nghiêng, thân thể lung la lung lay. Nhưng mà mặc dù như thế, gia hỏa kia vẫn như cũ chính diện đối mặt Hoắc Tang, nâng lấy tấm chắn phòng thủ, giống như hắn khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu vẫn như cũ tại có hiệu lực, có thể đoán được Hoắc Tang mới là đám người này uy hiếp lớn nhất, cho nên như thế nào cũng không chịu đem thù hận phóng tới khác hai người trên người. Mã Đức, phiền toái chết. Hoắc Tang thầm mắng một tiếng, nhưng là không hoảng hốt, lập tức điều chỉnh sách lược Celine, An Nặc, Tạp Toa, không cần phải xen vào ta, toàn lực phát ra. Hai đi, tìm cơ hội, hắn chỉ cần tấm chắn không còn hướng về ta, liền lập tức cuốn lấy cánh tay của hắn. Trước hắn cũng đã đem các loại đột phát tình huống đều nói qua, theo mà bây giờ các cô nương trong lòng đều có sổ, vì thế hiện tại lập tức điều chỉnh chỗ đứng, An Nặc chạy như bay đến này tử vong kỵ sĩ sau lưng, cùng Tạp Toa song song, kiếm trong tay nhận thượng đỏ đậm sắc liệt hỏa chợt biến thành màu vàng, ra sức bổ về phía hắn sau lưng. Giống, chói mắt kinh quang làm cho kiếm của nàng phong giống như nung đỏ cương đao, mà tử vong kỵ sĩ quyền kia phải làm vô kiên bất tồi bản giáp lúc này lại giống như format giống nhau yếu ớt. Kia màu vàng mũi kiếm dễ dàng liền mở ra hắn phòng hộ, nóng bỏng từng đợt khói nhẹ, mang đến mãnh liệt thống khổ, cũng để cho kia tử vong kỵ sĩ kìm lòng không được một trận gào thét ách.